Chương 1776 sảng khoái điểm. Nga, kia hảo. Nghiêm công tử bị Dương Đào này thái độ đột nhiên chuyển biến, cũng là lập tức làm cho không có phản ứng lại đây. Bất quá hắn vẫn là lập tức gật đầu, đi theo Dương Đào cùng nhau, hướng tới trong núi đi đến. Ba người đều là tài cao mật lớn người, nhưng thật ra không có cái gì băn khoăn, thực mau liền tới rồi Dương Đào động phủ bên trong. Dương thiếu chủ, đối với ngươi danh hào, cho dù là chúng ta như vậy bất xuất thế gia tộc, cũng là như sấm bên thai á lần này lại đây. Nghiêm công tử không tính toán vòng quá nhiều con cong, cho nên chuẩn bị trực tiếp tiến vào chính đề. Chính là hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới bắt đầu, đã bị Dương Đào cấp đánh gãy. Vừa mới các ngươi nói muốn bồi thường. Dương Đào giờ phút này đã thay đổi một bộ quần áo, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chẳng qua lần này đan dược tác dụng, làm tóc của hắn lao trưởng lao dài quá. Hắn nghiêng mắt, hướng tới Nghiêm công tử nhìn lại. Nga, là, điểm này không sai. Nghiêm công tử nội tâm thở dài, cảm tình trước mắt hỗn đả này quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, là một chút mệnh đều không muốn ăn. Các ngươi biết ta vừa mới ở luyện chế cái gì đan dược sao? Biết ta là dùng để làm cái gì sao? Nhìn đến Nghiêm công tử thái độ, Dương Đào tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Cũng không mắt lẽ, trực tiếp đoan chính mình ánh mắt, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Tiểu tử thúi, đây là muốn chuẩn bị công phu sư tử ngọc sao? Áo đen lão giả nội tâm nói thầm, nhưng là cho thấy lại là như đồng môn bản giống nhau, lạnh mặt không nói nửa cái tự. Phải biết rằng, ta chính là tính toán đi đối phó hẹp phi a nơi nhà thờ lớn. Này đó đan dược, ta chính là cố ý vì các nàng chuẩn bị a. Nguyên bản Nghiêm công tử còn tính toán Dương Đào những cái đó thổi phồng, thông khoái thương lượng rốt cuộc muốn bồi thường chút cái gì tới. Chính là nghe được Dương Đào nói muốn đi tấn công nhà thờ lớn, này tức khắc làm Nghiêm công tử hai mắt tỏa ánh sáng. Dương thiếu chủ, bị như vậy khách khí, kêu ta Dương Đào là được. Hảo, bất quá ngươi thật tính toán đi đối phó hệ phi a sao? Chẳng lẽ là muốn tìm được một thuộc tính thiên tài địa bảo? Nghiêm công tử lơ đãng vấn đề, là có thể đủ hiển lộ ra hắn cường đại. Như vậy tin tức, người bình thường là không chiếm được đi. Dương Đào tự nhiên cũng là minh bạch người, đối phương tới nay liền xưng hô chính mình vì thiếu chủ. Hiển nhiên là biết chính mình ngũ hành tông thân phận, đương nhiên. Hiển nhiên không biết chính mình là ngũ hành tông truyền nhân thân phận, phỏng chừng cũng không có mấy cái đi. Đúng rồi, ngươi đều đã biết, vậy hẳn là biết. Cái này ta tự nhiên là biết, kỳ thật lần này lại đây, ta nguyên bản chính là muốn cùng Dương Đào ngươi liên thủ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi không biết này đó tin tức, nhưng là hiển nhiên, ngươi đã biết, vậy không thể tốt hơn. Nghiêm công tử đong đưa trong tay là cây quạt, đầy mặt mỉm cười mở miệng. Kỳ thật bất mãn Dương Đào ngươi nói, ta thậm chí đều nghĩ tới, nếu không được nói. Ta tính toán trực tiếp bắt lấy ngươi, làm sao đi tìm giáo hoàng tới. Bất quá nếu ngươi có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc chúng ta đều là hoa hạ người, ta đây vẫn là cùng ngươi hợp tác hảo. Này một phen lời nói, làm Dương Đào khẽ nhíu mày. Mục đích của ngươi là cái gì? Đối phương nếu có thể nói ra nói như vậy tới, vậy thuyết minh đối phương tự tin. Hán Nghiêm công tử, căn bản là không sợ hãi chính mình. Đồng thời, hắn cũng có tự tin có thể bắt lấy chính mình. Có thể có như vậy tự tin, chỉ có hai loại người, hoặc là bốn, hoặc chính là tự thân cường đại vô cùng người. Như thế nào xem, này Nghiêm công tử cũng không phải đệ nhất loại. Rất đơn giản, ta muốn đẹp phi ạ. Gì? Nghe thế câu nói, Dương Đào tức khắc đầy mặt cổ quái nhìn Nghiêm công tử. Rồi mới toát ra một cái. Chỉ cần là nam nhân đều hiểu gái mỗi ánh mắt. Khu khu. Dương Đào, ngươi suy nghĩ nhiều. A, ngươi không cần giải thích, ta hiểu, mọi người đều là nam nhân. Hơn nữa ta cũng nghe nói, kia hệ phi ạ cũng là một cái đứng đầu tuyệt sắc ca. Dương Đào cười hì hì đánh gãy đối phương lời nói, đồng thời ném đi qua một cái lý giải ánh mắt. Cái này làm cho Nghiêm công tử tức khắc đại ép úp tứ thành ra tựa hộp sở bờ giờ gờ tờ. Dương thiếu chủ, ngươi thật sự hiểu lầm. Nhà của chúng ta thiếu gia nếu thật muốn tìm đạo lữ, kia cũng nhất định sẽ là hoa hạ nữ tử, huyết thống thuần khiết. Áo đen lão giả nhìn đến nhà mình thiếu gia này kệ bị hiệp thuần lạc hộp sở bờ giờ gờ tờ. Biết biết, ta đều nói ta biết đến. Người không phong lưu hưởng thiếu niên sao, ta lại chưa nói ngươi sẽ tìm kia hẹp phì ạ làm đạo lữ. Dương Đào lời này, làm Nghiêm công tử mới đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy đúng vậy. Chính là suy nghĩ một chút lúc sau, lại nhìn nhìn Dương Đào kia mang theo cười xấu xa ánh mắt, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. A, Dương Đào, không phải ngươi tưởng như vậy. Ai, ta ý tứ là, ta muốn được đến, là hẹp phi ạ sinh mệnh chi lực, đối với mặt khác, ta không có hứng thú. Nghiêm công tử trên mặt có điểm không nhịn được, tựa hồ đối với phương diện này sự tình, hắn rất là để ý. Hảo, Dương Đào, này đó đều là đợi lát nữa rồi nói sau, vẫn là nói ngươi kế hoạch đi. Bất đắc dĩ, Nghiêm công tử chỉ có thể đủ chủ động nói sang chuyện khác, làm Dương Đào đem lực chú ý thay đổi. Nga. Vậy được rồi, nếu mọi người đều là bằng hữu. Ta đây cũng liền không nói nhiều, ta cũng biết, hẹp phì ạ kỳ thật là thế thân sổ phì ạ năng lực. Thậm chí ta còn nghe nói, hẹp phì ạ sinh mệnh chi lực càng thêm cường đại, vừa mới ngươi cũng thấy rồi, này đan dược ta chính là vì đối phó nàng, bất quá đáng tiếc, ta vừa mới đã dùng hết trong đó nhất quan trọng một mặt linh dược, cho nên. Dương Đào mặt tù mày hê mở miệng nói. Nga! Là cái gì linh dược, không bằng nói xem. Nghiêm công tử tò mò mở miệng dò hỏi đến. Ám ưu thảo lạc, ngươi cũng biết. Thứ này đến tới rất là khó khăn, ta tiêu phí thật lớn đại giới, mới làm ra mấy trăm cây. Nghe được ám ưu thảo mấy chữ, rồi mới đang nghe Dương Đào mặt sau lời nói, Nghiêm công tử cùng áo đen lão giả đều là sụ mặt đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ đối phương trong mắt, bọn họ đều nhìn đến đối phương bất đắc dĩ. Cái này Dương Đào, hoàn toàn là ở nói nhảm a mấy trăm cây. Nếu không biết ám ưu thảo là cái gì nói, bọn họ thật đúng là sẽ tin tưởng, chính là vừa vặn không khéo, bọn họ chính là rõ ràng biết này ám ưu thảo. Khu khu. Dương Đào, ám ưu thảo theo ta được biết, kia đồ vật chỉ có minh giới mới sinh trưởng đi. Mặc dù là tại đây một giới, có thể sinh trưởng ra tới này linh thảo hoàn cảnh, cũng không có mấy chỗ. Liền tính là ngươi được đến sở hữu, chỉ sợ đều không thể có mấy chục cây đi, đâu ra mấy trăm cây. À, cái kia, có thể là ta nhớ lầm đi, ha ha. Dương Đào một chút đều không có cảm giác ngượng ngùng, ngược lại là hai mắt mạo quang nhìn Nghiêm công tử. Hắn nơi nào có cái gì ám ưu thảo à, này ngoạn ý giống như Nghiêm công tử nói như vậy, căn bản là rất khó tìm kiếm. Bất quá nghe được đối phương nói như vậy, làm không hảo đối phương thật đúng là có thể làm đến a. Ta biết nói. Ám ưu thảo tại đây một giới, có mấy cái gia tộc cùng tông môn có như vậy vài cọng. Không đủ đều là tiêu phí thật lớn đại giới mới đào tạo ra tới, nếu muốn lộng tới nói. Sảng khoái điểm, ngươi có thể làm đến sao? Dương Đào cấp khó dằn nổi mở miệng nói. Chương 1777 chín thành hy vọng. Cái kia, Dương thiếu chủ, nếu chúng ta có thể cung cấp nói. Kia đối với hẹp phì ạ bên này sự tình người xem. Lời này ngữ tự nhiên không thể đủ là Nghiêm công tử mở miệng, một bên áo đen lão giả chủ động giao thiệp lên. Có thể hay không sảng khoái điểm, lão tử đều nói, lão tử muốn chính là một thuộc tính thiên tài địa bảo. Trợ với mặt khác đồ vật, lão tử không cảm bạo. Ngươi liền nói đi, có thể cấp lão tử mấy trăm cây. Dương Đào mắt lẽ nhìn kia lão giả liếc mắt một cái. Đối với hắn như vậy thái độ, có điểm khinh thường. Chẳng lẽ chính mình nhìn qua, chính là như vậy keo kiệt người sao? Ngậy! Nghe được Dương Đào cuối cùng nói mấy trăm cây mấy chữ này, Nghiêm công tử thiếu chút nữa trực tiếp từ ghế trên mặt ngã xuống. Hắn thật đúng là tưởng chỉ vào Dương Đào cái mũi khai mắng. Ngươi cho rằng đây là rơm dạ a, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Vừa mới đều nói, toàn bộ thế giới này, cũng không biết có mấy chục cây đâu. Dương Đào, ngươi không cần nói giỡn. Nghiêm công tử khoan thai cười làm lành một chút, ở một bên mở miệng nói. Ta không nói giỡn a, ta nghiêm túc, nếu ngươi có thể cho ta. Kia nhất quan trọng đan dược ta liền có nắm chắc thu phục, nói như vậy, ta đây là có thể đủ lập tức đi tìm cái kia cái gì hẹp phì ạ. Dương Đào vô cùng nghiêm túc, điểm này hắn nhưng không có nửa điểm lừa dối người, đích đích xác xác là cái dạng này. Những mặt khác được đến đan dược, hắn đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Duy độc cái này nhất chủ yếu đan dược, còn không có thành quả. Nếu đối phương cùng sổ phỉ ạ có đồng dạng sinh mệnh chi lực năng lực, vậy nhất định phải mưu hoa hảo mới được. Hơn nữa, lần này Dương Đảo còn muốn chuẩn bị mặt khác thủ đoạn, rốt cuộc, giáo hoàng tên kia lần này phỏng chừng sẽ ở trước tiên liền xuống tới. Bằng không, hố trước mắt này ba người một phen. Thậm chí, Dương Đảo đã đem chủ ý đặt ở ba người trên người. Nếu như vậy, chúng ta đây có thể lấy ra sở hữu ám ưu thảo. Nhiều ít. Đây là 100 cây. Hảo đi, tuy rằng thiếu điểm, nhưng là còn tính có thể làm. Dương Đào nhìn đến đối phương vươn một cây ngón trỏ, có điểm mất mát mở miệng nói. Dương Đào, ngươi không cần náo loạn hảo sao? Ta nói chính là 10 cây A. Nghiêm công tử thật sự là nhìn không được, này còn như thế nào cầu thông? 100 cây, có lầm hay không? Hắn như thế nào có thể lấy ra như vậy nhiều tới? Nếu là ở minh giới, kia nhưng thật ra không chút nào vấn đề. Chính là vấn đề là hiện tại không phải ở minh giới A, có thể lấy ra 10 cây tới, đã là hắn lớn nhất hạn độ. Ngậy! Mới 10 cây A. Dương Đào đầy mặt đều là ghét bỏ, thế nhưng liền 100 cây đều không có. Cái gì kêu mới 10 cây A? Ngươi biết ám ưu thảo ở chỗ này là cỡ nào chân quý sao? Áo đen lão giả có điểm chịu không nổi Dương Đào giờ phút này khẩu khí, thật tưởng gió to quát tới sao, muốn nhiều ít có bao nhiêu thảo, thật tưởng cải trắng a. Ta có thể nói cho ngươi, này ám ưu thảo, phỏng chừng không ai có thể đủ dùng một lần lấy ra như thế nhiều. Mặc kệ là gia tộc nào cùng tông môn. Gì? Nói như vậy nói. Lời này ngữ bên trong tin tức rất nhiều à, Dương Đào khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đối phương cũng không có tự báo ra môn, ra biết một cái kêu Nghiêm công tử ở ngoài, mặt khác tin tức, Dương Đào là hoàn toàn không biết gì cả à. Dương Đào, chúng ta lai lịch, còn thỉnh ngươi không cần nhiều tìm kiếm. Liên ở Dương Đào tính toán dò hỏi thời điểm, Nghiêm công tử lại chủ động mở miệng. Bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là, ta tuyệt đối là hoa hạ chính thống. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi tới. Điểm này, ta có thể phát hiện thiên đạo lời thề. Cho dù là linh hồn lời thề, cũng đúng. Nghiêm công tử lời này, nhưng thật ra làm Dương Đảo có điểm nghiền ngẫm nở nụ cười. Đối phương nhìn dáng vẻ là muốn bảo mật ta, bất quá nếu đối phương có thể nói ra nói như vậy, kia hẳn là đối chính mình không có quá lớn hứng thú. Nga. Vậy được rồi, nếu nói như vậy, kia lấy đến đây đi. Dương Đào trực tiếp mở ra bàn tay, nhìn dáng vẻ, ý tứ thực rõ ràng. Lấy ra bản thân muốn đan dược tới, đến nỗi chuyện khác, vẫn là muốn trước chờ. Cấp. Nghiêm công tử nhìn áo đen lão giả liếc mắt một cái, người sau như cũ có điểm thịt đau lấy ra một cái hộp ngọc, đưa tới Dương Đào trong tay. Ha ha, hảo, các ngươi tùy tiện nhìn xem a, ta nơi này linh dược vẫn là có rất nhiều, nếu các ngươi muốn, giá cả đều hảo thương lượng. Dương Đào mở ra hộp ngọc nhìn thoáng qua, tức khắc vừa lòng gật gật đầu. Rồi mới đứng dậy liền phải hướng tới chính mình phòng luyện đan đi đến, đương nhiên, cuối cùng ở đi vào thời điểm, hắn lại lần nữa cường điệu lên. Các ngươi cũng không thể đủ lại quấy rầy ta, phải biết rằng... Này liền 10 cây á ta cũng không thể đủ thất bại, nhớ kỹ a. Này! Áo đen lão giả nhìn Dương Đào biến mất phương hướng, rồi mới lại nhìn chính mình ra thiếu gia, đầy mặt sai lăng. Cảm giác chính mình giống như bị lừa dối giống nhau. Không có việc gì, yên tâm đi, Dương Đào hẳn là còn xem như đáng tin cậy. Chúng ta vẫn là đi xem hắn Vân Sơn đi, có thể trực tiếp nô dịch như thế nhiều giáo đình người. Thật đúng là lợi hại. Nghiêm công tử khỏe môi treo lên mỉm cười, mang theo hai cái lão buộc, hướng tới Vân Sơn nhìn lại. Thức mau, bọn họ liền truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Này linh dược, thế nhưng nơi này đều có. Thiên lạc, này dương đảo thế nhưng còn có thể đủ đảo tạo ra như vậy linh dược tới. Này trận pháp, thế nhưng có thời gian thêm thành tác dụng. Tuy rằng là dùng kỵ sĩ tu vi tới vận chuyển, nhưng là không khỏi cũng quá xa xỉ đi. Nhìn đến kia trận pháp thời điểm, mấy người đồng thời kinh ngạc cảm thán lên. Như vậy bút tích, bên ngoài cũng quá lớn. Hơn nữa bọn họ có thể nhìn ra tới, này đó kỵ sĩ tu vi bị tiêu hao rất lúc sau, ở rất dài thời gian nội, đều không thể đủ khôi phục lại. Nha Tây, đây là Vân Sơn. Mà lúc này, Vân Sơn đã ngoại đã xuất hiện hai tên nì ra, bọn họ là bị phái tới đầu sợi bộ đội. Chính là nhìn đến Vân Sơn hết thể lúc sau, bọn họ giống như phía trước Nghiêm công tử ba người giống nhau, hoàn toàn mộng bức. Không đúng, chẳng lẽ nơi này đã bị giáo đình công chiếm sao? Trong đó một cái nì giả hai mắt tràn ngập mê mang, ngốc ngốc nhìn trước mắt không ngừng nháo làm kỵ sĩ lẩm bẩm nói. Không có khả năng, kỵ sĩ như thế nào khả năng làm chuyện như vậy? Hơn nữa vừa mới ta đã nghe được có người ở kêu gọi Dương Đào. Xem ra này hết thảy đều là Dương Đào dở trò quỷ a. Một cái khác nỉ dạ lại là dị thường khẳng định mở miệng, bọn họ hai người trao đổi một ánh mắt, rồi mới đồng thời ẩn nấp lên, hướng tới Vân Sơn trung sờ soạng mà đi. Gì? Bọn họ chẳng lẽ chính là vừa mới kêu gọi Dương Đào người sao? Thức mau, hai tên nỉ dạ liền nhìn đến Nghiêm công tử ba người. Nhất định là cái dạng này. Nhìn bọn họ có thể tại đây Vân Sơn tự do hoạt động, hẳn là Dương Đào bằng hữu. Mặc dù không phải bằng hữu, kia cũng không phải địch nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây dứt khoát trực tiếp xử lý kia thiếu niên. Hừ, nói như vậy, nhất định sẽ làm hai cái lao nhân tức giận, nói không chừng, căn bản là không cần chúng ta ra tay đâu. Hai tên nhị ra ngươi một lời ta một ngữ, nháy mắt liền định ra kế hoạch tới. Nha Tây, cứ như vậy. Nếu có thể thành công, chúng ta đây chính là công thần. Ha ha ha. Mặc dù không thành công, kia cũng có thể đủ làm Dương Đào đã chịu bọn họ để ý. Hai tên nhị dạ đều có xuất khiếu kỳ tu vi, bọn họ rất là tự tin. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, giờ phút này kia Nghiêm công tử thế nhưng chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nếu bọn họ hai người đồng thời động thủ, có chín thành hy vọng, có thể nhất chiêu phải giết. Chương 1778 dẫm linh dược. Đối với như vậy cơ hội tốt, bọn họ tự nhiên là sẽ không sai quá. Hơn nữa, bọn họ cũng tự tin, chính mình có thể đào tẩu. Mặc dù không thể đủ đào tẩu, kia bọn họ sau lưng đại bộ đội cũng thực mau liền sẽ đã đến, kiên trì điểm này thời gian, ở bọn họ xem ra, căn bản là không là vấn đề. Thiếu gia, này, ở hai tên nỉ dạ còn không có tới gần thời điểm, ba người cũng đã phát hiện. Ba người lai lịch rất là đặc thù, thủ đoạn càng thêm thần kỳ. Nỉ dạ này đó ẩn nấp pháp thuật, đối bọn họ tới nói, giống như không có thi triển giống nhau. Hơn nữa, bọn họ còn nghe được hai tên nỉ dạ nói chuyện, tức khắc đẩy mặt hát tuyến. Cảm tình chính mình đều thành có thể tùy ý đắn đo mềm quả hồng sao. Ha ha, nhìn dáng vẻ, bọn họ cho rằng ta chính là bình thường công tử ca. Nghiêm công tử cũng là tự giễu một câu, cái này làm cho áo đen lão giả sắc mặt lộ ra một tia ôn giận tới. Thiếu gia, ngài chính là cùng thiếu sư chờ nhận đồng cấp bậc tồn tại, này mấy cái tiểu quỷ tử, có mắt không trong thôi. Nguyên bản ta còn lười đến ra tay, hiện tại xem ra. Áo đen lão giả nói nếu làm Dương Đào nghe được, tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần. Này Nghiêm công tử nhìn qua tu vi cũng là nguyên anh hậu kỳ, chính là lại là cùng thiếu sư đám người cùng đẳng cấp tồn tại, kia rốt cuộc là có bao nhiêu sao khủng bố. Người ý tưởng này không thể được, Dương Đào không phải nói sao, đừng cho người quấy rầy hắn. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đủ lấy ra ám ưu thảo tới sao? Nghiêm công tử nhàn nhạt truyền âm, làm áo đen lão giả tức khắc cả kinh. Vừa mới hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này, còn tính toán xem diễn tới. Như vậy xem ra nói, chính mình thật đúng là không thể đủ mặc kệ. Mà giờ phút này, kia hai tên nỉ dạ đã bắt đầu hành động. Bọn họ hai người tự nhận là rất là nhẹ nhàng, bởi vì xem ba người bộ dáng, đối phương căn bản liền không có phát hiện chính mình. Thậm chí, bọn họ khỏe mắt hơi hơi kéo trường, đây là lộ ra đắc ý tươi cười hình thái. Khu khu, hai cái tiểu quỷ tử, các ngươi đủ rồi. Liên ở bọn họ tính toán động thủ thời điểm, áo đen lão giả bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng bọn họ nơi phương hướng. Ân, chẳng lẽ bị phát hiện? Trong đó một cái tiểu quỷ tử có điểm chột dạ mở miệng, nhưng là một cái khác tiểu quỷ tử hai trong mắt chung lại là lộ ra một loại gọi là trí tuệ quang mang tới. Không có khả năng, nếu thật sự bị phát hiện, kia hắn như thế nào không động thủ? Ngươi cho rằng bọn họ ba người tiền đề hạ, nếu thật sự phát hiện chúng ta, còn sẽ là cái dạng này thần thái sao? Khắc cái một tiểu quỷ tử tức khắc cảm giác đối phương nói rất có đạo lý, lộ ra một bộ thoải mái bộ dáng tới. Bất quá hắn hẳn là đã nhận ra cái gì, chúng ta hẳn là nhanh chóng ra tay, không thể đủ cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Hai cái tiểu quỷ tử dùng sức gật gật đầu, tính toán đồng thời xuất kích. Hai cái ngu ngốc. Áo đen lão giả nghe xong đối phương nói lúc sau, nguyên bản liền đen nhánh sắc mặt, càng thêm âm u vài phần. Hắn mở ra bàn tay to, hướng tới trước người đẩy. A, ba giác, thế nhưng thật sự bị phát hiện. Hai tên nỉ dạ tức khắc như bị sét đánh, thân hình bạo lui, miệng phun máu tươi. Mà chung quanh kỵ sĩ nhìn đến lúc sau, lạnh lùng xem xét một chút, rồi mới tiếp tục túi đầu làm chính mình sự tình. Bọn họ tiếp thu đến mệnh lệnh là, không thể đủ làm người phá hư linh dược. Thực hiển nhiên, vừa mới động thủ, cũng không có xúc phạm tới linh dược, bọn họ tự nhiên liền sẽ không nhiều quản. Các ngươi, là cái gì người? Ừ, ta nói cho các ngươi, tốt nhất trực tiếp động thủ xử lý Dương Đào, bằng không, các ngươi như thế nào cùng Dương Đào cùng nhau nói, kia tử vong sẽ bao phủ của các ngươi. Hai tên nỉ giả sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi tới, bất quá bọn họ thế nhưng còn dám đúng lý hợp tình uy hiếp ba người, cũng là có chút gan dạ sáng suốt. Không sai, chúng ta đại bộ đội thực mau liền sẽ lại đây. Đến lúc đó, các ngươi chỉ có đường chết một cái. Hai cái tiểu quỷ tử thế nhưng tới lộ ra một tia đắc ý thần sắc, điểm này tự tin làm ba người ngẩn ra, tự mình cảm giác. Không khỏi cũng thật tốt quá đi. Câm miệng, các ngươi hai cái con kiến, còn dám vô nghĩa. Áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng, chủ động tiến lên, tính toán trực tiếp mạt sát hai người. Hát thúc, từ từ. Nghiêm công tử lại là nhẹ lay động quạt xếp, chủ động tiến lên. Các ngươi nói, các ngươi người thực mau liền đến. Có bao nhiêu người a? Nghiêm công tử khỏe miệng mang theo mỉm cười, quạt xếp nhẹ nhàng đong đưa. Hai tên nỉ giả mới đầu còn lộ ra khinh thường tới cười, bất quá thực mau, bọn họ hai người hai mắt phát đến, một cổ nào đem biết đến sự tình, toàn bộ nói ra. Chúng ta có 100 người tả hữu, là ở phương Tây bên này cơ hồ mọi người, lần này Dương Đào nhất định chết chắc rồi. Chúng ta còn có vũ khí bí mật vận dụng, mặc kệ như thế nào, Dương Đào sẽ không sống sót. Giáo hoàng hứa hẹn, nhất định là chúng ta. Thiếu gia ma âm lại tinh tiến. Áo đen lão giả ở một bên mỉm cười mở miệng, nịnh hót một câu. Xem ra bọn họ không có nói sai, tiểu quỷ tử thật sự lại đây. Nghiêm công tử hơi hơi mỉm cười, quạt xếp ngăn, một đạo nhàn nhạt hắc khí từ bên trong toát ra tới, hướng tới hai tên nỉ dạ mà đi. Hai tên nỉ dạ hai mắt trắng dã, nháy mắt liền không có chút nào hơi thở. Ai, này Dương Đào cũng thật là... Hiện tại chúng ta còn muốn giúp hắn thủ vệ. Ngẫm lại liền khó chịu. Áo đen lão giả nói thầm một câu, cũng đuổi kịp Nghiêm công tử nện bước, hướng tới sơn môn bên kia đi đến. Ba giác, nơi này thế nhưng đều là giáo đình người. Lần này 100 nhiều người lại đây, cũng đều bị trước mắt hết thảy cấp ngơ ngẩn. Bất quá nháy mắt, bọn họ liền tỉnh ngộ lại đây, đoán được đại khái. Hừ, mặc kệ. Chúng ta trực tiếp ẩn nấp thân hình, hướng tới bên trong đi vào, xử lý Dương Đào. Ba ba bá, 100 nhiều người, tức khắc từng người lấy ra từng người thủ đoạn tới, ẩn nấp thân hình, hướng tới núi sâu chung đi đến. 100 nhiều người, thật là có điểm phiền toái, nếu phân tán mở ra, khả năng yêu cầu ra tay 3 lần mới được a. Áo đen lão giả như cũ nội tâm có điểm khó chịu, vừa mới chính mình chính là cắt thịt 10 cây ám ưu thảo a, hiện tại còn muốn giúp Dương Đào tiểu tử này hộ pháp, tức giận nha. Chi chi. Liên ở áo đen lão giả tính toán động thủ thời điểm, một trận lắc đắc lưa thưa thanh âm đột nhiên nhớ tới, mà sở hữu kỵ sĩ lại lần nữa đồng thời hướng tới kia phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Đó là một mảnh linh điển, nguyên bản đứng thẳng linh dược, giờ phút này có 2 cây đã ngã xuống. Phảng phất là bị vô hình chân to giẫm đi xuống. Ba giác, đây là chuyện như thế nào? Ta động tác như vậy mềm nhẹ, liền tính là giẫm đến linh dược, cũng sẽ không bị phát hiện đi. Kia tiểu quỷ tử nháy mắt cũng không dám vọng động, tuy rằng không có lộ ra thân hình tới, nhưng là lại bị như thế nhiều người thẳng lăng lăng nhìn, hắn như cũ cảm thấy rất có áp lực. Đáng chết, thế nhưng có người đang âm thầm động linh dược. Nháy mắt, kinh thiên rít gào từ kỵ sĩ trong miệng phát ra tới. Đáng giận, rốt cuộc là cái gì người? Thánh quang bao phủ, mọi người cho ta hiện hành. Vô số kỵ sĩ đồng thời giống giận lên, phảng phất, này một gốc cây linh dược chính là bọn họ sinh mệnh toàn bộ giống nhau, sở hữu nhìn đến kỵ sĩ, đều giống giận lên. Thế nhưng là các ngươi, thật can đảm. Thánh quang dưới, mấy chục cái tiểu quỷ tử bên trong liền hiện ra thân hình tới, căn bản là không cần phân phó, gần nhất kỵ sĩ đã có người chủ động xuất kích, công phạt mà đi. Này biến hóa, làm một bên nghiêm công tử 3 người trợn tròn mắt. Ngoa tào, đi mau. Chính là kế tiếp kỵ sĩ động tác, lại là làm nghiêm công tử sắc mặt vặn mẹo, vội vàng lôi kéo 2 cái lão bục liên tiếp sau thối lui tới. Chương 1779 bi thôi quỷ tử. Nám thảo, đi mau. Nhìn đến bọn kỵ sĩ một đám hừng mắt. Hung thần ác sát, một bộ muốn ăn thịt người mà bộ dáng. Ngay từ đầu nghiêm công tử còn không có nghĩ nhiều cái gì, rốt cuộc hắn đã sớm nhìn ra nơi này mà không thích hợp. Này đó kỵ sĩ, nhất định thu được Dương Đào nào đó chế ước, tuy rằng nghiêm công tử không thể đủ minh xác, nhưng là lại cũng có thể đủ nhìn đến này đó kỵ sĩ bất đồng chỗ. Chính là, chờ đến này đó kỵ sĩ không ngừng tiến lên, đồng thời, bọn họ trong tay còn thường thường lấy ra một đám bình ngọc thời điểm. Nghiêm công tử nội tâm liền theo bản năng nhảy dựng. Chờ đến hắn nhìn đến những cái đó kỵ sĩ từ bình ngọc bên trong đảo ra tới từng viên đan dược sau, hắn cả người liền ra đầu tê dại. Không có chút nào nghĩ nhiều, lôi kéo 2 cái lao buộc liền từ nay về sau chạy như bay. Đáng chết, này Dương Đào thật sự là hắn đáng giận. Áo đen lão giả lòng còn sợ hãi mở miệng, phải biết rằng, ngay từ đầu thời điểm hắn chính là muốn đối Dương Đào động thủ tới. Nếu là như vậy, má ơi, kia chính mình chẳng phải là muốn đối mặt trường hợp như vậy. Chẳng sợ chính mình tu vi cao thâm, nhưng là ai biết tiểu tử này bên trong đan dược rốt cuộc có bao nhiêu hiếm lạ cổ quái tồn tại. Vạn nhất gặp được một loại, chính mình không thể đủ chống đỡ được đâu. Áo đen lão giả không dám tiếp tục tưởng đi xuống, đối với Dương Đào nơi này. Hắn ở sâu trong nội tâm đã có nhất định sợ hãi. Thế nhưng là vô sỉ tiểu quỷ tử, hừ, các ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Chính là, tới nơi này liền tính, thế nhưng còn dám động tay động chân. Lại còn có dẫm tới rồi linh dược. Quả thực tội không thể thứ. Chịu chết đi. Đi tìm chết đi. Bọn kỵ sĩ một đám vô cùng phẫn nộ, bọn họ phương thức chiến đấu đã hoàn toàn thay đổi. Vô số đan dược làm chung quanh không khí đều trở nên đủ mọi màu sắc lên, mà những cái đó bọn kỵ sĩ thật là một đám hồng hai mắt, tiếp tục hướng tới tiểu quỷ tử phát giết qua đi. Ta! Cái kia dâm đến linh dược tiểu quỷ tử ngay từ đầu hoàn toàn trợn tròn mắt, chờ đến hắn cuối cùng phản ứng lại đây là chuyện như thế nào thời điểm, thiếu chút nữa ủy khuất khóc. Cái này kêu cái gì sự tình sao? Chính mình! Chính mình như thế nào đã bị nhìn thẳng? Không sai, chính mình thừa nhận, này lớn lên giống cỏ dại giống nhau đồ vật thật là nhất giai linh dược không sai. Nhưng kia cũng là nhất giai a, gần là nhất giai thôi, các ngươi dùng đến như vậy khoa trương sao? Nếu có thể, kia nhị dạ tưởng nói, chính mình thật sự không phải cố ý, chính mình nguyện ý xin lỗi. Đáng tiếc, sở hữu sự tình đều không thể đủ vãn hồi rồi. Đáng chết, này Dương Đào tuyệt đối là người điên, sau này không thể đủ dễ dàng đắc tội. Áo đen lão giả đã thấy được một ít tiểu quỷ tử kỳ quái hành động, hoàn toàn có thể khẳng định, phương diện này tuyệt đối có kia làm người cảm thấy ghê tởm phát thanh đan. Như vậy đan dược bị Dương Đào trang bị như thế nhiều người, ngẫm lại liền cảm giác da đầu tê dại. Hắc thúc, hiện tại ngươi biết ta lúc trước vì cái gì lựa chọn cùng Dương Đào hợp tác hảo sao? Nghiêm công tử trong giọng nói mang theo một tia may mắn, hắn thậm chí có điểm mơ màng lên. Nếu chính mình cũng có thể đủ làm chính mình thủ hạ, có được như thế nhiều kinh người đan dược nói, kia chính mình sau này. Phi, bổn quân như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy? Nghiêm công tử bỗng nhiên lắc đầu, đêm này ngươi ý niệm hoảng ra trong óc ở ngoài. Bất qua ý tưởng này, cũng đã bất chi bất giác trùng, ở hắn nội tâm vươn chát hạ can. Ba giác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đáng giận a, này đó kỵ sĩ như thế nào sẽ có như vậy đan dược, này. Cái này làm cho chúng ta làm sao bây giờ mới hảo a a. Chương 1780 kiềm chế không được. Bởi vì liền ở vừa mới, Dương Đào đã trực tiếp phủi tay, một viên đan dược tiến vào kia nam tử yết hầu bên trong. Hắn không ngừng nôn khan, thậm chí vận dụng chính mình sở hữu tu vi, gần chỉ nghĩ muốn cho kia đan dược từ chính mình trong cơ thể ra tới, bất quá hiển nhiên, hết thảy đều là phí công. Ngươi đê tiện Dương Đào, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì đan dược? Nam tử gào giống, hai mắt bên trong mang theo từng đợt điên cuồng. Mà chung quanh tiểu quỷ tử trong phút chốc rời xa kia nam tử, cái này làm cho nam tử chung quanh tức khắc trở thành chân không mảnh đất. Vừa mới hết thảy, bọn họ chính là lòng còn sợ hãi, giờ phút này nơi nào còn dám tới gần chút nào, đều không nghĩ chính mình đi tự mình cảm thụ hạ vừa mới cái loại này thống khổ. Ta như thế nào biết? Dương Đào đầy mặt không để bụng mở miệng nói, như thế đại lời nói thật. Nay tiểu quỷ tử lại nhảy dài dòng, làm hắn phiền lòng, tùy tùy tiện tiện ném ra một viên đan dược, gần là muốn làm đối phương câm miệng thôi. Đến nỗi chuyện khác, hắn cũng thật không có nghĩ nhiều. Một cái con kiến thôi, chẳng lẽ còn đáng giá Dương Đào đi nhiều cân nhắc sao? Ngươi ba giác, ngươi đây là khi dễ người. Nam tử đầy mặt nghẹn hồng, nội tâm cảm giác chính mình đã chịu mấy đại vũ nhục. Đáng tiếc, đối diện người là Dương Đào, hắn bất lực. Bá. Dương Đào căn bản là không có đi nhiều xem đối phương liếc mắt một cái, rồi mới có điểm thịt đau phất tay, một viên đan dược bay thẳng đến trước người tiểu quỷ tử ném qua đi. Này hết thảy đều bị một bên Nghiêm công tử đám người xem ở trong mắt. Đặc biệt là vừa mới Dương Đào trong mắt kia ti thịt đau chi sắc, bọn họ đều chú ý tới. A, đây là chuyện như thế nào? Thức mau, những cái đó tiểu quỷ tử toàn bộ bị kia một viên đan dược lan đến gần, sở hữu tiểu quỷ tử, ở nháy mắt liền xuất hiện biến hóa. Ngoa tào, Nghiêm công tử nguyên bản còn tưởng hướng tới Dương Đào đi đến, hỏi một chút xem này rốt cuộc là cái gì đan dược tới. Chính là nhìn đến một bên tiểu quỷ tử biểu hiện lúc sau, hắn cả người một trận run run, vừa mới tính toán bán ra chân trái, nháy mắt từ nay về sau bạo lui, lại lần nữa rời xa Dương Đào rất xa khoảng cách. Này! Áo đen lão giả hàm răng đều run run một chút, trước mắt tình huống, là ở là quá quỷ dị. Ngay cả một bên nhắm hai mắt áo bào trắng lão giả, tại đây một khắc đều động dung. A! Chỉ thấy, chung quanh sở hữu tiểu quỷ tử, ở nháy mắt, phảng phất gặp một cổ thần kỳ sức mạnh to lớn, bọn họ đầu tóc, trong khoảnh khắc trắng bệch. Làn da mặt trên, vô số nếp nhăn bắt đầu xuất hiện. Một tầng tầng gợn sóng, không ngừng xuất hiện ở bọn họ trên người, hơn nữa khuyết tán mở ra. Đây là ở bay nhanh phóng thích bọn họ sinh cơ. Nếu không phải có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ sinh cơ tiêu hao, ta thậm chí sẽ hoài nghi. Đây là thời gian lĩnh vực lực lượng. Áo đen lão giả cùng áo bào trắng lão giả đồng thời đào hút một ngụm hàn khí. Dương Đào này đan dược, thật sự quá mức bá đạo. Không, Hắc Thúc Bạch Thúc, các ngươi nhìn kỹ, những người đó trên người phóng xuất ra tới lực lượng, thế nhưng có thể giống như ôn dịch giống nhau, khuyết tán mở ra, ảnh hưởng đến địa phương khác sinh linh. Nghiêm công tử quan sát càng thêm cẩn thận, hắn thấy được những cái đó tiểu quỷ tử bên người gợn sóng khuyết tán đến địa phương, cỏ cây nháy mắt mênh mông sinh trưởng, đi hướng lộng lẫy lục ý, nhưng đồng thời, ở trong khoảnh khắc, chúng nó sinh cơ liền hoàn toàn phóng thích không còn, từ tươi tốt đi hướng khô bại. Không sai, tiểu tử này rốt cuộc làm ra cái gì đan dược. Hắc Thúc thật sâu hô hấp một hơi, bình phục một chút giờ phút này chính mình nội tâm kinh ngạc. Đối với hắn tới nói, giờ phút này Dương Đào ở hắn cảm nhận chung nguy hiểm trình độ, đã bắt đầu thẳng tắp bay lên lên. Bất quá này đan dược, nếu là đi hệ phi a địa phương, nhưng thật ra thực không tồi. Áo bào trắng lao giả lại là ngược lại gật gật đầu, trong thanh âm mang theo nghiêm túc. Này như thế nào hành? Nghiêm công tử nghe được lời này lúc sau, phảng phất nghĩ tới cái gì? Hắn cũng bất chấp như vậy nhiều, trạng lá gan chủ động tiến lên, đi tới Dương Đào bên người. Dương Đào, ngươi này đan dược rất lợi hại ta thừa nhận, nhưng là nếu ngươi phải dùng cái này nói, kia với ta mà nói đã có thể không được. Ngươi phải biết rằng, ta coi trọng, kỳ thật bản chất vẫn là kia sinh mệnh chi lực. Nếu Dương Đào một cổ nào ném ra này tạ đan dược, kia làm không tốt, cái kia cái gọi là dị năng giả thánh nữ, sẽ bị Dương Đào đan dược cấp trực tiếp thu thập. Không, không phải khả năng, mà là nhất định. Như vậy sinh mệnh chi lực chuốt xuống trình độ, có mấy người có thể chống đỡ được. Cho dù là luôn luôn tự phụ Nghiêm công tử, giờ phút này cũng không có như vậy tự tin. Yên tâm, đây chính là lão tử làm ra tới đan dược, ngươi nhìn xem. Dương Đào thần bí cười, rồi mới chủ động hướng tới phía trước, dùng sức bước ra một bước. Này một bước lúc sau, hắn bên chân sở hữu bởi vì tiểu quỷ tử trên người phóng xuất ra tới lực lượng lan đến gần cỏ cây, toàn bộ lui về nguyên lai bộ dáng. Liên tính là những cái đó nhìn qua đã hoàn toàn khô bại cỏ cây, giờ phút này cũng trong khoảnh khắc khôi phục tới rồi nguyên bản bộ dáng, liền giống như vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ân, đây là như thế nào làm được? Ở Nghiêm công tử kinh hô bên trong, Dương Đào lại lần nữa đi tới một cái tiểu quỷ tử bên người. Hắn tóc đã sớm trắng bệnh, rồi mới từng cây rơi xuống, thân thể không ngừng run run, phảng phất tùy thời đều sẽ tuổi xế chiều. Chạm vào, Dương Đào tiến lên chính là một chân, đơn giản một chân dưới, kia tiểu quỷ tử cũng nháy mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng. Này, Nghiêm công tử trợn tròn mắt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thế nhưng còn có thể đủ như vậy, bất quá nếu Dương Đào có như vậy bản lĩnh, kia hắn cũng an tâm một ít. Kỳ thật ngươi cũng có thể làm được, rất đơn giản. Trực tiếp chính là một chân là được. Nguyên bản, Nghiêm công tử nhưng không tính toán đi dò hỏi cụ thể phương pháp là gì, chính là nghe được Dương Đào cách nói lúc sau, hắn hai tròng mắt bên trong, tức khắc không ngừng lập lòe lên. Áo đen lão giả cũng là hơi hơi kinh ngạc, cẩn thận nhìn trước mắt hết thảy. Chạm vào. Nghiêm công tử nhưng thật ra không có vô nghĩa, trực tiếp tiến lên. Đối với cách đó không xa một cái tiểu quỷ tử chính là một chân. Cái gì? Này! Ở kia một chân tiếp xúc ngay mắt, Nghiêm công tử liền cảm giác được một cổ đồng bộ sinh cơ. Đồng thời hắn cũng minh bạch Dương Đào đan dược tác dụng, nhưng là vì cái gì, chính mình lại có thể nhìn đến trước mắt hết thảy đâu. Lợi hại, Dương Đào! Áo đen lão giả giờ phút này lại là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần thái tới. Hắn khỏe môi treo lên mạc danh mỉm cười, chủ động tiến lên đối với Dương Đào chắp tay. Có thể đem như vậy thủ đoạn, dùng đến ngươi trình độ như vậy, cũng coi như là bị ra tân tài. Liên tính là lão phu, vừa mới đều bị lừa gạt. Nói vậy ngươi đan dược, chính là hình chiếu sinh cơ chi lực, chân chính tác dụng lại là kia phóng xuất ra tới gợn sóng đi. Áo đen lão giả nói, nhưng thật ra nói thẳng nói điểm từ mặt trên. Dương Đào cũng không có phủ nhận, mà là cười ha hả mở miệng nói. Vậy các ngươi nói, ta này đan dược nếu đối phó cái kia nhà thờ lớn người, kết quả như thế nào? Lần đầu tiên khẳng định thành công. Nghiêm công tử hô hấp dồn dập mở miệng, hắn nháy mắt lĩnh ngộ vừa mới hai người nói chuyện nội dung, nội tâm vui mừng không thôi. Dương Đào, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp đi thôi. Thậm chí, Nghiêm công tử đều đã có điểm kiềm chế không được. Chương 1781 không có hứng thú. Trực tiếp đi là không có vấn đề, bất quá ta còn có điểm chuyện nhỏ còn muốn chuẩn bị một chút. Dương Đào thần thần bí bí cười, theo tay vung lên, một mảnh biển lửa xuất hiện, chung quanh tiểu quế tử tức khắc biến thành tro tàn. Mà chính hắn lại là một cái lắc mình, hướng tới Vân Sơn chỗ sâu trong đi đến. Thời gian cũng không có quá khứ bao lâu, nhiều nhất nửa canh giờ, Dương Đào lại lần nữa xuất hiện ở Nghiêm công tử trước người. Hắn khỏe miệng mang theo mạc danh mỉm cười, cái này làm cho Nghiêm công tử rất là tò mò. Bất quá hiện tại, hắn muốn nhất chính là đi được đến đẹp phi ạ. Cũng liền không có hỏi nhiều, bốn người cùng nhau, hướng tới mục tiêu mà đi. Này dọc theo đường đi, Dương Đào như cũ rất là tự tin, căn bản là không có chút nào che lấp, nên ngang hướng tới mục đích địa xuất phát. Mà hắn hành tung, tự nhiên là ở trước tiên, bị khắp nơi thế lực dùng bất đồng con đường nắm giữ tới rồi. Thực hảo, Dương Đào đã từ Vân Sơn ra tới. Đây là chúng ta cơ hội, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải thành công. Một tòa đen nhánh lâu đài cổ bên trong, có kích động thanh âm không ngừng quanh quẩn. Thực mau, vô số gào giống từ lâu đài cổ bên trong phát ra tới, một đoàn thật lớn mây đen, từ lâu đài cổ bên trong xuất hiện, hướng tới chân trời bay đi. Lần này, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không thể đủ thất bại, đây là chúng ta cơ hội. Bàn tròn trong gia tộc, có người phát ra như vậy thanh âm. Hơn nữa chủ động đối với cách kéo phát ra tư mật tin tức, người này thế nhưng không phải thực hiện lời hứa, mà là ngay từ đầu căn bản là không có tỏ thái độ người. Hừ, chúng ta chậm rãi chuẩn bị, liền tính là biết huyết tộc cùng tiểu quỷ tử sẽ động thủ kia cũng không cái gọi là. Hừ, những cái đó ngu xuẩn, căn bản là không thể đủ đối Dương Đào tạo thành chí mạng thương tổn. Thực hiện lời hứa rất là tự phụ, căn bản là chướng mắt những người khác. Hơn nữa, ở hắn cho rằng, này hết thảy đều là ở kế hoạch của chính mình bên trong, sở hữu sự tình, đều sẽ hướng tới chính mình cuối cùng sở chờ mong phương hướng phát triển đi xuống. Kia đại nhân, chúng ta đi chuẩn bị. Có tôi tớ chủ động mở miệng, rồi mới đi xuống chuẩn bị. Mà ở mặt khác một chỗ, nơi này có một cái tiểu xảo phiên bản bàn tròn, nhìn qua như là một cái tiểu xảo phòng họp. Bên trong có ba người, hai nam một nữ. Nam tử không phải những người khác, đúng là bàn tròn kỵ sĩ xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị cách kéo cùng bốt. Mặt khác cái kia nữ tử, lại là đệ tứ lôi tháp. Ha ha! Cách kéo hơi hơi mỉm cười, trực tiếp vung tay, cầm trong tay tin tức phóng tới trên bàn. Quả nhiên, lôi tháp nói không sai, hắn cũng sẽ động thủ. Phòng trưng thực hiện lời hứa đều sẽ không đoán được đi, rốt cuộc, tiểu tử này vẫn luôn là không có tiếng tăm gì. Đối với lôi tháp năng lực, mặt khác hai người đều là dị thường thưởng thức. Chuyện này, muốn nói cho thực hiện lời hứa sao? Lôi tháp đạm đạm cười, tựa hồ đối với tình huống này một chút đều không ngoài ý muốn. Bất quá nàng không phải làm quyết định người nọ, cho nên xem thực đạo. Việc này, vẫn là không cần đi quản hảo. Lôi tháp, không biết ngươi có hay không nhìn đến những người khác có thể tham dự tiến vào đâu. Cách kéo hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa đối với lôi tháp mở miệng nói. Ân. Lôi tháp hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, không biết đối phương lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Bất quá nàng như cũ cẩn thận lại lần nữa cảm thụ một chút, rồi mới hơi hơi lắc đầu. Cũng không có. Nga. Kia hảo, ta sẽ đi qua một chuyến. Cái gì? Nghe được cách kéo lời này, bốp cùng lôi tháp đồng thời động dung. Đối với cách kéo thực lực, bọn họ hai người tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là cũng ẩn ẩn có thể biết một ít. Ít nhất, mặc dù là giờ phút này cách kéo như vậy nói, lôi tháp như cũ không thể đủ thông qua chính mình năng lực, cảm nhận được tương lai cách kéo xuất hiện. Điểm này, làm lôi tháp đối với cách kéo sợ hãi, càng thêm nồng hậu vài phần. Cách kéo, chẳng lẽ ngươi cũng là? Không. Cùng bốp suy nghĩ không giống nhau, cách kéo không có chút nào do dự, cấp ra phủ định thái độ. Hắn khỏe miệng tươi cười, thậm chí càng thêm nồng đậm vài phần. Lần này không chỉ là ta sẽ đi, ta tin tưởng, còn có mặt khác rất nhiều người đều sẽ đi. Dương Đào thế nhưng có như vậy đại mặt mũi, ta thật là khó có thể tưởng tượng a. Bốp cười khổ liên tục, hắn khác sâu minh bạch, có thể từ cách kéo trong miệng nói ra người, kia tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Người bình thường, cách kéo cũng sẽ không nhiều nhìn liếc mắt một cái, càng thêm sẽ không ghi tạc trong lòng. Không đúng, đại ca mục tiêu không phải Dương Đào, mà là Ân. Lôi Tháp Tuyết trắng mặt đẹp đột nhiên một trận đỏ lên, ngay sau đó, nàng mồm to hô hấp, cả người nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngay sau đó, nàng ngồi bên cạnh, xuất hiện vô số vết máu. Liên ở nàng cảm thụ sắp không nín được thời điểm, một đạo ôn nhu hơi thở, đột nhiên xuất hiện ở nàng trong cơ thể, hỗ trợ nàng ngăn chặn vừa mới phản vệ. Những người này nhưng không đơn giản, ngươi cũng không thể đủ tùy ý đi tìm kiếm. Cách kéo tuy rằng như cũ khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhưng là mày lại là đã hơi hơi nhăn lại tới. Hiển nhiên, Lôi Tháp như vậy phản ứng, cũng đã vượt qua hắn dự kiến. Kia lần này, bốt muốn nói dục ngăn, tuy rằng hắn rất muốn biết này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng là hắn lại tại hoài nghi, không biết chính mình có phải hay không đã cụ bị như vậy tư cách. Kỳ thật cũng không có nhiều ít thần bí, chúng ta mục tiêu lần này cũng không phải là Dương Đào. Cách kéo này ngữ khí, như cũng là cái loại này không có đem Dương Đào để ở trong lòng thái độ. Chúng ta mục tiêu lần này, là cùng Dương Đào cùng nhau cái kia nam tử. Nghiêm. Hắn chính là cùng thiếu sư đám người đồng dạng tồn tại. Hơn nữa, ta càng thêm tò mò là thân phận của hắn. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, làm bốp nội tâm chấn động vô cùng. Nghiêm công tử tin tức. Hắn tự nhiên cũng biết. Bất quá hắn không biết chính là, đối phương thế nhưng địa vị như vậy thật lớn. Thế nhưng có thể cùng thiếu sư đánh đồng, lại còn có dám như vậy nên ngang xuất hiện ở chính mình đám người tầm mắt bên trong. Như vậy quyết đoán, cũng không phải là mỗi người đều có. Mà giờ phút này, Dương Đào bốn người thật đúng là gặp phiền toái, chung quanh dị thường an tĩnh, nhưng là Dương Đào lại phát hiện vô số bất đồng hơi thở. Có mạnh có yếu, mà ở bọn họ trước người không xa địa phương, có một cái đôi tay vây quanh ở trước ngực, cả người bị nì dạ phục bao vây lấy, lộ ra một bộ tò mò ánh mắt nam tử. Ta, đệ nhất gia tộc đệ nhất ngự mà. Dựa, cái gì quỷ? Lão tử chưa từng nghe qua, lão tử không có hứng thú cùng ngươi động thủ, thức thời cút đi. Bằng không? Câm miệng. Dương Đào nói còn không có nói xong, đã bị đối phương quát lớn lên. Mà đồng thời, Dương Đào cũng từ chính mình đoạt được hợp hoan môn tin tức chung, tìm được rồi đệ nhất ngự mà tên này. Đệ nhất ngự mà, đệ nhất gia tộc bên trong trẻ tuổi xếp hạng đệ tam nhân vật. Đệ nhất gia tộc tiền tam, gần kém không quan trọng, bọn họ đều là có thể cùng thiếu sư đám người bẻ cổ tay tồn tại. Này tin tức! Làm Dương Đào người này đều ngây ngẩn cả người. Chính mình cái gì thời điểm có như vậy mị lực, cường đại như vậy người đều toát ra tới. Dương Đào, ngươi lăn một bên đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Nhưng kế tiếp lời này, lại là làm Dương Đào mở bức. Khai cái gì vui đùa, gia hỏa này là cố ý tới đậu chính mình chơi sao. Vẫn là hắn cho rằng, chính mình sẽ ngu ngốc đến trình độ như vậy. Tin tưởng hắn như vậy thật mắt nói dối. Chương 1782 tiểu hài tử ngọn ý. Than buồn. Dương Đào căn bản là không có nhìn về phía một bên Nghiêm công tử, mà là nghiêng mắt, đầy mặt khinh bỉ sầu trước mắt cái này làm bộ làm tịch đệ nhất gia tộc nì ra. Người trang cái gì trang? Ngại ngại tích, đệ nhất gia tộc cái gì thời điểm toát ra như vậy không biết xấu hổ người đâu. Lão tử xử lý ngày đầu tiên mỹ cái kia nhân yêu, còn xử lý đệ nhất đồ, còn có. Dù sao lão tử chính mình đều không nhớ rõ có bao nhiêu, không quan trọng. Thống khoái điểm, lại đây nhận lấy cái chết. Dương Đào căn bản liền không có nghĩ nhiều, chính mình ở tiểu quỷ tử bên kia là cái gì hình tượng, chẳng lẽ chính mình không hiểu biết sao? Nay còn dùng nhiều lời vô nghĩa sao, liền tính nói toạc miệng, cũng không thể đủ thay đổi chút nào kết quả. Hừ, Dương Đào, ngươi quá tự đại. Ngươi cho rằng ngươi là vương hoa vẫn là thiếu sư. Đệ nhất ngự mà trong đôi mắt toát ra nhất rõ ràng cười lạnh, hắn phảng phất nhìn một cái vai hề giống nhau, lẳng lặng nhìn Dương Đào. Ở hắn xem ra, Dương Đào là lợi hại. Nhưng là kiếp như cũ không xứng làm hắn đập vào mắt, hắn chính là đệ nhất ngự mà, hắn có thể dẫn đường vô số manh thú, người bình thường, căn bản là không phải đối thủ của hắn. Tại đây chung quanh, đã có hắn triệu hoán mà đến thượng trăm manh thú, chỉ cần hắn tùy tiện một ý niệm, tùy tiện ra tới mấy chỉ cường đại manh thú, là có thể đủ nháy mắt thu phục Dương Đào. Đến nỗi ngày đầu tiên Mỹ đám người, ở hắn xem ra, đều là phế vật. Căn bản là không xứng đánh đệ nhất gia tộc danh hào đi ra ngoài, tu vi quá cha. Nha khoát, quả nhiên là đệ nhất gia tộc loại A nói mạnh miệng khẩu khí vẫn là như vậy giọng, thật là không biết các ngươi rốt cuộc nơi nào tới như thế cường đại tự tin. Ngươi không biết ta có thể tha thứ ngươi. Nhưng là ngươi tốt nhất lăn một bên mang theo đi, bổn tọa hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi. Đệ nhất ngự mà vô cùng tự phụ mở miệng, giờ phút này, hắn ánh mắt đã xuất hiện tiện nghi, hướng tới một bên Nghiêm công tử nhìn qua đi. Còn không phải là đệ nhất gia tộc xếp hạng đệ tam cặn bã sao? Còn có gì cảm giác thần bí không thành? Ha ha đát, ở lão tử xem ra, ngươi chính là cái cặn bã nha. Hơn nữa ngươi còn dám tự xưng bổn tọa. Lời này nếu là làm những người khác nghe được, làm không hảo ngươi sẽ đại họa lâm đầu nha. Dương Đào giờ phút này vang lên hòn đá nhỏ, nếu kia hôn đản biết trước mắt đệ nhất ngự mà dám lấy bổn tọa tự xưng, tuyệt đối sẽ làm ra một ít đại khoái nhân tâm sự tình tới. Ngươi cho rằng chính ngươi rất lợi hại sao? Ngươi có phải hay không cho rằng chính mình thực ghê gớm đâu, mang theo một đám chó săn, ở chỗ này diêu võ dương oai, ngươi chẳng lẽ không biết lao tử lợi hại nhất thủ đoạn là cái gì sao? Dương Đào thực xem khó chịu trước mắt ra hỏa này làm bộ làm tịch tư thái, chủ động đả kích lên. Ngươi này đàn chó săn, ở lao tử trước mặt, đều là dịu ngoan mèo con thôi. Lao tử muốn như thế nào đắn đo chúng nó, liền như thế nào đắn đo bọn họ. Ngươi còn dám như vậy đối lao tử nói chuyện, ai cho ngươi lá gan? Nguyên bản căn bản là không có tính toán quá nhiều phản ứng Dương Đào đệ nhất ngự mà, nghe được đối phương lời này lúc sau, tức khắc liền khó chịu lên. Chó săn. Kia nhưng đều là chính mình mãnh thú, có thể nói là chính mình tốt nhất đồng bọn, này đáng chết hoa hạ tiểu tử, thế nhưng còn dám như vậy vũ nhục chính mình đồng bọn, thật là không biết trời cao đất rộng. Dương Đào, chính ngươi tìm chết. Còn Trang, chó săn là sao, ăn đường sao? Cho ngươi. Dương Đào nghiêng mắt, phất phất tay, mấy viên đan dược bay thẳng đến chung quanh những cái đó ẩn nấp hơi thở ném qua đi. Hừ hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ngươi đợi chút như thế nào có thể ứng phó này đó. Thật là buồn bực, liền ngươi như vậy năng lực, cũng có thể đủ cùng thiếu sư đánh đồng, chẳng lẽ thiếu sư bọn họ cấp bậc cứ như vậy đồ ăn sao? Nghiêm công tử mồm mép chịu động vài cái, hơi có điểm xấu hổ. Tốt xấu chính mình cũng là cùng thiếu sư một cấp bậc hảo sao, này xem như làm trò chính mình mặt, phỏng trừng bẩn thỉu chính mình sao. Ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi đan dược là vô địch sao? Hiện tại, ngươi còn như vậy cho rằng sao? Đệ nhất ngự mà như cũ vây quanh đôi tay, đầy mặt khinh thường nhìn Dương Đào. Mà chung quanh như cũ an tĩnh vô cùng, gần có một đầu mánh thú hơi thở, xuất hiện một tia dao động. Thực hiển nhiên, Dương Đào đan dược, cũng không có xuất hiện cái gì hiệu quả. Ngươi những cái đó đan dược, dùng để đối với đồng dạng cặn bã người còn hảo, chính là đối với ta tới nói, cùng tiểu hài tử món đồ chơi không sai biệt lắm. Hảo, lăn ở một bên đi. Nghiêm công tử, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn Dương Đào ở chỗ này chơi bảo sao, hoặc là ngươi thiên chân cho rằng, gần là Dương Đào là có thể đủ thu phục nơi này sở hữu vấn đề. Cái gì? Dương Đào ngay từ đầu còn có điểm sinh khí, nhưng là nghe được đối phương mặt sau nói lúc sau, hắn cả người liền kinh ngạc chuyển qua đầu tới, dùng nghi hoặc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm công tử. Nhìn đến đối phương cấp chính mình đầu tới khoan thai tươi cười lúc sau, hắn cuối cùng là xác định một việc. Tựa hồ đối phương, thật là tới tìm hắn. Hơn nữa, nghe đối phương khẩu khí này, cảm tình này Nghiêm công tử, là cùng thiếu sư giống nhau cấp bậc tồn tại. Ngoa tào. Xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Vừa mới chính mình thế nhưng cấp gia hỏa này chắn đao. Đệ nhất ngự mà, ngươi có thể đại biểu đại ca ngươi sao? Nghiêm công tử hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Gần là mấy chữ này, khiến cho đệ nhất ngự mà sắc mặt biến đổi. Nha khoát, cảm tình rốt cuộc vẫn là một cái làm bộ làm tịch cặn bã. A ngươi có một đầu thực không tồi mãnh thú, thế nhưng có thể phóng xuất ra một loại cùng loại giáo đình tinh lọc quang mang lực lượng. Nói vậy đây cũng là các ngươi nhân công làm ra tới đi. Thật là ghê tởm a. Dương Đào linh thức huyết tán mở ra, tức khắc liền biết vì cái gì, chính mình đan dược không có tác dụng. Bất quá hắn một chút đều không bỏ trong lòng, hơn nữa như cũ nghiêng mắt mở miệng đến. Nói nữa, ngươi thật sự cho rằng, ngươi này manh thú có thể tránh cho sở hữu đan dược sao? Dương Đào lại lần nữa lấy ra một viên đan dược, bất quá lần này, hắn âm thầm từ chính mình trong cơ thể đan điển kim đan bên trong, trào ra một cổ đặc thù chân khí, dung nhập đến đan dược bên trong đi, lại hướng tới kia manh thú ném qua đi. Hừ, vô dụng, nếu không phải ta huy đồ vật, nó đều sẽ không ăn. Mà chỉ cần nó không ăn, ngươi sở hữu đan dược đều không có bất luận cái gì hiệu quả, ngươi liền ngoan ngoãn lăn đến một bên a, nếu chọc đến ta không cao hứng. Ta đây không ngại trước tùy tay thu phục ngươi. Giống. Chính là, đệ nhất ngự mà nói vừa mới vừa ra âm, liền nghe được một bên rừng cây bên trong, phát ra một trận hưng phấn gầm nhẹ tới. Không xong. Theo bản năng, đệ nhất ngự mà cả người một trận run run, nháy mắt liền từ Dương Đào trước mắt biến mất, xuất hiện ở một đầu cổ quái manh thú trước mặt. Dương Đào, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hắn trong tay nắm một cái đan dược, đúng là vừa mới Dương Đào quăng ra ngoài đan dược. Giờ phút này kia manh thú trong đôi mắt có ôn giận, phảng phất oán hận chính mình chủ nhân thế nhưng cướp đi chính mình muốn nhất ăn ngon đồ vật giống nhau. A, ta như thế nào biết, này không đều là tùy tiện chơi chơi sao, đều là cặn bã ngoạn ý nhi nha. Dương Đào đầy mặt cười xấu xa, phỏng trưng trào phúng, đồng thời còn không dừng ném ra một đám đan dược. Hơn nữa vẫn là hướng tới bốn phương tám hướng giải đi ra ngoài. Giống. Giờ khắc này, toàn bộ chung quanh manh thu toàn bộ loạn cả lên, bọn họ đồng thời phát ra từng đợt hưng phấn gào giống, hướng tới những cái đó đan dược nhào qua đi. Chương 1783 vẫn là quá tuổi trẻ. Đáng giận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này nhưng đều là chính mình manh thú, là chính mình trung thành nhất đồng bọn, người hầu. Như thế nào sẽ xuất hiện như vậy không chịu khống chế cục diện? Cái này làm cho đệ nhất ngự mà cả người đều cảm giác không hảo. Này đó manh thu biểu hiện, thế nhưng giống như đều là dã tính tự hành phong xuất ra tới, muốn nhào qua đi. Phảng phất những cái đó đan dược, đối bọn họ ở sâu trong nội tâm, tồn tại trí mạng dụ hoặc chi lực, từ đan dược xuất hiện, khiến cho bọn họ hoàn toàn đánh mất tự hỏi, khai quật ra nhất căn bản ý niệm. Hừ hừ, ngươi không phải rất lợi hại sao? Động bất động liền phải cùng thiếu sư đám người một cái giọng sao? Hiện tại tại sao hỏi lão tử? Dương Đào khỏe miệng mang theo cười xấu xa, cố ý chảo phung nói. Manh thú, lại như thế nào đều là manh thú? Con tưởng cùng lão tử đấu, thật là khôi hài. Nếu là những người khác hòa hảo, nhưng là đệ nhất ngự mà nếu gần chỉ có điểm này thủ đoạn nói, vậy thật sự ha hà đát. Này! Ngay cả Nghiêm công tử giờ phút này đều mặt mang thần sắc nghi hoặc, này đột nhiên xuất hiện tình huống, làm hắn cũng là thực mê mang. Đối phương tuy rằng không phải mạnh nhất người nọ, nhưng là ở trong vòng mặt cũng coi như là có chút danh tiếng. Không đến mức cứ như vậy hoàn toàn xuất hiện tan tác sự kiện đi, này nếu là truyền ra đi, kia toàn bộ đệ nhất gia tộc thể diện đều sẽ ném quang. Thiết, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi tự sát đi. Dương Đào học đối phương ngay từ đầu dáng vẻ, đôi tay vây quanh ở trước ngực, ngự khí ngạo mạn vô cùng. Nhìn đến như vậy Dương Đào, đệ nhất ngự mà thiếu chút nữa khí phun ra một ngụm lao huyết tới. Hôn trướng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Đệ nhất ngự mà hai mắt bắt đầu phiếm đỏ, hắn vừa mới sử dụng bí pháp, cùng một ít hung lưu. Có thể được đến kết quả làm hắn muốn khóc, chính mình thế nhưng bị ghét bỏ. Không sai, chính mình bị chính mình manh thú ghét bỏ. Đối phương thế nhưng không có một đầu, muốn cùng chính mình câu thông giao lưu. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này này đó manh thú mãn đầu góc đều là những cái đó đan dược. Bọn họ chỉ nghĩ muốn nuốt vào những cái đó đan dược. Đệ nhất ngự mà thân hình không ngừng chấp động, chủ động hướng tới chung quanh đan dược chụp tới. Hắn trên trán mặt, thậm chí đã xuất hiện một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh tới. Hát thúc, này! Nghiêm công tử thật sự là nhịn không được, đối với một bên áo đen láo giả mở miệng dò hỏi lên. Ha ha ha! Này Dương Đảo quả nhiên lợi hại, kỳ thật rất đơn giản. Những cái đó đan dược mặt trên có mặt khác linh dược hơi thở. Mà này linh dược, gần là nhất giai, nhưng là đối với sở hữu manh thú tới nói, lại là nhất thích đồ vật. Cứ như vậy đơn giản. Nghiêm công tử hơi hơi sửng sốt, có điểm không dám tưởng tượng, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Không sai, chính là như vậy đơn giản, liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Manh thú đều là có trời sinh thói quen. Dương Đào chính là lợi dụng điểm này thôi. Rất là trực tiếp, đơn giản, bá đạo. Bất quá cũng rất có hiệu quả, bất quá ta thật là cảm khái, vì cái gì Dương Đào trên người sẽ tùy thân mang theo như vậy linh dược, dựa theo ta lý giải, hắn đã sớm không nên sẽ coi trọng như vậy linh dược mới đúng vậy. Hơn nữa này linh dược độ dày, rất là khủng bố. Mặc cho hắc thuốc tưởng phá đầu đều không thể nghĩ đến. Này linh dược căn bản là không phải Dương Đào mang, mà là hắn kia linh dược quyết hóa thành kim đan bên trong đã tồn tại. Như vậy nhất giai linh dược hơi thở, đối với Dương Đào tới nói, phóng xuất ra tới như vậy độ dày, căn bản là không có chút nào áp lực, quả thực có thể nói là muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Đáng giận, đệ nhất ngự mà không hổ là có thể cùng thiếu sư đám người bẻ cổ tay tồn tại, tốc độ này quả nhiên rất nhanh. Sở hữu đan dược, giờ phút này đều xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn linh thức cẩn thận đảo qua, thực mau sẽ biết Dương Đào thủ đoạn. Đê tiện, ngươi thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn nội tâm lại là rất là chấn động. Bởi vì đây là lần đầu gặp được tình huống như vậy, cũng cho hắn biết tự thân không đủ. Hiện tại vấn đề chính là, hắn hẳn là như thế nào hóa giải trước mắt cục diện. Thức mau, đệ nhất ngự mà hai mắt hơi hàn, hắn nghĩ tới nhất đơn giản hữu hiệu biện pháp, đó chính là, giết chết Dương Đào. Đê tiện, là chính ngươi ngu ngốc thôi, như vậy đơn giản vấn đề đều tưởng không rõ. Bất quá thực đáng tiếc, ngươi hiện tại cho dù là đã biết, đều không thể. Gì? Ngươi đây là làm gì? Dương Đào lời nói mới nói một nửa, liền nhìn đến đệ nhất ngự địa chủ động tiến lên. Đồng thời, ở Dương Đào chung quanh, xuất hiện một cái thật lớn nhà giam. Ta lĩnh vực trong vòng, ta định đoạt. Đệ nhất ngự mà cười lạnh liên tục, hắn có thể tới trước cái thứ nhất biện pháp chính là phóng thích chính mình lĩnh vực. Nói như vậy, cho dù là có Nghiêm công tử ở một bên nhìn, cũng đủ hắn trực tiếp xử lý Dương Đào. Rồi mới đâu? Dương Đào ra vẻ tò mò mở miệng do hỏi đến. Đồng thời còn rất là phối hợp lộ ra từng đợt mê mang thần sắc tới. Ha ha ha! Dương Đào, ta đều nói ngươi là cặn bã ngươi còn không tin. Chẳng lẽ ngươi không biết, ở ta lĩnh vực trong vòng, ngươi sở làm sở hữu sự tình, đều là tốn công vô ích sao? Nga! Rồi mới đâu? Dương Đào vấn đề tựa hồ có điểm ngu ngốc, mà vừa vặn. Đệ nhất ngự mà nhìn đến Nghiêm công tử thế nhưng cũng không có chút nào động tác, cái này làm cho đệ nhất ngự mà cũng không có vội vã động thủ. Còn không rõ sao. Tuy rằng ngươi tìm được rồi ta nhược điểm, nhưng là hiện tại, ngươi căn bản là không có cái kia cơ hội đi phát động ta nhược điểm. Ha ha ha ha. đệ nhất ngự mà cảm thấy rất là vui sướng, hôm nay lại đây chính mình thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Hắn không cho rằng, Nghiêm công tử trên người có đồng dạng cấp thấp linh dược. Hơn nữa, lần này trở về lúc sau, hắn tin tưởng chính mình sẽ thu phục vấn đề này. Khi đó, thực lực của chính mình liền sẽ không tái xuất hiện khuyết tật. Cười đủ rồi sao? Dương Đào thanh âm quá mức bình đạm, cái này làm cho đệ nhất ngự mà tức khắc kinh ngạc lên. Ai, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a. Kế tiếp Dương Đào lời này, làm đệ nhất ngự mà có điểm sở không được đầu óc. Nay tính mấy cái ý tứ, chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý muốn chiếm chính mình tiện nghi, làm cho chính mình nhanh lên động thủ, có thể tới cái thống khoái sao? Chính là đối phương ánh mắt kia, hoàn toàn là một cái trưởng bối xem vãn bối thần sắc, cái này làm cho đệ nhất ngự mà cả người đều khó chịu. Nị mạ, thế nhưng còn dám như vậy nhìn chính mình, tìm chết đi. Cười đủ rồi nói, vậy trận to ngươi mắt chó nhìn xem. Ngu ngốc, ngươi này cái gọi là lĩnh vực, thật sự liền cho rằng vạn vô nhất thất sao. Dương Đào đôi tay đong đưa, lấy ra đan dược tới. Đệ nhất ngự mà vừa mới muốn trào phúng, nhưng thực mau hắn liền thấy được Dương Đào đôi tay chung xuất hiện vô số kim sắc ký hiệu tới, biến thành một cái trận pháp. Mà hắn trước người đan dược, cũng ở nháy mắt, từ trận pháp bên trong biến mất. Đáng chết, không gian dao động. Này trận pháp là... giống. Căn bản là không cần đệ nhất ngự mà nghĩ nhiều, chung quanh manh thu gào giống, đã làm tất cả mọi người biết, này trận pháp rốt cuộc là cái gì tác dụng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn có rất nhiều đồ vật muốn học ra đáng tiếc, lão tử cũng sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Nếu ngươi gần là dựa vào này đó tiểu cầu nói, vậy có thể lên đường. Quy định phạm vi hoạt động. Kim sắc nhà giam, ở cái gọi là lĩnh vực bên trong toát ra tới, trực tiếp bao phủ đệ nhất ngự mà. Chương 1784 quả nhiên có. Đáng chết, đáng chết. Dương Đào, ngươi đáng chết. Vô số manh thú bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, những cái đó đan dược, nhưng có không ít là phát thanh đan tới. Đối với điểm này, Dương Đào chính là không có nửa điểm chần chờ, vừa ra tay. Chính là như vậy đang dược. Đệ nhất ngự mà hai mắt giờ phút này đã đỏ bừng lên, hắn thực không cam lòng, thế nhưng chính mình mánh thú, cứ như vậy bị tàn phá. Hơn nữa, như bây giờ tình huống, chính mình đều không thể không làm ra cuối cùng vài loại thủ đoạn. Cho ta trầm yên. Những lời này, là đệ nhất ngự mà cắn răng gào giống ra tới. Tại đây nói ra lúc sau, toàn bộ đại địa đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, sở hữu manh thu giờ phút này nháy mắt nằm sắp xuống, giống như chết ngất qua đi giống nhau. Chẳng sợ không phải chết ngất, nhưng là lại cũng không sai biệt nhiều. Vừa mới đệ nhất ngự mà chính là trực tiếp vận dụng linh hồn chi lực, ngạnh sinh sinh làm sở hữu manh thu linh hồn, đều đã chịu một trận sóng xung kích. Đối với này đó manh thu tới nói, đều là một loại không nhỏ thương tổn. Nhưng trước mắt, hắn chỉ có này một cái phương pháp, mới có thể đủ tránh cho manh thú bởi vì phát thanh đan mà xuất hiện như vậy điên cuồng hành động tới. Đúng là bất đắc dĩ, nhưng là rồi lại không thể nề hà. Đáng chết, Dương Đạo, ngươi thật là đáng chết ta. Đệ nhất ngự mà đôi tay chậm rãi mở ra, nguyên bản khóa lại hắn xiềng xích, ở nháy mắt đã bị hắn đứt đoạn. Ngay cả chung quanh quy định phạm vi hoạt động lực lượng, cũng ở trong khoảnh khắc đồng thời bị phá rớt. Ha ha, thế nhưng có thể làm đệ nhất ngự mà như vậy đoạn thời gian liền xuất phát từ như vậy trạng thái bên trong, đồng thời còn làm đối phương manh thú đều như vậy. Dương Đào chính là lại lần nữa đổi mới ta tam quan A. Nghiêm công tử lại lần nữa chậm rãi lay động trong tay quạt xếp, khỏe miệng mang theo trong sáng tươi cười, từ từ mở miệng nói. Đó là, ta chính là biết, kia trong đó có mấy đầu mánh thu năng lực rất là ghê tởm, liền tính là ta đối mặt, đều có một ít phiền toái nhỏ đâu. Áo đen lão giả cũng nở nụ cười, bọn họ đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ có biểu hiện như vậy, bất quá nhìn dáng vẻ, hiện tại Dương Đào hẳn là căng không nổi nữa. Các ngươi trước bất động đi, này Dương Đào ta thế nhưng vẫn là không có nhìn thấu, hơn nữa ta xem hắn thần thái, như cũng là đầy mặt khinh thường bộ dáng. Áo bào trắng lão giả cũng mở miệng, bất quá hắn lời này làm vừa mới tính toán động thủ Nghiêm công tử, hơi hơi sửng sốt. Đồng thời, Nghiêm công tử trong tay quạt xếp vũ động tốc độ, thong thả vài phần. Có thể làm Bạch Thúc nói như vậy hắn hẳn là có mặt khác thủ đoạn. Nên sẽ không, tiểu tử này giờ phút này là có thể đủ ném đi này để nhất ngự mà đi. Nguyên bản, này gần là Nghiêm công tử vui đùa lời nói. Chính là làm Nghiêm công tử cùng áo đen lão giả đều không có nghĩ đến chính là áo bào trắng lão giả thế nhưng rất là nghiêm túc gật gật đầu. Này thật đúng là khó mà nói. Cái gì? Lão Bạch, ngươi không có nói sai đâu. Không chỉ là Nghiêm công tử động dung, ngay cả một bên áo đen lão giả đều không có nhịn xuống, trực tiếp xác định lên. Này kết quả, thật sự là làm hắn có điểm khó có thể tiếp thu. Dương Đào trong khoảng thời gian này thanh danh bên ngoài, chiến lược vô song, điểm này bọn họ đều là biết đến. Chính là bọn họ cũng đều minh bạch, Dương Đào tuy rằng đã cũng đủ nghịch thiên. Chính là cùng chân chính cấp thấp thiên kiêu so sánh với, vẫn là có một đoạn chênh lệch. Thiếu sư như vậy tồn tại, mới là chân chính đỉnh cấp thiên kiêu, có thể tùy ý chấn áp bất luận cái gì cái gọi là thiên kiêu thiếu chủ đám người, bọn họ chính là cái gọi là đường. Mà Dương Đào đâu? Mặc dù là có ngũ hành tông thiếu tông chủ tên tuổi, kia cũng gần là bởi vì ngũ hành tông trước mắt liền Dương Đào một người thôi. Đương nhiên, hiện tại còn nhiều ra một cái vương gia, chính là vương gia cũng không có xong hoàn chỉnh công pháp truyền thừa. Chính là áo bào trắng lão giả nói, làm hai người tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bọn họ biết, vẫn luôn nhắm mắt áo bào trắng lão giả có cái dạng gì năng lực. Nói như vậy từ trong miệng của hắn nói ra, bản thân chính là một loại tán thành. Xem ra, ta cách làm vẫn là thực sáng suốt. Nghiêm công tử lại lần nữa khôi phục ngày xưa thần sắc, khỏe miệng còn mang theo một tia thần bí mỉm cười. Dương Đào, ngươi đáng chết. Lại nhảy dài dòng như thế nói nhảm nhiều, có bản lĩnh liền ra chiêu A, thật là. Dương Đào một tay không ngừng vứt đan dược. Một bên rất là không kiên nhẫn nhìn trước mắt đệ nhất ngự mà. Ngươi! Đệ nhất ngự mà mày thẳng nhăn, hắn cuối cùng có điểm minh bạch, Dương Đào khó chơi rốt cuộc thể hiện ở cái gì địa phương. Chính mình ra tới thời điểm, đại ca còn cố ý nhắc tới quá người này. Lúc ấy chính mình căn bản là không có để ý, hiện tại xem ra, thật đúng là giống như đại ca nói giống nhau, nếu có thể, trực tiếp động thủ, chém giết Dương Đào. Chính là hiện tại, hắn xấu hổ. Hắn cũng sợ hãi đối phương đan dược, hơn nữa Nghiêm công tử đám người thái độ, làm hắn nội tâm không đế. Hắn sợ hãi Nghiêm công tử cũng sẽ đột nhiên đối chính mình động thủ, rốt cuộc, hai bên là thù địch, căn bản là không cần giảng cái gì quy củ linh tinh. Được chưa a, không được nói, lao tử liền cho ngươi đường đầu ăn lạc. Dương Đào cảm giác được đối phương sợ hãi. Tiếp tục mở miệng kích thích lên. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng đột nhiên gào giống lên. Các ngươi chẳng lẽ đều còn không ra sao? Lúc này, các ngươi cũng thấy được tình huống, nếu làm tiểu tử này tiếp tục trưởng thành đi xuống, tuyệt đối là đại địch. Lời này, thế nhưng là đối những người khác nói. Đệ nhất ngữ mà trong miệng các ngươi. Làm Dương Đào khẽ cau mày, theo bản năng. Hắn linh thức tứ tán mở ra. Đáng tiếc, căn bản là không có nhận thấy được những người khác tồn tại. Bất quá Dương Đào nội tâm càng thêm kinh hãi, cho rằng vận mệnh chú định hắn có cảm giác, tựa hồ giờ phút này bị người nhìn trộm. Nhưng là hiện tại linh thức lại xem xét không đến. Này, chỉ cần các ngươi giúp ta kiềm chế Nghiêm công tử, ta tới động thủ xử lý Dương Đào. Đệ nhất ngữ mà lại lần nữa mở miệng. Nói ra hắn yêu cầu tới. Hắn sợ hai chính mình ở động thủ đồng thời, bị Nghiêm công tử công kích. Hơn nữa, Nghiêm công tử chung quanh kia hai cái lao giả, đồng dạng khủng bố dị thường. Nếu là ba người cùng nhau động thủ, đệ nhất ngự mà không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên, hắn muốn làm âm thầm người, cho hắn một cái xác định hồi đáp, làm hắn an toàn được đến bảo đảm. Mã Đức, còn tưởng lừa dối lao tử. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, nháy mắt chửi ầm lên lên. Đồng thời, trong tay hắn đan dược, tức khắc dùng sức hướng tới đệ nhất ngự mà ném đi. Này đó đan dược, không hề kết cấu, hoàn toàn là bị Dương Đào cậy mạnh quăng ra ngoài. Hắn có ý nghĩ của chính mình, nếu chính mình linh thức nhìn không tới những người này tồn tại, bất quá có thể dùng chính mình đan dược hù dọa những người khác, nói không chừng có mặt khác không tưởng được thu hoạch đâu. Đệ nhất ngự mà bản thân tu vi cũng đủ cường đại, ít nhất Dương Đào động tác như vậy, căn bản là đối hắn không có chút nào hiệu quả, hoàn toàn bị hắn tránh thoát đi. Bất quá Dương Đào ngay sau đó khỏe miệng cũng xẹt qua một tia cổ quái tươi cười, bởi vì hắn vừa mới mục đích thành công, này chung quanh, quả nhiên còn có những người khác. Cũng không biết, đây đều là một ít cái gì người đâu. Hừ, Nghiêm công tử hôn đàn này, nhìn dáng vẻ cũng là một cái hô hóa, không được, lao tử cũng không thể đủ làm hắn xem diễn. Cho dù là đối phương phát hạ linh hồn lời thề, nhưng là Dương Đào cũng nội tâm khó chịu. Tuy rằng ngay từ đầu là chính mình hiểu lầm, nhưng là những người này đều là tới tìm hắn a, bằng cái gì chính mình một người khổ bức đều ở chỗ này cho hắn chống đỡ, chính hắn ở một bên quạt gió. Tuyệt đối không được, cho nên Dương Đào trực tiếp vung tay, hướng tới Nghiêm công tử bên kia, cũng bước ra một phen đan dược tới. Chương 1785 một đợt mang đi. Ngoa tạo, Dương Đào tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nghiêm công tử nổi trận lôi đình, hắn căn bản liền không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng cũng sẽ trở thành Dương Đào mục tiêu. Hơn nữa này đan dược phân lượng, nhưng một chút đều không ít ta. Hừ, làm lao tử một người ở xuất lực, chính ngươi ở một bên phe phẩy cây quạt xem diễn. Trên đời này có như vậy đồng minh giả sao, cho nên ta xem ngươi nhất định giáp tâm hại người. Dương Đào rất là lời lẽ chính đáng mở miệng, làm Nghiêm công tử thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào biện giải hảo. Bất quá vừa mới, hắn thật là có điểm muốn nhìn xem Dương Đào rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì độ cao. Lần này sự tình, hắn đích xác có như vậy một chút tư tâm. Cái gì sự tình đều hảo thương lượng a, vừa mới ta cũng là xem ngươi hứng thú cao ngạo tới. Hơn nữa này đệ nhất ngự mà, làm ngươi tới luyện luyện tập, cũng là thực không tồi a. Nghiêm công tử khoan thai cười cười, phảng phất vì che giấu nội tâm xấu hổ, trong tay quạt xếp lay động tốc độ, lại lần nữa gia tăng rồi lên. Luyện tập. Đệ nhất ngự mà nghe xong lời này lúc sau, hai mắt đều sắp phun phát hỏa. Nãi nãi tích, chính mình tốt xấu cũng là có thể cùng thiếu sư đám người sánh vai nhân vật, thế nhưng là bị làm như luyện tập. Đáng chết, muốn hay không như vậy bẩn thỉu người. Hừ. Dương Đào rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, kia bộ dáng, như thế nào thực ghét bỏ trước mắt đệ nhất ngự mà giống nhau. Đệ nhất gia tộc cặn bã, lao tử đều không nghĩ xử lý hắn. Một đám ngốc nghếch, tự cho là đúng. Liên điểm này bản lĩnh, liền muốn tới triển áp lao tử, có phải hay không ngốc ga? Ngươi xem hắn, còn có mặt khác thủ đoạn sao? Hiện tại cũng không dám lại đây, cái này kêu cái gì sự tình sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn lao tử nhanh lên. Ta rất bận có được không? Dương Đào đầy mặt đều là ghét bỏ, chính mình còn muốn đi tìm ẹp phì ạ, rồi mới cô động ra bản thân một thuộc tính phân thân đâu, làm sao có thời giờ như vậy lãng phí? Đáng giận tiểu tử, ngươi! Ngươi cái đầu a, tiểu quỷ tử, xem chiêu, rút kiếm thuật. Dương Đào vừa mới nói đã biểu hiện thực minh bạch, mà Nghiêm công tử cũng nghe đã hiểu đối phương ý tứ. Dương Đào động thủ có thể, nhưng là người chung quanh, cần thiết muốn Nghiêm công tử cấp nhìn đâu. Thiên tri Tùng Vân bỗng nhiên xuất hiện, biến thành một đạo sáng ngời đao khí, từ hạ mà thượng, hướng tới đệ nhất ngự mà hoành kích mà đi. Hừ, Thiên tri Tùng Vân, này đao ta thích, sau này chính là của ta. Đệ nhất ngự mà lạnh lùng cười, cả người đột nhiên từ Dương Đào trước người biến mất. Mà Dương Đào linh thức bắn ra bốn phía mở ra, nhưng như cũ không thể đủ nhìn đến đối phương tồn tại. Quả nhiên có điểm môn đạo, đáng tiếc. Đinh! Dương Đào tùy ý phất tay, Thiên tri Tùng Vân bay thẳng đến một phương hướng phách qua đi, vừa vặn, đệ nhất ngự mà đao cũng ở nơi đó xuất hiện. Tiểu tử, ngươi vận khí không tồi, thế nhưng có thể mông đối. Hừ, hy vọng ngươi như vậy vận khí, có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Đệ nhất ngự mà cười lạnh liên tục, hắn không cho rằng Dương Đào nhìn thấu chính mình ẩn nấp chi thuật. Đây chính là nì dạ một đạo tối cao tuyệt học, trong thiên hạ, không có vài người có thể nhìn thấu. Ở hắn xem ra, giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn chính là một cái mặc cho chính mình tàn sát sân Dương, gần là vấn đề thời gian thôi. Bạch Thúc, ngươi nói Dương Đào có thể chống đỡ được sao? Nghiêm công tử nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng, bất quá hắn quạt xếp mặt trên, thường thường có sắc bén dao động phóng xuất ra tới. Nay cho thấy, hắn đã thời khắc chuẩn bị tốt, chỉ cần có người thật dám ra tay, kia hắn tuyệt đối sẽ ở trước tiên, phát ra nhất cường đại công kích. Thiếu gia, ngươi không được quên. Ngũ hành tông hỏa thuộc tính bên trong có một môn thần thông, năm đó có vị đại thánh chính là bằng vào này thần thông, xông ra không ít tên tuổi. Áo bào trắng lão giả hơi hơi mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo mở miệng nói. Lão Bạch, chẳng lẽ ngươi là nói, tiểu tử này đã tu luyện thành công kia thần thông? Hơn nữa vừa mới căn bản là không phải vận khí, mà là thật sự nhìn thấu đối phương ẩn nấp chi thuật. Ken ken ken. Liên tiếp binh khí chạm vào nhau thanh âm, đã cấp ra tốt nhất trả lời. Hỏa nhãn kim trừ sao? Nghiêm công tử khỏe miệng tươi cười, lại lần nữa hiện lên ra tới. Không sai, Dương Đào hai tròng mắt bên trong, kim sắc quang mang không ngừng chớp động. Hắn thừa nhận, đối phương ẩn nấp chi thuật rất là lợi hại, ngay cả chính mình linh thức đều không thể đủ nhận thấy được. Bất quá đáng tiếc, chính mình hỏa nhãn kim trừ được xưng có thể nhìn thấu trong thiên địa sở hữu hư ảo, thẳng tới căn nguyên, cho nên, giờ phút này đệ nhất ngự mà ở Dương Đào trong mắt, như cũ rõ ràng vô cùng. Này! Vận khí của ngươi! Vận khí than bùn! Dương Đào động, liền ở đối phương mỗi lần công kích đều bị ngăn trở đồng thời, Dương Đào thân hình đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới đệ nhất ngự mà sau lưng. Trường đao phía trên, màu lam quỷ thủy thần lôi chi lực tràn ngập. Này một đao, lực phách mà xuống, giống như muốn chém đoạn núi cao giống nhau. Cái gì? Đệ nhất ngự mà cùng người chung quanh đều phát ra một trận kinh ngạc cảm thán, bởi vì vừa mới Dương Đào tốc độ, thật sự là quá nhanh. Như vậy tốc độ, làm cho bọn họ tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Đinh! Hoàng loạn dưới, đệ nhất ngự mà đôi tay nắm võ sĩ đao, hướng tới mặt trên ngăn cản mà đi, nhưng này vô tâm tính có tâm, sao nhóm có thể thành công? Dương Đào này một đao lực đạo vốn là thực khủng bố, hơn nữa mặt trên quỷ thủy thần lôi chi lực, theo trường đao, lan tràn tới rồi đệ nhất ngự mà trên người, làm thân thể hắn, xuất hiện khoảnh khắc chậm chạp. Nếu là ở ngày thường, như vậy chậm chạp, căn bản là không quan trọng gì, thậm chí đệ nhất ngự mà căn bản là sẽ không đi để ý nhiều. Chính là hiện tại bất đồng, Dương Đào nhưng không có tính toán buông tha như vậy cơ hội tốt. Ở hắn trong tay, trường đao lại lần nữa chuyển động, một cổ sắc bén hơi thở bỗng nhiên xuất hiện. Không trung bên trong, hình thành một cái thật lớn xoay tròn cái phế ước, bên trong không ngừng ngưng tụ ra một đạo kiếm khí tới. Nay kiếm khí, mang theo vô cùng hạo nhiên chi ý. Từ trên cao đi xuống, bỗng nhiên cắm xuống. Đáng giận. Đệ nhất ngự ra đầu tê dại, toàn thân, xuất hiện vô số thật nhỏ ký hiệu. Những cái đó ký hiệu đống nhiên biến hóa, biến thành một đám mánh thú hư ảnh. Một tầng, không ngừng chồng lên ở hắn trên người, tiến hành phòng ngự. Suy suy. Nhưng hạo nhiên kiếm khí sắc bén dị thường, liền tính là có này đó mánh thú hư ảnh phòng ngự, nhưng cuối cùng cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn trở. Tuy rằng kết quả nhìn xem chống cự ở, nhưng Dương Đào mặt sau kiếm khí, lại lần nữa xuất hiện. Lúc này đây cùng vừa mới bất đồng, mà là tràn ngập sát phạt chi lực kiếm khí, này kiếm khí vừa ra, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Phảng phất giờ phút này, kia đến kiếm khí trở thành trong thiên địa duy nhất quang mang. Nani, cái gì? Đệ nhất ngự mà mãn đầu góc đều đình chỉ chuyển động, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ liên tiếp phóng xuất ra như vậy khủng bố kiếm khí tới. Ầm vang. Mà ở này kiếm khí lúc sau, không biết cái gì thời điểm, đã xuất hiện vô số mây đen. Lôi đỉnh chi lực lòng lánh, ngưng tụ ra một phen lôi đỉnh chi kiếm, sau phát tới trước, trực tiếp oanh kích ở dư lại phòng ngự manh thú hư ảnh mặt trên. Ngự lôi chi thuật, ở đồng thời bị Dương Đào thi triển ra. A. Phụt. Một cái mười trượng vuông lỗ trống, xuất hiện ở nguyên bản đệ nhất ngự mà nơi vị trí. Mà Dương Đào, giờ phút này lại là vung tay lên, tiêu sái thu hồi trong tay Thiên Chi Tùng Vân. Thiết, liền này năng lực, đều bị lao tử một đợt mang đi. Chẳng lẽ thiếu sư đám người cứ như vậy trình độ sao? Hắn đang nói lời này thời điểm, còn cố ý hướng tới một bên há hốc mồm Nghiêm công tử xem xét liếc mắt một cái. Giáo viên Tiết, đặc biệt nhật tử 4. Đáng tiếc, còn không có xuất viện. Vẫn là chúc phúc các vị lão sư. Chương 1786 còn có thể đủ nghẹn lại. Khu khu. Bị Dương Đào như vậy một bậc, Nghiêm công tử mặt mũi mặt trên thật đúng là có điểm không nhịn được. Tốt xấu chính mình cũng là cùng thiếu sư cùng cấp bậc tồn tại. Hiện tại Dương Đào nói như vậy, chẳng phải là ở chiếu rọi chính mình sao? Nhưng là hiện tại, Nghiêm công tử rồi lại không có bất luận cái gì đường sống tới phản bác đối phương. Không có biện pháp, bởi vì đệ nhất ngự mà vừa mới biểu hiện, thật sự là có điểm tra. Thế nhưng làm Dương Đào nắm chắc hảo tiết tấu, cứ như vậy một đợt mang đi. Hừ, Dương Đào. Một cái trầm thấp thanh âm từ kia thật lớn lỗ trống bên trong từ từ truyền ra tới, giống như đến từ địa ngục giống nhau. Đệ nhất ngự mà chôn đầu, từ kia hố to chung nhảy lên ra tới. Ngay sau đó, hắn nửa quỳ ở trên mặt đất, toàn thân, có màu đen ngọn lửa ở không ngừng nhảy lên. Hơn nữa hắn đầu vẫn luôn gắt gao thấp, nhưng thật ra cho người ta một loại khủng bố áp lực tới. Thiết, ngươi kiên trì không được. Còn trang cái gì trang A? Ngay từ đầu Dương Đào cũng hoài nghi, tiểu tử này chẳng lẽ cũng không có bị chính mình trực tiếp hoành thành trọng thương sao? Vì thế Dương Đào vận dụng hỏa nhãn kim chử, ở hắn ánh mắt bên trong, đệ nhất ngự mà cả người tình huống, đã bị hoàn toàn nhìn thấu. Thân thể bên trong, vô số vết thương trải rộng, lôi đỉnh chi lực đang không ngừng lan tràn, ẩn ẩn chịu động đệ nhất ngự mà ngũ tạng lục phủ, mà bất đồng kiếm khí. Ở hắn trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi, hắn liền tính muốn chấn áp, giờ phút này đều có điểm lòng có dư mà lực không đủ. Liên bộ dáng này, còn cố ý bày ra như vậy tư thái tới. Không phải ngạnh căng là gì, chẳng lẽ còn có thể phiên bản không thành? Hừ, ta cường đại. Đệ nhất ngự mà còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là lại bị dạng khinh thường đánh gãy. Cường đại than bùn A. Trong cơ thể nơi nơi đều là lão tử thần lôi chi lực, còn có kiếm khí, ngươi liền không cần trang. Có thể bị lão tử một đợt mang đi, không mất mặt. Phụt. Lời này, làm đệ nhất ngự mà cả người rốt cuộc gáp chế không được ngược huyết khí, trực tiếp va một chút, phun ra một ngụm lao huyết tới. Không có biện pháp, Dương Đào nói thật sự là quá làm giận. Tiểu tử này, thật đúng là thật sự có tài a. Bất quá vừa mới phát quyết, kiếm khí, ta như thế nào cảm giác? Áo đen lão giả khẽ nhíu mày, cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay một bên áo bào trắng lão giả bên kia. Hắn ngay từ đầu sử dụng thân pháp, có điểm giống phù quang độn ảnh. Tư. Nghiêm công tử cùng áo đen lão giả nghe được cuối cùng kia 4 chữ, cả người đều đào hút một ngụm hàn khí tới. Nghiêm công tử thân phận đặc thù, hai cái lão giả lai lịch càng thêm bất phàm. Vừa mới áo đen lão giả liền cảm giác Dương Đào thân pháp thực cổ quái, chính là nghe được áo bào trắng lão giả lời này, hắn nội tâm kịch liệt run rẩy lên. Bất quá bọn họ đều không có nghĩ đến, này hết thảy còn gần là vừa rồi bắt đầu. Mặt sau kiếm khí, giống như có điểm hạo nhiên kiếm khí. Còn có đại ngày kiếm khí hơi thở. Cái gì? Áo đen lão giả cùng Nghiêm công tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng thời thấy được đối phương hai tròng mắt bên trong kinh hãi. Này đó công pháp thần thông, lai lịch phi phàm, nếu nói Dương Đào ngũ hành tông thân phận, cũng đã rất cao quý nói. Kia này đó công pháp sở mang đến tin tức, làm Dương Đào cả người trên người xuất hiện một tầng tầng sương mù. Chẳng lẽ là những cái đó viễn cổ đại? Nghiêm công tử nói một cái đại tự lúc sau, cả người đột nhiên câm miệng lên. Hắn thế nhưng ở sợ hãi cái gì, hai tròng mắt bên trong, quang mang không ngừng lóng lánh, cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lão Bạch, chẳng lẽ nói, nếu thật là nói như vậy, kia Dương Đào tuyệt đối là chúng ta quý nhân A. Áo đen lão giả hô hấp đều có điểm dồn dập lên, hiển nhiên hắn cũng là nghĩ tới nào đó khả năng. Không biết, này đó đều khó mà nói. Nhưng là ngươi cũng biết, này đó công pháp đã nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Cho dù là diễn biến mà đến, hoặc là tàn khuyết, đều cũng đủ thuyết minh Dương Đào trên người khí vận. Áo bào trắng lão giả ngữ khí bên trong, cũng mang theo khác dao động. Kia bằng không, ta trực tiếp xem xét một chút linh hồn của hắn. Áo đen lão giả có điểm ý động mở miệng nói, bất quá lời này vừa mới nói ra đã bị áo bào trắng lão giả cấp phủ định. Không được, nếu ta nhìn không ra còn hảo. Nhưng là hiện tại đã nhìn ra, ngươi còn làm ra chuyện như vậy, đó chính là bất kính. Nếu Dương Đào không phải chúng ta tưởng như vậy còn hảo, nếu thật là, vậy ngươi nghĩ tới kia hậu quả sao? Ta. Áo đen lão giả cả người run run một chút, phảng phất nghĩ tới cái gì khủng bố sự tình. A, Dương Đào, từ từ. Mà Nghiêm công tử lại là đã tiến lên, đi tới Dương Đào bên người, rồi mới duỗi tay cản lại Dương Đào. Này đệ nhất ngự mà ta biết ngươi xem thực khó chịu, nhưng là có thể nhường cho ta sao? Liên tán ta thiếu ngươi một cái đại nhân thỉnh như thế nào? Nghiêm công tử khỏe miệng mang theo mỉm cười, quạt xếp đong đưa tốc độ hơi hơi nhanh hơn vài phần. Nga! Dương Đào hồ nghi, giờ phút này Nghiêm công tử này tươi cười không khỏi quá mức sáng lạn một ít. Hào chút! Ở lấy lòng chính mình giống nhau, chính là ngẫm lại Dương Đào cũng cảm giác không có khả năng. Lại lần nữa nhìn nhìn Nghiêm công tử, rồi mới gật gật đầu. Vậy được rồi, bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một thân tình. Nhất định nhất định. Tới tới, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi, thuận tiện ta cũng cho ngươi giới thiệu chung quanh những cái đó không thể gặp quang gia hỏa. Nghiêm công tử rất là nhiệt tình tiến lên, thu đi rồi đệ nhất ngự mà, rồi mới hướng tới mục tiêu tiếp tục đi tới. Công tử quả nhiên đại tài, nói như vậy, liền cùng Dương Đào kết hạ nhân quả. Áo bào trắng lão giả khẽ gật đầu, đối với Nghiêm công tử vừa mới chủ động đưa ra nhân tình hành động, cảm thấy dị thường vừa lòng. Đó là, bất quá cũng không biết, nếu thật là nói vậy, công tử làm như vậy có thể hay không chọc đến những cái đó. Không cao hứng. Áo đen lão giả hơi lo lắng nhìn nhìn hai người bóng dáng. Cũng không biết nội tâm rốt cuộc nghĩ đến chút cái gì. Sẽ không, chúng ta công tử biết đúng mực, gần là cùng Dương Đào kết hạ nhân quả thôi. Đi, lần này nhìn dáng vẻ, sẽ là chúng ta lớn nhất thu hoạch. Áo bào trắng lão giả cùng áo đen lão giả hơi hơi mỉm cười, cũng chủ động tiến lên. Ngoa tào, những người này thế nhưng như vậy ghê tởm. Mà Dương Đào cũng cuối cùng đã biết thế lực khác một ít người. Một ít chân chính lợi hại nhân vật, tỉ như bàn tròn kỵ sĩ gia tộc cách kéo, đảo quốc bên kia chân chính nhân vật lợi hại từ từ. Liên tỉ như, lần này đệ nhất ngự mà ca ca, đệ nhất gia tộc xếp hạng đệ nhị đệ nhất ngự thiên liền ở chung quanh ẩn nấp, Nghiêm công tử minh xác nói cho Dương Đào, chính mình đã cảm nhận được đối phương hơi thở. Gì? Đào huynh ngươi đây là làm gì? Này dọc theo đường đi, bọn họ tốc độ không tính chậm, nhưng là Dương Đào thường thường trộm phất tay, cũng không biết ở làm cái gì. A, không có gì à, ta chính là nghe ngươi nói, vừa mới kia đệ nhất ngự mà ca ca liền ở chung quanh háo, cho nên miễn phí đưa hắn điểm thứ tốt sao. Đương nhiên, nếu còn có những người khác ở chung quanh nói, cũng cho bọn hắn chuẩn bị thứ tốt á hắc hắc, rốt cuộc, ta đan dược bó lớn sao. Dương Đào cười hắc hắc, nhưng là mặt sau âm thầm đi theo người. Một đám lại đã sớm đã mặt đẹp như mực. Này dọc theo đường đi, bọn họ thế nhưng chút nào đều không có phát hiện, liền đã chịu mạc danh đan dược lan đến. Ai, cũng không biết rốt cuộc là ta đan dược quá túi bắp, vẫn là bọn họ thật sự rất lợi hại, là chân chính nỉ dạ a thế nhưng có thể nghẹn lại. Phía trước chính là nhà thờ lớn đi. Dương Đào còn cố ý cảm khái một phen. Chương 1787 tràn đầy nghi hoặc. Bất quá mặt sau những người đó, đã sớm đã bắt đầu chửi má nó. Bọn họ không chỉ có không có chú ý tới Dương Đào động tác, đồng thời cũng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ như vậy hư. Ở biên đi đồng thời, còn phóng xuất ra đan dược tới. Hơn nữa, còn toàn bộ đều là bột phấn, hơi thở. Dung nhập tới rồi chung quanh không khí bên trong, đại địa bên trong, cỏ cây bên trong. Làm cho bọn họ bất chi bất giác liền cảm nhận được Dương Đào đan dược đa dạng hóa, đồng thời cũng lĩnh ngộ tới rồi Dương Đào đan dược ghê tầm chỗ. Liên tỷ như nói, có một loại đan dược, không có bất luận cái gì mặt khác tác dụng, liền gần có thể làm người cả người phóng xuất ra một loại tanh tưởi tới. Có một cái âm thầm đi theo người, cảm nhận được này đan dược lực lượng lúc sau, tức khắc trợn tròn mắt. Bất quá ở trước tiên, hắn chỉ có thể đủ mở ra một cái thật lớn phòng ngự cái lồng. Đêm này sợi từ hắn ở trong thân thể phóng xuất ra tới tanh tưởi, bao phủ trụ, không cho nó phóng thích mở ra. Bằng không, tất cả mọi người biết chính mình vị trí. Này phương pháp rất hữu dụng, nhưng là kết quả liền rất hiển nhiên. Sở hữu tanh tưởi đều ở người nọ chung quanh, hơn nữa hương vị còn ở không ngừng gia tăng bên trong. Chẳng sợ người nọ tu vi cao cường, đã sớm có thể không hô hấp, nhưng là này tanh tưởi cảm giác, khiến cho hắn nội tâm buồn nôn. Không ngừng một lần, hắn đều thiếu chút nữa không có nhịn xuống, muốn trực tiếp nhảy ra đi, đối Dương Đào ra tay. Hôn đàn này, tâm nhãn thật sự là đại đại hư a, hơn nữa này ý đồ xấu cũng quá nhiều, làm người khó lòng phòng bị. Đến nỗi người khác, một đám đều không có dễ chịu quá. Bọn họ thậm chí hoài nghi, vì cái gì chính mình muốn một đường đi theo. Sớm biết rằng, nên trực tiếp đi vào nhà thờ lớn thì tốt rồi. Dù sao bọn họ mục tiêu, không phải Dương Đào. Gì? Huyết tộc người sao? Đúng lúc này, nơi xa nhà thờ lớn đã mơ hồ có thể thấy được. Mà Dương Đào lại là cảm nhận được một cổ tử huyết khí quay cuồng. Đồng thời, ở mặt khác phương hướng, xuất hiện một đạo thật lớn dao động, mang theo thần thánh chi lực. Bàn tròn kỵ sĩ gia tộc người. Nghiêm công tử lay động cây quạt, không vội không chậm mở miệng nói. Ha ha, có ý tứ, không biết hắc ám hội nghị người, rốt cuộc là đại biểu cho cái gì người thái độ đâu. Đúng rồi, ngươi vừa mới không phải thiếu ta một ân tình sao. Nghĩ đến đây, Dương Đào trực tiếp quay đầu, đối với một bên Nghiêm công tử mở miệng dò hỏi đến. Ngạch, không sai. Nghiêm công tử tức khắc nhíu mày, hắn muốn cùng Dương Đào có nhân quả, nhưng là lại có loại dự cảm bất hảo. Hỗn đản này đợi lát nữa muốn nói, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Kia hiện tại, ta tưởng ngươi giúp một chút. Quả nhiên, Dương Đào gia hỏa này nói làm Nghiêm công tử cả người run lên. Tuy rằng nội tâm có điểm lo lắng, nhưng như cũ chỉ có thể đủ căng ra đầu mở miệng. Hảo thuyết hảo thuyết. Bất quá đang nói lời này thời điểm, hắn trên trán mặt, thậm chí đã toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nặc, cái này cầm. Một đạo quang mang hướng tới Nghiêm công tử mà đến, định chử vừa thấy, kia thế nhưng là một cái bình ngọc. Nơi đó mặt đan dược, làm Nghiêm công tử sắc mặt càng thêm cổ quái lên. Vậy ngươi giúp ta đi giáo huấn một chút những cái đó bản tròn kỵ sĩ đi, ta nhìn bọn họ không phải thực sản, đến nỗi mặt khác huyết tộc người, ta chính mình tới. Nói xong lời này lúc sau, Dương Đào thế nhưng cũng không quay đầu lại hướng tới phía trước chủ động đi đến. Ngậy! Nghiêm công tử đầy mặt mộng bức, túi đầu nhìn trong tay bình ngọc, rồi mới ngẩng đầu nhìn áo đen láo giả. Làm hắn không nghĩ tới chính là, áo đen lão giả thế nhưng đầy mặt phong khinh vân đạm nhìn chân trời, phảng phất ở thưởng thức cảnh đẹp, đồng thời trong miệng còn ở cùng áo bào trắng lão giả thảo luận. Lão bạch A, không nghĩ tới A, nơi này thế nhưng còn có cảnh đẹp như vậy A. Đúng vậy đúng vậy. Áo bào trắng lão giả thế nhưng còn ở một bên phụ họa, cái này làm cho Nghiêm công tử mãn đầu góc hát tuyến, chỉ có thể đủ nắm thật chặt trong tay bình ngọc. Rồi mới đuổi kịp Dương Đào nện bước. Uy, hắc ám hội nghị người, các ngươi lần này lại đây, là tới hỗ trợ sao? Dương Đào cố ý gân cổ lên, lớn tiếng mở miệng dò hỏi đến. Các ngươi Tuyết Lệ công chúa còn hảo sao, có thời gian thay ta vấn ăn a? Huyết tộc bên kia, đầy trời đều là đen nhánh mây đen, đem tất cả mọi người bao bọc lấy, bọn họ thế nhưng không có trực tiếp lộ diện. Dương Đào, ngươi còn dám nhiều lời. Hừ, lúc ấy ở bờ biển, ngươi chém giết chúng ta Hắc Ám hội nghị bao nhiêu người. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái cách nói. Một cái uy nghiêm thanh âm, từ đen nhánh vân đoàn bên trong truyền bá ra tới, toàn bộ mây đen, cũng là một trận quay cuồng. Ngoa tào, cảm tình các ngươi là muốn tới tìm ta phiền toái a? Hừ, bằng không ngươi nghĩ sao? Cái thứ hai thanh âm mở miệng, như cũ mang theo cường đại uy áp. Kia cảm tình hảo, chờ. Dương Đào phiết phiết kia đoàn quay cuồng mây đen, rồi mới nhìn nhìn mặt khác một bên, đã qua tới một đội kỵ sĩ, lại lần nữa mở miệng thét to nói. Bàn tròn ra tộc người, các ngươi liền không cần nhiều lời. Các ngươi bên kia cái kia bốp biết các ngươi làm những việc này sao? Chẳng lẽ hắn không có nói cho các ngươi, lão tử nếu tức giận lời nói, hậu quả sẽ có bao nhiêu sao nghiêm trọng sao? Dương Đào không đợi đối phương mở miệng, rồi mới tiếp tục nói. Còn có, các ngươi liền không cần tự báo ra môn, lão tử lười đến đi nhớ, lãng phí lão tử não tế bào. Nếu các ngươi thật sự muốn tìm chết nói, kia cũng có thể, hơi chút từ từ. Hiện tại này ý niệm, tìm Dương Đào phiền toái người, xem ra còn đều phải xếp hàng. Đương nhiên, nếu các ngươi gấp không chờ nổi, nặng. Dương Đào cuối cùng còn bổ sung một câu, đồng thời kia mắt hướng tới một bên Nghiêm công tử xem xét, kia ý tứ không cần nói cũng biết. Khu khu. Nghiêm công tử đầy mặt xấu hổ ho khan vài cái, nhưng lại như cũ chỉ có thể đủ căng ra đầu mở miệng nói. Hảo, các ngươi liền chờ xem, bằng không, trong tay ta đổ vỡ, chính là sẽ làm người ảnh hưởng khắc sâu. Hán tay, đều hơi hơi run run một chút. Quỷ biết này đan dược có thể hay không ảnh hưởng đến chính hắn a, đáng chết, chẳng sợ chính mình đối chính mình rất có tin tưởng, chính là này Dương Đào làm ra tới đồ vật, hắn thật đúng là không biết a. Hừ, ngươi tính cái gì đồ vật, Dương Đào mã tử sao? Cấp lao tử lăn một bên đi. Đi đầu người nọ đầy mặt khinh thường mở miệng, cái này làm cho Dương Đào nội tâm tức khắc đại hỉ, liền thiếu chút nữa không có hoan hô đi lên. Đối một cái cùng thiếu sư đám người cùng cấp bậc người như vậy quá lớn, này bàn tròn kỵ sĩ gia tộc người quả nhiên lợi hại a. Ai, ngươi nhìn xem ngươi, không phải ta nói ngươi, một cái tiểu cặn bã đều có thể đủ như vậy khinh thường ngươi. Ngươi nhìn một cái xem, hắn dám như vậy đối lao tử nói chuyện sao? Nếu là dám, lao tử trực tiếp đi nhà bọn họ ném ra 100 bình đan dược, tuyệt đối hiệu quả không mang theo trọng dạng. Nói lời này thời điểm, Dương Đào thậm chí còn lời nói thâm thiế vô vô Nghiêm công tử bả vai, đầy mặt đều là đồng tình ánh mắt. Còn có, bên kia đám kia không thể gặp quang tiểu quỷ tử, lão tử biết các ngươi lại đây. Nếu tới phải hảo hảo nói xem đi, lão tử liền ở chỗ này, nhưng là các ngươi là muốn cùng nhau thượng vẫn là phân ra cái thắng bại lúc sau, lại đến tìm ta phiền toái à. Dương Đào chậm rãi tiến lên. Lấy ra ba cái bình ngọc, nhất nhất bày ở chính mình là trước người, rồi mới lui trở lại nguyên lai địa phương. Nặc, đây là ta trên người sở hữu đan dược. Các ngươi quyết định hảo liền động thủ đi, lão tử là vô tâm tình cùng các ngươi lại nhải. Này động tác, làm tất cả mọi người mông vòng, ngay cả Nghiêm công tử, trong đôi mắt tràn đầy đều là nghi hoặc. Chương 1789 trong gió hỗn độn. Người nọ là đệ nhất ngự thiên. Không sai, được xưng có thể cùng thiếu sư đám người bẻ cổ tay tồn tại, là đệ nhất gia tộc đệ nhị cao thủ. Cái này, Dương Đào nhất định không có bất luận cái gì đường sống. Đen nhánh vân đoàn bên trong, mây đen không ngừng quay cuồng, một cái huyết tộc từ bên trong đi ra. Hắn sau lưng cánh chim, có 10 mét trường, nhìn qua rất là dọa người. Đây là một cái huyết tộc công tước. Ở bình thường gia tộc, hoàn toàn là lao tổ cấp bậc tồn tại. Nhân vật như vậy chủ động lĩnh quân, có thể thấy được lần này cái này gia tộc đối với Dương Đào coi trọng. Đệ nhất ngự thiên, không nghĩ tới ngươi đều tới. Cái này huyết tộc công tước, thế nhưng là vì xuất phát từ đối đệ nhất ngự thiên tôn kính, do đó từ âm thầm ra tới. Có thể thấy được đệ nhất ngự thiên tên tuổi, đích xác bất phàm. Đệ nhất ngự thiên, không nghĩ tới ngươi đều lại đây. Bàn tròn kỵ sĩ gia tộc bên kia, kia nam tử cũng chủ động tiến lên đây. Hắn toàn thân phát quang phát lượng, đem Dương Đào sở hữu đan dược chi lực, đều bài trừ bên ngoài. Tuy rằng như vậy cách làm thực tiêu hao hắn tu vi, nhưng là hiện tại không có mặt khác phương pháp được không? Thậm chí, hắn nhíu mày, nhìn xa hư không, phảng phất đang tìm kiếm người nào đó tung tích. Chẳng lẽ, đại ca thật sự không có tới? Đây là hắn nội tâm nghi vấn, bất quá lại không có được đến bất luận cái gì đáp án. Đối với vị kia đại ca tâm thái, hắn căn bản là không có khả năng tìm kiếm đến. Bất quá, thực hiện lời hứa như thế nào cũng không có xuất hiện. Bên này động tĩnh, hẳn là không tính tiểu nhân. Liên tính chính mình đại ca không có tới, nhưng là thực hiện lời hứa cũng nên biết đến. Lúc ấy hắn liền tỏ thái độ, kia đối phương liền nhất định sẽ xuất hiện. Chính là như cũ không có nhìn đến thực hiện lời hứa thân ảnh, cái này làm cho nam tử nội tâm lại lần nữa xuất hiện một tia kỳ quái gợn sóng. Dương Đào, nếu như vậy, vậy ngươi vẫn là tự sát đi. Xem ở ngươi đối chúng ta Hắc Ám hội nghị có ân phân thượng, ta có thể ra mặt, giúp ngươi cùng đệ nhất Ngự Thiên nói cái này tình. Công tước mặt mang một tia mỉm cười. Phảng phất giờ phút này hắn làm một kiện thực ghê gớm sự tình, cũng đủ hồi báo Dương Đào đối bọn họ ân tình giống nhau. Xả con bê, ta đối với các ngươi Hắc Ám hội nghị không có nửa điểm hảo cảm, ngươi tốt nhất không cần nghĩ nhiều. Còn có, lao tử liền cùng hơi chút mấy cái huyết tộc quan hệ còn tính có thể. Ngươi cũng không nên cho rằng, lao tử sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu ngươi hiện tại cút đi, kia lão tử nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng, đây là lão tử có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Dương Đào này liên tiếp lời nói, làm kia công tước trên mặt không qua được, nguyên bản trắng non khuôn mặt, giờ phút này đã trở nên có điểm vặn vẹo lên. Hừ, nếu ngươi tìm chết, ta đây liền nhìn ngươi chậm rãi dãy rủa chết. Công tước vung ống tay áo, không hề nhiều lời. Hừ, Dương Đào, lần này ngươi chết chắc rồi. Không sai. Ngươi biết ngươi trước mắt người kia là ai sao? Kia chính là có thể cùng các ngươi thiên sư đạo thiếu sư tranh hùng người. Ta tưởng ngươi khẳng định còn không biết một việc, đó chính là, chúng ta đệ nhất Ngự Thiên đại người, từ trước đến nay đều là cùng đệ nhất Ngự mà đại nhân cùng nhau đi ra ngoài. Nha Tây, không sai, hai cái cường đại như vậy nhân vật xuất hiện, nhất định có thể làm ngươi chết lạp tích. Tiểu quỷ tử nhóm bắt đầu không ngừng kêu gào lên, nhưng là bọn họ chút nào đều không có chú ý tới. Vừa mới lời này mở miệng thời điểm, đệ nhất Ngự Thiên cả người đều run rẩy một phần. Hắn trên mặt, đã đầy mặt đen nhánh. Bà giác! Này đàn cặn bã, thật là con kiến. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên ra tới. Đệ nhất Ngự Thiên cảm giác rất là xấu hổ. Đặc biệt là nghiêm công tử kia học Dương Đào viết mắt nhìn chính mình bộ dáng, làm hắn cảm giác quá mất mặt. Bởi vì liền ở không lâu trước đây, chính mình kia không nên thân đệ đệ, đã tới rồi nghiêm công tử trong tay. Mà giờ phút này này đàn con kiến, thế nhưng còn dám như vậy kêu gào. Này không phải giáp mặt làm chính mình nan kham sao, đáng chết, này nhóm người, thật là bất kham trọng dụng a. Dương Đào! Ngươi bây giờ còn có cái gì lời muốn nói sao? Chúng ta đảo quốc người đều là thực nhân tử, ngươi nói đi, chúng ta cho ngươi thời gian này. Đặc biệt là, có cái đảo quốc người còn đầy mặt tự tin mở miệng, cái này làm cho nghiêm công tử nghiêng mắt thấy đệ nhất Ngự Thiên, hai tròng mắt chung còn mang theo một tia kinh ngạc. Thậm chí, đệ nhất Ngự Thiên còn có thể đủ cảm nhận được, đang âm thầm đồng dạng có vài đạo kinh ngạc ánh mắt. Hướng tới chính mình phóng ra lại đây. Ba giác, quả thực là quá mất mặt. Đệ nhất Ngự Thiên đầy mặt hát tuyến, căn bản là không nghĩ quay đầu lại đi xem đảo quốc người chút nào, chẳng sợ vô số người đều ở vớt mông ngựa, đều muốn nịnh bợ hắn, chính là hắn lại căn bản không nghĩ đi nhìn liếc mắt một cái. Thậm chí, hắn rất muốn tự mình động thủ, đưa này đó cặn bã nhóm lên đường. Đệ nhất Ngự Thiên là sao? Ngươi! Câm miệng. Nghe được Dương Đào nói, đệ nhất Ngự Thiên tức khắc giống giận lên. Phảng phất muốn đem vừa mới sở hữu tức giận, toàn bộ đều đối với Dương Đào phát tiết đi ra ngoài giống nhau. Dương Đào, giao ra ta đệ đệ đệ nhất ngự mà tới. Nghe xong đệ nhất ngự thiên thanh âm lúc sau, đảo quốc người căn bản là không có nghĩ nhiều, trực tiếp đồng thời đi theo hưng phấn gào giống lên. Giao ra đệ nhất ngự mà tới. Giao ra đệ nhất ngự mà tới. Ân. Chính là thanh âm này vừa mới qua vài cái lúc sau, tức khắc có người phát ra một trận nghi ngờ. Đệ nhất ngự mà. Huyết tộc công tức hơi hơi buồn bực, rồi mới hai mắt trừng to, cơ hồ muốn tuôn ra tới. Ngay sau đó, hắn chung quanh xương đen nháy mắt nồng đậm lên, cả người ngay sau đó sau lui, về tới mây đen bên trong. Đáng chết! Bàn tròn kỵ sĩ gia tộc người nọ cũng là cả người một cái run run, trong phút chốc sau thối lui đến chính mình người bên trong, đồng thời quang mang đại trấn, vừa thấy liền biết là mở ra nào đó lợi hại trận pháp. Vừa mới đệ nhất ngự thiên đại người ta nói. Cái gì? Đảo quốc người giờ phút này cũng phản ứng lại đây, bọn họ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Giống như, là nói, làm Dương Đào giao ra đệ nhất ngự mà đại nhân. Cuối cùng, có cái đảo quốc người đụng phải lá gan, ấp úng xem khẩu đến. Hắn nhìn đệ nhất ngự thiên phương hướng, như cũ có điểm không thể tin được, đây là thật sự. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Kia chính là đệ nhất ngự mà đại nhân A, như thế nào? Bị Dương Đào độc thủ sao? Ba giác, Dương Đào, ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, nhất định là dùng cái gì đê tiện thủ đoạn mới đánh bại cường đại đệ nhất ngự mà đại nhân? Chính là, đệ nhất ngự mà đại nhân là không có khả năng tùy ý bị đánh bại, nói, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn? Ta biết, nhất định là đan dược. Chính là, quá đê tiện. Trung quanh đảo quốc thanh âm, làm đệ nhất ngự thiên trên mặt càng thêm không nhịn được, nếu làm người biết, chính mình kia đệ đệ, là bị người khác đường đường chính chính một đợt mang đi, kia kết quả. Đủ rồi, các ngươi đều cấp lao tử câm miệng. Đệ nhất ngự thiên bỗng nhiên xoay người lại, trên người khí thế, giống như biển rộng giống nhau, bay thẳng đến đảo quốc người phương hướng, che trời lấp đất mà đến. Này biến hóa, quá nhanh. Quá mức cực đoan, thậm chí, đảo quốc người giờ phút này đều không có phản ứng lại đây, một đám ở kia khí thế chi phong ảnh hưởng hạ, trong gió hỗn độn. Chương 1790 đây là cái gì pháp thuật? Các ngươi cấp lao tử câm miệng. Thanh âm này quá đột ngột, hơn nữa đột nhiên toát ra tới khí thế, làm đảo quốc người một đám đều mở bước. Thậm chí rất nhiều người, đều bị này khí thế cấp ném đi. Này! Bọn họ há hốc mồm nhìn chung quanh các đồng bạn, trong lúc nhất thời đều làm không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia không phải bọn họ đại nhân sao? Vì cái gì hiện tại, này Phúc muốn giết người bộ dáng, nhìn chằm chằm chính mình đám người. Không nên a, như vậy ác mặt tương hướng, không nên là đối với nơi xa Dương Đào sao? Nhưng là, đệ nhất ngự thiên cả người sở phóng thích hơi thở, là như vậy khủng bố. Liên tính là nơi này cầm đầu giả, cũng không dám trực diện đệ nhất ngự thiên. Ngậy! Cái kia! Đệ nhất ngự thiên là sao? Không cần sinh khi a, bọn họ cũng đều không hiểu sự sao. Khu khu! Mọi người đều tưởng cấp chính mình hung hăng tới mấy bàn tay, muốn thử xem, này rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ. Đáng chết! Này tính cái gì? Đệ nhất ngự thiên đối với đảo quốc người gào giống. Bày ra một bộ muốn giết người bộ dáng. Mà đảo quốc thống hận Dương Đào, giờ phút này đang ở khai đạo đệ nhất ngự thiên, phảng phất là ở khuyên can. Ngoa tào, này rốt cuộc là cái gì tình huống, chính mình đều không có phản ứng lại đây à, như thế nào lại đột nhiên đã xảy ra như vậy đảo lộn. Ngươi không biết không say sao, ngươi cũng là minh bạch. Kia đệ nhất ngự mà đã rất lợi hại, tuy rằng nói bị lao tử một đợt mang đi, không có chút nào sức phản kháng, nhưng là hắn biểu hiện, cũng đã thực không tồi lạc. Quả nhiên, Nghiêm công tử liền biết Dương Đào sẽ không như vậy hảo tâm, hiện tại lời này nói ra, đảo quốc bên kia người, một đám như bị sét đánh. Một đợt mang đi, không có chút nào sức phản kháng. Như vậy chứ không ngừng ở bọn họ trong đầu xoay quanh, này thật lớn kích thích, làm cho bọn họ căn bản là không dám đi tin tưởng sự thật này. như thế nào khả năng? Kia chính là đệ nhất ngự mà đại nhân A. Chính là, ta đã sớm nghe nói qua, Dương Đào tuy rằng lợi hại, nhưng là ở chân chính đại nhân trước mặt, như cũng là không đủ xem A. Một đợt mang đi. Chẳng lẽ là chính thức công kích, không có vận dụng đan dược sao? Ta không tin. Bọn họ rất muốn phản bác, rất muốn nghi ngờ. Chính là bọn họ đồng thời cũng phát hiện không thích hợp đối phương, bởi vì đệ nhất ngự thiên thế nhưng không có chút nào phản bác, có, gần là trầm mặc, lạnh băng trầm mặc, làm mọi người nội tâm một trận rầm. Này, chẳng lẽ là thật sự? Bọn họ đều không muốn tin tưởng, nhưng là hiện tại, sở hữu tình huống cho thấy, giống như không phải do bọn họ không tin. Dương Đào. Người câm miệng. Dương Đào nghiêng mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói cho ngươi a, ngươi đệ nhất ngự mà ở hắn nơi nào đâu, muốn người tìm hắn muốn đi. Nếu không phải tìm lão tử đánh nhau liền lăn một mảnh đi, không cần gây trở ngại lão tử. Này túm 258 vạn bộ dáng, làm rất nhiều người đều âm thầm cắn răng. Đáng tiếc, bọn họ lại không thể nề hà, vừa mới Dương Đào nói sự tình, đại bộ phận đều là thật sự. Nếu Dương Đào thật sự có như vậy chiến lược, kia bọn họ cứ như vậy đi lên, kết quả đã thực hiển nhiên. Nghiêm công tử. Đệ nhất ngự thiên khẽ như mày, hắn không có nhìn đến mặt sau Dương Đào cùng Nghiêm công tử chi gian sự tình. Ở hắn xem ra, Nghiêm công tử sẽ không bắt lấy chính mình đệ đệ mới đúng. Này không giống như là đối phương phong cách. Ân, không sai, đệ nhất ngự mà liền ở trong tay của ta. Vì cùng Dương Đào kết hạ nhân quả, Nghiêm công tử ở tìm Dương Đào muốn người thời điểm, cũng đã nghĩ tới điểm này, cho nên giờ phút này, hắn không có chút nào phủ nhận. Hảo, lan một bên đi thôi. Dương Đào vây vây tay, một bộ không thích bộ dáng. Ngươi, đệ nhất ngự thiên vì này khí tiết, hắn rất muốn đối Dương Đào trực tiếp động thủ, bất quá hắn lại biết, chính mình hiện tại người muốn tìm, không phải Dương Đào, là Nghiêm công tử. Hừ, bất quá, cứ như vậy làm Dương Đào khoe khoang, hiển nhiên cũng là không có khả năng. Hắn không có nhiều lời cái gì, nhưng là lại hừ lạnh một tiếng. Tức khắc, thanh âm này thế nhưng biến thành một cái thật lớn ký hiệu, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Nha Tây, lợi hại tới rồi, đây là đệ nhất gia tộc nhất lợi hại thủ đoạn, ma âm sao? Không sai, đây là kia làm người biến sắc khủng bố công kích, Dương Đào này hoàn toàn là ở tìm chết ta. Chính là, ma âm chính là rất lợi hại đồ vật, có thể hóa thành nhất khủng bố tồn tại, thẳng đánh chi kỷ ở sâu trong nội tâm nhất sợ hãi một mặt. Hừ, người thường thường khó nhất thông qua một bộ phận, chính là chính mình tâm ma. Hiện tại, chúng ta liền nhìn Dương Đào bị chính mình tâm ma sợ chém giết đi. Thế nhưng không biết trời cao đất rộng, muốn khiêu khích đệ nhất ngự thiên đại người uy nghiêm, quả thực chính là tìm chết. Trung quanh đảo quốc tiểu quế tử, giờ phút này đã bắt đầu lại lần nữa ồn ào. Bọn họ phảng phất quên mất vừa mới phát sinh hết thảy, lại lần nữa không ngừng phất cờ hò reo lên. Ngay cả ngay từ đầu lui về huyết tộc công tước, đều có loại muốn lại lần nữa xuất hiện quyết định. Bất quá, cuối cùng huyết tộc vị kia công tước vẫn là nhìn xuống. Hắn muốn nhìn xem cụ thể tình huống lúc sau, rồi mới lại làm quyết định. Ông! Quả nhiên, thanh âm kia biến thành một cái thật lớn ký hiệu, giống như một cái thần kỳ văn tự giống nhau, ở hướng tới Dương Đảo không ngừng tới gần, đồng thời bắt đầu không ngừng biến hóa trạng thái tới. Nha Tây, trò hay bắt đầu rồi. Không chỉ là đảo quốc người, chung quanh người khác, đều đầy mặt tò mò, muốn nhìn xem, Dương Đào ở sâu trong nội tâm, nhất khủng bố đồ vật hoặc là sự vật, rốt cuộc là cái gì? Gì? Xuất hiện, hình như là cá nhân. Có người nhịn không được hô nhỏ, thấy được kia ký hiệu hóa thành bộ dáng. Thanh âm này, làm ánh mắt mọi người, đều hướng tới Dương Đào nhìn lại. Thức mau, mọi người lại lần nữa trợn tròn mắt. Này! Nghiêm công tử đầu lớn, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn sợ không tới Dương Đào hướng gió. Này như thế nào khả năng? Đáng chết, này ma âm pháp thuật có thể hay không là giả? Câm miệng, đây là đệ nhất ngự thiên đại người thi triển ra tới, như thế nào có thể là giả? Bất quá ta nhìn, giống như có vấn đề A này. Nay chẳng lẽ không phải ảo thuật, hoặc là dụ hoặc chi thuật sao? Bởi vì ở Dương Đảo trước mặt xuất hiện, không phải cái gì mánh thú, cũng không phải mặt khác cái gì tàn nhẫn người, mà là một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng kia ngũ quan điểm mỹ, dáng người thướt tha nhiều vẻ, nhìn qua giống như tiên tử giống nhau. Này tính cái gì? Căn bản là nhìn không ra cái gì cùng khủng bố hai chữ dính lên quan hệ hảo sao. Văn Đình. Dương Đào chính mình cũng là hơi hơi sửng sốt, buồn bực này đối phương pháp thuật rốt cuộc có phải hay không thật sự giống như vừa mới những người đó nói giống nhau. Gì? Lại biến hóa. Ngoa tào, thế nhưng có là một nữ tử, hơn nữa cùng vừa mới cái kia không phân cao thấp. Này rốt cuộc là cái gì pháp thuật, bằng không, đối ta cũng thi triển một chút đi. Mau xem, lại thay đổi. Thức mau, mọi người lại lần nữa thất vọng, nhịn không được phun tào, bởi vì xuất hiện, thế nhưng vẫn là một nữ tử, làm theo tuyệt mỹ. Này còn phép tính thuật, này đó tuyệt mỹ nữ tử, thế nhưng là nhất khủng bố tồn tại. Ngươi cho chúng ta đều là ngu ngốc sao, này như thế nào khả năng? Khu khu. Cái này, đệ nhất ngự thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Dương Đào mặt đẹp ửng đỏ, có điểm ngượng ngùng mở miệng, bất quá ở người khác nhìn không tới góc, hắn hai trong mắt chung, xét qua một đạo lạnh băng hàn mang tới. Chương 1791 nhìn thoáng qua. Đối với đệ nhất gia tộc này công pháp, Dương Đào tại rất sớm phía trước cũng đã cảm thụ qua. Kia một lần, là thần phong kết y xuất hiện thời điểm. Hắn nhìn đến một mảnh thi sơn, những cái đó đều là hắn nhất quan tâm người. Cho nên đối phương này công pháp cũng không sai, giờ phút này mặc kệ xuất hiện Lý Văn Đình, vẫn là mặt sau xuất hiện Mã Giai Ni đám người, đều là hắn nhất quan tâm người. Đồng thời, cũng là nhất sợ hãi người. Hắn sợ hãi lúc ấy nhìn đến cảnh tượng sẽ hiện lên ở chính mình trước mắt, hóa thành chân thật. Hắn nội tâm lo lắng như vậy sự tình xuất hiện, cho nên, hắn mới có thể không ngừng tăng lên chính mình tu vi, muốn làm chính mình có thể, xoay chuyển sở hữu không như ý. Chính là người chung quanh rõ ràng đều không hiểu biết tình huống này, cho dù là Nghiêm công tử đám người, đều không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ giờ phút này thật đầy mặt cổ quái nhìn trước mắt đệ nhất ngự thiên đâu, thật sự là không nên a. Này công pháp ở Dương Đảo trên người, thế nhưng xuất hiện đều là mỹ nữ. Chẳng lẽ Dương Đảo ở sâu trong nội tâm, không thích nữ hài tử? Một cái cổ quái ý niệm đống nhiên nhảy ra Nghiêm công tử trong lòng, hắn lại lần nữa nhìn về phía Dương Đảo, bất quá lại mang theo một tí xíu cẩn thận, rồi mới bỗng nhiên rời đi ánh mắt, phảng phất ở sau sợ cái gì. Mà như vậy ánh mắt, ở chung quanh xuất hiện tần suất, thế nhưng càng ngày càng nhiều lên. Mới đầu Dương Đảo còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là sau lại, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Người khác nhìn chính mình lúc sau, thế nhưng theo bản năng sau lui một bước nhỏ. Mà có chút nam tử, càng thêm dũng cảm tiến lên một bước. Này biến hóa, tuy rằng không phải thực rõ ràng, chính là Dương Đảo linh thức khuyết tán mở ra, nơi nào sẽ không phát hiện. Những người này, rốt cuộc là đang làm gì? Mặc kệ. Vẫn là trước làm kia đệ nhất ngự thiên bất quá đi. Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại là chủ động hướng tới đệ nhất ngự thiên bán ra một bước. Đã có thể tại đây một bước dưới, toàn bộ hiện trường đều xuất hiện hài kịch tính một màn. Thế nhưng có rất nhiều người, đồng thời sau lui lên. Phảng phất giờ phút này bọn họ nhìn đến, căn bản là không phải Dương Đào, mà là một cái hồng hoang manh thú giống nhau. Mà có mặt khác một bộ phận nhỏ người, trong mắt lại là lập lòe không biết danh hương phấn quan mang, chủ động hướng tới Dương Đào bước ra một bước. Trung quanh, vô số người bắt đầu nhỏ giọng truyền âm lên. Đáng chết, này Dương Đào quá khủng bố. Khó trách vẫn luôn nghe nói hắn trung quanh hồng nhan vô số, nhưng là chính là không có con nối dõi, cảm tình đều là ngụy trang a. Đúng vậy, hiện tại ta hiểu được. Vì cái gì hắn đan dược đều như vậy ghê tởm, liền tính là nam tử đối nam tử, đều sẽ như vậy. Nga. Thanh âm này vừa ra, người chung quanh tức khắc lộ ra bừng tỉnh thần sắc tới. Nếu đem Dương Đào hơn nữa vừa mới bọn họ suy nghĩ tiền để nói, tựa hồ hết thảy đều có thể đủ giải thích rõ ràng. Đáng chết, không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái dạng này người, gia hỏa này quả nhiên biến thái á, hơn nữa hắn còn có như vậy đang ăn dược, chúng ta đây lần này. Có người bắt đầu do dự lên, giờ phút này bọn họ đột nhiên phát hiện bí mật này, làm cho bọn họ chính mình đều có điểm mờ mịt. Đáng chết, các ngươi cấp lao tử câm miệng. Dương Đào vừa mới linh thức khuyết tán, vẫn luôn đều ở không ngừng bắt giữ chung quanh dao động, thực mau liền nghe được những người đó truyền lời nội dung. Đặc biệt là bọn họ suy nghĩ tới rồi chính mình đan dược lúc sau, lộ ra kia phó thì ra là thế biểu tình thời điểm, Dương Đào mặt đều đen. Nị mạ, thế nhưng sẽ như vậy. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Xem ra, vừa mới Nghiêm công tử đám người, cũng là như thế này tưởng. Chính mình một đời anh danh, thế nhưng liền này bị ô rớt. Đáng giận a, này thế đạo như thế nào như vậy, người này tâm vì sao vì như vậy phức tạp. Đệ nhất ngự thiên, ngươi thật ghê tởm. Thế nhưng dùng như vậy phương pháp tới ghê tởm lão tử xem như phụ. Nhanh lên thu hồi ngươi pháp quyết, không cần lộng như thế nhiều mỹ nữ tới hảo sao. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, trước hết nghĩ đến chính là đem này sở hữu vấn đề, đều hướng tới đệ nhất ngự thiên trên người ném. Đến nỗi có hay không dùng, kia hắn liền mặc kệ. Ta, đệ nhất ngự thiên hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Nghiêm công tử, người xem làm đi. Hừ, lao tử nhịn không được. Bá, Dương Đào thân hình lại lần nữa đong đưa, ở hắn vừa động nháy mắt, đệ nhất ngự thiên cả người ngẩn ra. Bởi vì Dương Đào sở biểu hiện ra ngoài tốc độ, làm hắn cảm thấy uy hiếp. Thậm chí, hắn cảm giác liền tính là chính mình, nếu không phải hoàn toàn mở ra lực lượng của chính mình, đều không nhất định có thể có được như vậy tốc độ. Lão Bạch, ngươi thấy rõ ràng sao? Áo đen lão giả khẽ nhíu mày, một đôi mắt chữ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào bên kia. Hắn hai mắt bên trong, có vô số phù văn ở không ngừng tổ hợp. Không sai. Áo bào trắng lão giả hô hấp đều có điểm dồn dập lên, cho dù là hắn muốn cực lực áp chế, nhưng là lại như cũ không thể đủ làm được. Phù quang đột ảnh. Tuy rằng không phải thực hoàn chỉnh, tuy rằng tốc độ không có như vậy tuyệt trần, nhưng là ta dám khẳng định, này tuyệt đối là phù quang đột ảnh. Đệ nhất ngự thiên, ngươi là muốn động thủ sao? Nghe được áo bào trắng lao giả lời này, Nghiêm công tử đã biết chính mình muốn làm như thế nào. Hắn chủ động tiến lên, trong tay quạt xếp đã hoàn toàn dừng lại, cả người hơi thở không ngừng kéo lên lên. Ngươi! Thế nhưng vì Dương Đào, mà chủ động đối ta ra tay. Này một ít liệt biến hóa, làm đệ nhất ngự thiên cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn giờ phút này phảng phất có điểm phản ứng không kịp. Cùng hắn có đồng dạng trạng thái, còn có chung quanh những cái đó che giấu người. Thì như cách kéo. Nghiêm công tử, cùng thiếu sư tề danh. Nhưng là lại rất ít có người nhìn đến hắn ra tay, đối với hắn chiến lược, vẫn luôn là một cái mê, giống như thân phận của hắn giống nhau. Thậm chí, có người nói, Nghiêm công tử địa vị thật lớn. Có thể từ hắn bên người lão buộc trên người, suy đoán ra một tia tin tức. Nhưng phàm là có thể nghĩ đến người, một đám đều ngậm miệng không nói. Bọn họ tựa hồ ở sợ hãi cái gì, mặc kệ là cỡ nào cao thâm tu vi, cũng không dám đi mở miệng nói cái gì. Nay liền làm mọi người đối Nghiêm công tử thân phận càng thêm tò mò. Ở không lâu trước đây, xuất hiện thứ nhất nghe đồn, nếu có thể nô dịch Nghiêm công tử, liền cùng cấp với được đến minh giới nửa giang san. Nay đồn đại không biết là từ đâu toát ra tới, chính là rất nhiều gia tộc cao tầng, đều rất tin cái này đồn đại. Cho nên này đó chân chính đứng đầu nhân vật, mới một đám đối Nghiêm công tử như vậy tò mò. Bọn họ tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng như vậy đồn đại, nhưng là bọn họ lại muốn cùng cao thủ vừa đứng. Có cái gì, là so nô dịch một cái thiếu sư như vậy tồn tại, càng thêm làm người kích động sự tình đâu. Đáng chết, Dương Đào, ngươi đáng chết. Mà đồng thời, tiểu quỷ tử, huyết tộc, bàn tròn, kỵ sĩ ba cái trận doanh người, toàn bộ đều phát ra từng đợt gào giống. Dương Đào ba cái phân thân đã chủ động ra tay, mạnh nhất phát ra công kích, ngay sau đó là vô tận đan dược hơi thở, rơi mà đi. Hừ, từ ngươi đi vào ta trước mặt thời điểm, nên nghĩ đến đối mặt lão tử, sẽ là cái dạng gì kết cục. Dương Đào bản tôn nhàn nhã đứng ở một bên, đột nhiên, hắn quay đầu, thật sâu hướng tới áo đen lão giả bên kia nhìn thoáng qua. Chương 1792 không thể tha thứ chính mình. Hiện tại, các ngươi biết được tội lão tử lợi hại sao? Ở Nghiêm công tử động thủ thời điểm, Dương Đào liền không có lo lắng người khác. Bất quá vừa mới hắn quay đầu lại kia một chút, lại là làm áo đen lão giả cả người run lên. Hai tròng mắt bên trong phù văn, tức khắc tiêu tán không còn, trên trán mặt, thậm chí còn xuất hiện một tầng tinh tế mồ hôi. Bất quá ở nháy mắt, đã bị hắn chân nguyên bốc hơi lên rớt. Lão Bạch, không có việc gì, không cần lo lắng. Áo bào trắng lao giả ngược lại chấn định nhiều, hắn thanh âm bên trong, mang theo một tia ý cười. Nay tiểu quỷ, quả nhiên có ngũ hành nguyên anh, hắn phân thân bên trong nguyên anh, đều là thật sự. Mà ở hắn trong cơ thể, còn có hai cái. Vừa mới khả năng chính là kia hai cái nguyên anh có phản ứng, cho nên mới làm tiểu tử này cố ý trá ngươi một chút. Bất quá, ta còn thấy được mặt khác đồ vật, rốt cuộc. Này Dương Đào sau lưng, còn có bao nhiêu người ở chú ý đâu? Áo bào trắng lão giả nói, làm áo đen lão giả nội tâm buông lỏng, nếu bị hiểu lầm liền không hảo. Vừa mới áo bào trắng lão giả chính là xác nhận Dương Đào thân pháp, vậy thuyết minh, hắn cùng nào đó người có nhân quả. Điểm này, chính là bọn họ cũng mượn dùng địa phương, cho nên không thể đủ cùng Dương Đào trở mặt. Ngươi là nói hắn kim đan đi. Này đơn giản nhìn qua thực bình thường, chính là ta như thế nào nhìn, hình như là thiền sư đạo dược phong trung nhất mặt khác cái loại này kim đan đâu. Giống như, cũng liền sơ đại trương thiên sư. Nói nơi này thời điểm, áo đen lão giả phảng phất nghĩ tới cái gì, vội vàng câm miệng. Đồng thời lo lắng trộm nhìn nhìn không trung, phảng phất ở phòng bị cái gì giống nhau. Yên tâm đi, chúng ta hiện tại không phải trước kia. Hơn nữa bọn họ hiện tại, phòng trừng cũng. Áo bào trắng lao giả nếu có điều chỉ, nhưng là nháy mắt, hai người đều không có tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa gắt gao nhìn Dương Đào, chẳng sợ áo đen lão giả hai mắt bên trong, không có lại lần nữa xuất hiện phù văn, nhưng là lại như cũ không tính toán cứ như vậy từ bỏ quan sát giống nhau. Hừ! Dương Đào, ngươi quá đê tiện, đại trận, khởi! Bàn tròn kỵ sĩ bên kia, trước hết có động tác. Lần này bọn họ lại đây, ngay từ đầu chính là tin tưởng mười phần, mặt sau sự tình không ngừng phát triển, bọn họ nội tâm thế nhưng đều có lui trông lớn. Không có biện pháp, Dương Đào gia hỏa này, thật sự là quá yêu nghiệt. Giờ phút này, đi lên chính là kim loại tính phân thân, vô số kiếm khí tung hoành mà đến, nháy mắt liền đem kia trận pháp tư khải một lỗ hổng. Cái gì? Như vậy biến hóa, làm tất cả mọi người thức ăn ra súc chưa kịp. Bọn họ tuy rằng đã phỏng đoán đến Dương Đào rất lợi hại, nhưng là lại không có nghĩ đến, sẽ có như vậy khủng bố. Hơn nữa, nay còn gần là một cái phân thân. Nếu ba cái phân thân cùng nhau thượng nói, kia, bọn họ không dám tiếp tục tưởng đi xuống, bởi vì chung quanh, đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng. Nơi đó giống như có một cái hỏa cầu, ở hừng hực thiêu đốt. Này! Đây là... Đại ngày kiếm khí. Áo bào trắng lão giả lẩm bẩm đâu một tiếng, cả người lại lần nữa kích động run run vài cái. Hừ, liền điểm này bản lĩnh, cũng dám lại đây. Con hảo lão tử không biết ngươi kêu gì, thật sự quá cha. Ta xem a, ngươi khẳng định cùng bốp có thủ oán, bằng không... Hắn như thế nào có thể làm ngươi lại đây chịu chết đâu? Dương Đào nói, làm trong hư không một người cả người chấn động lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Người này không phải người khác, thật là bốt. Hắn ở cách kéo bên người, vẫn luôn lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cái ngu ngốc, vừa mới lao tử lời này chính là muốn nhìn xem bốt có ở đây không, có thể hay không ra tay. Bất quá xem ra, ngươi hoàn toàn chính là cái khí tử A kiếm khí, chạm. Dương Đào hung hăng xem thường đối phương liếc mắt một cái, kim loại tính phân thân không ở lãng phí thời gian, kia kiếm khí hóa thành tiểu thái dương, ở nháy mắt phảng phất sáng ngời 100 lần, 1000 lần. Nay ánh sáng, làm người theo bản năng nhắm mắt lại, mà liền tại đây một khắc, kia kiếm khí hướng tới chung quanh mọi người phóng thích mở ra. Bẻ gãy nghiền nát, căn bản là không ai có thể đủ ngăn trở chút nào. Đây là nhất cường đại kiếm quyết chi nhất cho dù là thuộc sơn kiếm quyết, tại đây đại ngày kiếm quyết phía trước, đều có vẻ có điểm bất kham. Như vậy kiếm khí ngang trời, căn bản liền không phải trước mắt người có thể ngăn trở. Từng đợt ánh sáng toát ra tới, rồi mới tan biến. Cùng với, còn có kêu thảm thiết. Rất nhiều nhân thân thượng mạo quang, đó là tự chủ phòng ngự bảo vật, nhưng là trong khoảnh khắc đều không có kiên trì đến, đã bị kiếm khí chặt đứt. Chỉ có một nam tử, kia cầm đầu nam tử, 12 cái bản tròn kỵ sĩ gia tộc bên trong 12 người chi nhất nam tử, giờ phút này trên người còn có từng đợt quang mang nhàn nhạt ở lóng lánh. Chính là hắn cả người đều đã dại ra, cường đại như vậy lực lượng, thế nhưng là Dương Đào phóng xuất ra tới. Kia Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại? Dương Đào, ngươi không thể đủ như vậy, ta cùng Tuyết Lệ công chúa chính là thực bản thân. Mà ở kia đen nhánh vân đoàn bên trong, có người không ngừng kêu gọi lên. Nhưng là không một lệ thêm vào, đều là ở xin tha. Bọn họ sợ hãi, màu lam nhà táo choàng Dương Đào, giờ phút này giống như một cái hủy diệt sứ giả. Đương nước chảy hóa thành hàn băng thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị ảnh hưởng. Không có kiếm khí, có gần là ngũ hành tông pháp thuật, hơn nữa tiên thiên thủy thuộc tính thân thể khống chế, thủy thuộc tính pháp thuật tự động thêm thành, cường đại như vậy lực lượng, làm hắc ám hội nghị người chỉ có thể đủ bị động chống cự. Cái gì hào ngôn chí khí, cái gì mưu hoa, tại đây một khắc, hết thể đều biến thành khủng hoảng. Bọn họ chỉ hận, vì cái gì sẽ đi theo đi vào cái này ác ma trước mặt, gặp đến như vậy tội lỗi. Nhưng là hiện tại, hối hận đều không còn kịp rồi. Nga! Là sao? Kia cùng ta có cái gì quan hệ? Hiện tại mới dọn ra Tuyết Lệ công chúa tới, hữu dụng sao? Liền tính Tuyết Lệ công chúa liền ở chính mình trước mặt, Dương Đào đều sẽ không có chút nào nương tay. Rốt cuộc, chính mình cùng Tuyết Lệ công chúa giao tình, cũng không phải như vậy muốn hảo cùng nồng hậu. Ba giác, Dương Đào, ngươi dám. Chúng ta đệ nhất ngự thiên đại người liền ở bên kia, ngươi còn không ngừng tay. Đệ nhất ngự thiên đại người, nhất định sẽ vì chúng ta báo thù, ta sẽ ở tử vong chi lộ phía trước chờ ngươi. Chạm vào. Hỏa thuộc tính phân thân ra tay, vô cùng hỏa bạo, một tảng lớn biển lửa xuất hiện, vô số dung nham tay từ mặt đất toát ra tới. Đối với tiểu quỷ tử chính là một trận bạo hoành. Đương nhiên, đan dược phương diện, bên này tự nhiên là trọng điểm bảo hộ đối tượng, đảo quốc người, căn bản là không có mấy cái có thể phát huy ra chân chính chiến lược. Ở Dương Đào đan dược phía dưới, bọn họ nội tâm đã sớm khủng hoảng, bị đan dược chi lực ảnh hưởng lúc sau, nháy mắt liền tan tác. Dư lại, chỉ có bọn họ không biết từ nơi nào toát ra tới tự tin. Báo đáp thủ. A Phi, hán đệ đệ bị lao tử một đợt mang đi, hán. Hai sóng sao. Mà đúng lúc này, hòn đá nhỏ bên kia cũng thu được Dương Đào giờ phút này tao ngộ đến sự tình tin tức. Đồng thời, hán còn thông qua mặt khác phương pháp, tham thính đến, nhà thờ lớn một ít hướng đi. Hòn đá nhỏ, ngươi thật tính toán làm như vậy. Giống như có điểm không phúc hậu A. Tạ Tiểu Sơn ở hòn đá nhỏ bên người. Có điểm rồi dám mở miệng dò hỏi đến. Hắn đối với vừa mới hòn đá nhỏ nói, cảm giác có điểm băn khoăn. Vì cái gì không làm như vậy tốt cơ hội, nếu từ bỏ, ta chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình a tới tới tới, làm lên. Hòn đá nhỏ kích động ngao ngao kêu to, nháy mắt liền bắt đầu chỉ huy hắn tín đồ, âm thầm nhanh chóng bố trí lên. Ân, âm thầm rồi bỏ. Các ngươi còn không ra tay sao? Xem ra, các ngươi thật đúng là có thể nhận a nếu như vậy, ta đây liền đơn giản xử lý bản tròn kỵ sĩ gia tộc trước. Dương Đào bản tôn cười lạnh, hai tròng mắt chung có kim mang không ngừng phóng xuất ra tới. Chương 1793 chậm rãi chơi. Ngươi! Bàn tròn kỵ sĩ gia tộc kia nam tử, tức khắc cả người run lên, đầy mặt tức giận, muốn nói điểm cái gì. Ngay từ đầu, hắn nhìn đến Dương Đào dừng tay, còn tưởng rằng là sợ bàn tròn kỵ sĩ gia tộc uy danh, hơn nữa chính mình thân phận đặc thù, cho nên mới như vậy. Hiện tại xem ra, giống như căn bản là không phải như thế hồi sự. Ngươi cái gì ngươi? Bang! Kim loại tính Dương Đào tiến lên chính là một cái miệng rộng tử, đầy mặt khinh thường mở miệng nói. Lao tử nói chuyện thời điểm, nơi nào có ngươi xen mồm phân. Ngươi! Bạch bạch! Liên tiếp lại là hai cái bàn tay, không có chút nào tạm dừng. Lại còn có mang theo một cổ kỳ lạ lực lượng, làm nam tử thịt xương sinh đau. Còn có thể đủ không ngừng ở hắn trong cơ thể lan tràn mở ra. Yên tâm, ta sẽ không phong bế miệng của ngươi. Cũng sẽ không phong bế ngươi linh hồn, con người của ta, từ trước đến nay là nhất giảng đạo lý, bất quá tay của ta sao. Dương Đào cười hì hì mở miệng, nhìn nhìn chính mình bàn tay, rồi mới lại nhìn nhìn giờ phút này đã bị in lại mấy cái bàn tay ấn ký nam tử. Nội tâm bỗng nhiên toát ra một trận cảm khái tới. Cảm tình hòn đá nhỏ như vậy ham thích với lưu lại ấn ký, cảm giác này, thật đúng là không tồi a bằng không, chính mình cũng thử xem. Cùng với hắn ý tưởng, Dương Đào hai mắt bên trong, toát ra từng đợt lục quang tới. Cái này làm cho nam tử cả người run lên, lập tức ngoan ngoan không dám lắm miệng, hắn không sợ bị như vậy ẩu đả, chính là sợ mất mặt, càng sợ Dương Đào sẽ lấy ra mặt khác khủng bố thủ đoạn, tới đối phó chính mình. Bạch bạch bạch. Làm nam tử ủy khuất muốn khóc chính là, Dương Đào thế nhưng lại lần nữa ở chính mình trên mặt hung hăng tới vài cái, hắn đầy mặt thành màu gan heo, rất muốn chất vấn Dương Đào, vì cái gì còn động thủ. Thiết, đánh ngươi còn cần lý do sao? Dương Đào phảng phất biết đối phương ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ, cấp ra một cái sống sờ sờ có thể tức chết người đáp án tới. Ai nha, bốc à. Ta đã ngửi được khí tức của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không ra cứu người sao? Thu thập trước mắt nam tử, thật sự là không có cái gì ý tứ. Vì thế Dương Đào hướng tới một bên cố ý mở miệng nói, kia bộ dáng, nếu là không biết người, còn sẽ cho rằng đường đường bản tròn kỵ sĩ gia tộc xếp hạng đệ nhị người, trên người có cái gì kỳ lạ khí vị đâu. Lão đại! Bốt mày thằng nhảy! Hắn rất muốn hiện tại liền đối Dương Đào động thủ. Tuy rằng hắn biết Dương Đào khủng bố, nhưng là có cách kéo ở chỗ này, hắn thực an tâm. Nhìn thì tốt rồi, làm một cường giả, ngươi cần thiết phải có cường giả tâm thái. Cách kéo nhàn nhạt xem khẩu, coi thường trước mắt hết thảy, từ hắn hai tròng mắt bên trong, nhìn đến ra ý cười ở ngoài, cũng chỉ có lạnh nhạt. Phảng phất trước mắt người kia, căn bản là không phải bọn họ huynh đệ giống nhau. Là, đại ca. Bốp thật sâu hít một hơi, lại lần nữa nhìn nhìn Dương Đào nơi phương hướng, hai mắt bên trong, lanh mang không ngừng lan tràn. Ai ra, ngươi thấy được sao? Các ngươi cái gọi là bàn tròn gia tộc, chính là như vậy. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời nhìn nhìn chung quanh mọi người. Nếu như vậy có thể nghẹn, vậy chớ có trách ta. Hừ. Dương Đào, nếu như vậy, kia chúng ta liền cùng chết đi. Lôi kéo ngươi cùng nhau lên đường, ta cũng không oan. Ân. Nam tử cuồng tiếu dưới, đống nhiên đình chỉ. Hắn vừa mới thiết tưởng thực minh xác, lôi kéo Dương Đào cùng nhau lên đường. Trong thân thể hắn có sau tay, bất quá không phải cứu mạng, mà là giết địch. Nhưng là ở nháy mắt, hắn kia thảm đạm tươi cười liền đọc lại. Bởi vì mặc kệ hắn như thế nào đi dẫn động, thế nhưng đều không có chút nào biện pháp đi phóng thích kia thủ đoạn. Các ngươi bàn tròn kỵ sĩ người đều như vậy ngu ngốc sao? Lão tử đều bắt lấy ngươi, như thế nào khả năng còn làm ngươi phiên bản? Kia lão tử chẳng phải là thật mất mặt sao? Dương Đào lại lần nữa ở nam tử trên mặt hung hăng tới vài cái, đầy mặt khinh bỉ. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Nếu các ngươi gia tộc người đều không xuất hiện, bốp kia cặn bã cũng không dám xuất đầu, kia muốn ngươi gì dùng. Kiếm khí không ngừng từ Dương Đào trong tay toát ra tới, rồi mới bị thẳng tắp đâm vào nam tử trong cơ thể. A! Không. Dương Đào nhạy bén chú ý chung quanh, nhưng là thực đáng tiếc, như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Vừa mới chính mình còn có thể đủ bằng vào hỏa nhãn kim chử nhìn đến bốp tung tích. Hiện tại, lại lần nữa nhìn không tới. Đáng giận, thế nhưng có mặt khác mật bảo, có thể che đậy ta hỏa nhãn kim chử nhìn trộm. Dương Đào nội tâm có điểm tức giận, trong tay run lên, tức khắc, kia nam tử tan thành mây khói, toàn bộ quá trình. Bốp liền gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, bất quá hắn không có bất luận cái gì động tác, giống như một tòa khắc băng giống nhau. Dương Đào, chúng ta ở hơi tàn huyết tộc công tức muốn xin tha, nhưng Dương Đào không có cho hắn cái này mở miệng cơ hội. Người như vậy, cho dù là công tước, hắn đều trướng mắt. Vừa mới còn kêu đánh kêu giết, hiện tại còn tưởng dọn ra cái này, dọn ra cái kia tới xin tha. Ừ. Cho rằng chính mình là đại thiện nhân sao. Một phen băng kiếm xuất hiện, bị Dương Đào tùy tay huy động, huyết tộc công tức khắc bị chặt đứt. Hắn thân thể mặt trên tuy rằng có vô số cường đại tự lành năng lực, chính là này băng kiếm lại càng thêm bá đạo, trực tiếp đóng băng trụ hắn miệng vết thương, chẳng sợ đối phương có lại đại năng lực, đều không thể đủ tự nhiên phát huy ra tới. Mà tiểu quỷ tử bên kia, Dương Đào liền vô nghĩa đều không có nhiều lời một chữ. Trực tiếp phủi tay, vô số ngọn lửa lan tràn mở ra, làm kia phiến địa phương, biến thành luyện ngục. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào lại lần nữa tà tà cười, rồi mới đứng dậy, lại lần nữa lấy ra một cái bình ngọc. Rồi mới ở Nghiêm công tử cùng đệ nhất ngự thiên nơi vị trí chung quanh, vẽ một vòng tròn. Dương Đào, ngươi đây là Nghiêm công tử sửng sốt. Không biết Dương Đào này rốt cuộc là mấy cái ý tứ. A, yên tâm, ta xem các ngươi còn có đoạn thời gian, chính là ta thực sốt ruột ta liền đi trước. Bất quá ngươi yên tâm à, này đan dược lực lượng tuyệt đối cường đại, liền tính là âm thầm những cái đó không thể gặp con người, cũng không dám vượt lôi chỉ nửa bước. Dương Đào cười hì hì mở miệng, rồi mới quay đầu, đối với hai cái lao buộc mở miệng nói. Hai vị tiền bối. Nơi này liền không cần đi nhiều quản, không biết các ngươi là đi theo ta đâu, vẫn là ở chỗ này thủ Nghiêm công tử đâu. Lời này, làm áo đen lão giả hơi hơi sửng sốt. Bởi vì vừa mới hắn thế nhưng thấy được Dương Đào đối với hắn ném qua tới từng đợt cổ quái ánh mắt, hắn nội tâm lo lắng, chẳng lẽ bắt đầu thật sự bị Dương Đào tuần tra tới rồi cái gì sao? Dương thiếu chủ, vẫn là ngươi đi trước một bước đi. Bên này sự lúc sau, chúng ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đổi kịp, tuyệt đối sẽ không lầm chuyện của ngươi. Đương nhiên, còn thì ngươi chính mình cẩn thận, rốt cuộc này âm thầm những người này, nhưng đều không phải vì chúng ta thiếu ra tới. Không đợi áo đen lão giả mở miệng, áo bào trắng lão giả đã chủ động tỏ thái độ. Nga! Kia hảo, nếu như vậy, vậy các ngươi chậm rãi chơi, ta liền đi trước một bước. Dương Đào rất là tiêu sái, nhận chuẩn phương hướng liền đi. Bất quá ở hắn đi phía trước, còn để lại một câu, làm hai cái lao giả sửng sốt lời nói tới. Bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút à, này dọc theo đường đi, ta còn là sẽ lưu lại điểm tiểu lễ vật. Chương 1795 vẫn là rất có danh. Theo hệ phì ạ động tác, toàn bộ nhà thờ lớn thánh quang nháy mắt nồng đậm vài lần. Trung quanh có 300 kỵ sĩ chủ động xuất hiện, tiến vào riêng vị trí, tổ hợp thành thật lớn chiến trận. Gì? Nhìn dáng vẻ, bọn họ biết chúng ta tới a. Dương Đào cách thật xa khoảng cách, liền thấy được nhà thờ lớn nơi phương hướng, đã xảy ra một ít liệt biến hóa. Kia địa phương, phảng phất đã trở thành một cái mở ra mồm to thái cổ mãnh thú, chỉ còn chờ chính mình đám người, chủ động dấn thân vào đi vào. Ngươi như vậy cao điệu, thường không biết đều khó khăn đi. Nghiêm công tử ở một bên phun tào đến, đồng thời còn cố ý cùng Dương Đào bảo trì khoảng cách nhất định, lại không dám quá mức dựa sau. Cho dù là hai cái lão buộc, cũng đều là tình huống như vậy. Bởi vì vừa mới này dọc theo đường đi, Dương Đào quả nhiên không có quên cấp mặt sau người lưu lại một ít đặc thù tiểu lễ vật. Những cái đó đan dược, hiếm lạ cổ quái. Nhưng là không thể nghi ngờ đều là làm Nghiêm công tử cảm thấy từng đợt đào hốt hàn khí. Đến nỗi những cái đó âm thầm đi theo người, ngay từ đầu còn có thể đủ thật cẩn thận đi theo giả. Bất quá hiện tại, bọn họ quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Bởi vì Dương Đào đan dược, đã làm người nào đó bắt đầu nhíu mày. Ngay từ đầu hắn tự tin vô cùng, cho rằng chính mình căn bản là có thể làm lơ Dương Đào đan dược, chủ động tiến lên. Chính là chờ đến cảm nhận được những cái đó đan dược lợi hại lúc sau, hắn tức khắc biến sắc mặt. Trước tiên, hắn lựa chọn từ bỏ, tính toán từ mặt khác địa phương mượn đường. Cho dù là trả giá điểm đại giới, trực tiếp truyền tống qua đi, đều phải so như bây giờ hành vi hảo. Người này vừa đi, những người khác tựa hồ đều suy nghĩ cẩn thận cái gì, tất nhiên cứ như vậy từ bỏ. Điểm này, ngay cả sau lại mới phát hiện Nghiêm công tử, suốt trận tròn mắt một cái hô hấp. Đám kia người, thế nhưng có thể bị như vậy tống cổ, thật đúng là khó được. Ta cao điệu sao? Không thể nào, ta luôn luôn đều rất điệu thấp hảo sao? Người nào đó hiển nhiên không có tự mình hiểu lấy, ở một bên rất là nghiêm túc tự mình tỉnh lại một chút. Cái này làm cho Nghiêm công tử ở một bên bất đắc dĩ mắt trợn trắng, trước kia hắn thật đúng là không có chú ý tới, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy một mặt. Bọn họ này trận pháp, giống như rất lợi hại bộ dáng. Bằng không? Đừng! Nhìn Dương Đào bộ dáng này, Nghiêm công tử liền biết đối phương tính toán làm cái gì. Hắn vội vàng kéo đối phương, nếu nơi này làm Dương Đào một lộng, biến thành mặt khác một cái luyện ngục, kia hắn chính là muốn mệt lớn. Dương Đào, kỳ thật ta bắt đầu không có đối với ngươi nói thật. Nghiêm công tử thật sâu hít một hơi, nội tâm phảng phất quyết định cái gì chủ ý giống nhau. Kỳ thật, mục đích của ta không chỉ là hẹp phi ạ. Nghiêm công tử đang nói lời này thời điểm, Dương Đào không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nếu đối phương gần là vì một cái hẹp phi ạ, liền kéo lên chính mình, hắn mới không tin đâu. Ta muốn, ra hẹp phi ạ ở ngoài, còn có cái này nhà thờ lớn. Gì? Lần này, Dương Đào không hề bình tĩnh. Ngươi nghiêm túc. Hắn tuy rằng biết đối phương khẳng định còn có mặt khác mục đích, nhưng là cũng không có phỏng đoán đến, đối phương ăn uống thế nhưng như vậy đại. Phải biết rằng, liền tính là hòn đá nhỏ, cũng không dám làm như vậy điên cuồng sự tình. Dương Đào còn nhớ rõ, trước kia hòn đá nhỏ nói qua, này đó nhà thờ lớn mỗi một tòa đều không đơn giản, cho dù là nó, đều không nghĩ dễ dàng đi chiếm hữu. Chính là hiện tại, cái này Nghiêm công tử thế nhưng có như vậy ý niệm. Chẳng lẽ đối phương không biết này trong đó lợi hại quan hệ sao? Theo lý thuyết, này không nên a. Ân. Nghiêm công tử rất là nghiêm túc gật gật đầu, không có chút nào làm ra vẻ. Khu khu, ngươi. Chẳng lẽ không biết này nhà thờ lớn có cổ quái sao? Dương Đào cũng không che che giấu giấu, nói thẳng ra phương diện này khả năng tồn tại vấn đề. Tuy rằng chính hắn cũng không biết, phương diện này rốt cuộc có cái gì vấn đề. Nhưng là nếu hòn đá nhỏ đều như vậy nói, hắn tin tưởng hòn đá nhỏ sẽ không bắn tên không đích. Nói nữa, kia hòn đá nhỏ địa vị rất là cổ quái, Dương Đào thậm chí hoài nghi, kia hòn đá nhỏ có thể cùng chính mình trong đan điền những cái đó đại thánh bẻ cổ tay, nó nói, hẳn là không có sai. Ta biết, làm Dương Đào lại lần nữa sửng sốt chính là, đối phương nếu biết, đã biết còn dám làm như vậy, cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa tò mò đối phương chân chính thân phận tới. Đây là yêu cầu muốn bao lớn địa vị, mới có thể đủ có như vậy can đảm a. Chẳng lẽ nói, hắn địa vị, so hòn đá nhỏ còn muốn khủng bố sao? Dương Đào, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta toàn bộ mục đích, vừa mới đã nói rõ. Nếu ngươi... Được rồi, ta biết ngươi tưởng nói cái gì. Nếu tới đều đã tới, hơn nữa ngươi phía trước linh hồn lời thề đều đã phát, ta đây tự nhiên sẽ tiếp tục đi xuống. Bất quá nói xấu nói ở phía trước, nếu có cái gì nguy hiểm, ta xác định vững chắc khai lưu. Không thành vấn đề, phàm là có bất luận cái gì vấn đề, ngươi đều có thể trực tiếp đi. Dương Đào trả lời, làm Nghiêm công tử trên mặt, tức khắc lộ ra vui vẻ tươi cười. Hắn vừa mới thậm chí đều tính toán, hơi chút lộ ra một chút chính mình nền mong tới. Rốt cuộc, hắn muốn giao hảo Dương Đào. Chẳng sợ đây cũng là mang theo nhất định mục đích tính, khá vậy không nghĩ cứ như vậy cùng Dương Đào trở mặt. Hảo, nếu ngươi quyết định, vậy ngươi trước chuẩn bị đi. Lão tử muốn trước bắt được lão tử đồ vật, hừ. Dương Đào chủ động tiến lên, đi tới nhà thờ lớn nơi quang mang trong vòng. Tức khắc, hắn liền cảm nhận được từng đợt chấn áp chi lực, không ngừng lan tràn tới rồi chính mình trên người tới. Quả nhiên là nhà thờ lớn A, nay hẳn là cường đại nhất thủ đoạn đều chuẩn bị phóng thích đi. Dương Đào âm thầm cảm thụ một chút, rồi mới thanh thanh giọng nói, vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Ngay sau đó, đối với bên trong lớn tiếng mở miệng nói. Cái kia ai, nếu đều biết lao tử lại đây, còn đương cái gì rùa đen rút đầu A. Trận trượng nếu đều bày ra tới, vậy trực tiếp phóng ngựa lại đây đi. Muốn hay không? Lão tử cho các ngươi chờ các ngươi thông chi các ngươi giáo hoàng lại đây a. Nay đều hảo thương lượng a, điểm này chuyện nhỏ, lão tử là sẽ không để ý. Dương Đào điệu thật sự là rất cao, cái này làm cho bên trong kỵ sĩ đều có điểm nhìn không được. Người suy nghĩ nhiều, cũng không biết là ai, đột nhiên mở miệng, đáp lại Dương Đào. Nga, nơi nào suy nghĩ nhiều, vẫn là nói, các ngươi giáo hoàng đã đến. Dương Đào âm thầm đề phòng, kia giáo hoàng đích sắc khủng bố, lại còn có nhà thờ lớn như vậy sân nhà ưu thế, nếu chính mình không cẩn thận điểm, làm không hảo thật sẽ phiên bản. Hừ, Dương Đào, ngươi không khỏi có điểm quá để mắt chính mình. Ngươi cho rằng đây đều là vì ngươi chuẩn bị sao? Chẳng lẽ không phải sao? Dương Đào không sao cả mở miệng, này không phải thực rõ ràng sao? Lão tử đều như vậy nên ngang lại đây, chẳng lẽ nói các ngươi còn không biết sao? Chúng ta mục tiêu, trước nay đều không phải ngươi. Này chiến trận, ngươi còn không bồi đi lang bạn, nghiêm công tử, nếu tới, vậy xem bản lĩnh của ngươi đi. Ngoa tào. Dương Đào đầy mặt xấu hổ, chính mình vừa mới thế nhưng như vậy ra sức thét to, đến cuối cùng thế nhưng vẫn là bị xem thường. Khu khu, cái kia. Dương Đào A, kỳ thật, ta còn là rất có danh. Nghiêm công tử khoan thai cười cười, có điểm ngượng ngùng loạn choạng cây quạt, đi tới Dương Đào bên người mở miệng nói. Chương 1796 một loại khác năng lực. Ngươi, Dương Đào đầy mặt đen nhánh, đều ngượng ngùng mở miệng. Thật quá sao xấu hổ A, làm nửa ngày, thế nhưng không phải bởi vì chính mình. Cái kia, nếu ngươi muốn biết nói, ta đây hiện tại là có thể đủ hoàn toàn nói cho ngươi. Nghiêm công tử cũng có chút ngượng ngùng mở miệng, hắn chính là hoàn toàn có thể cảm nhận được Dương Đào xấu hổ. Ít nhất, Dương Đào kia đen nhánh sắc mặt, hắn xem rành mạch. Tính, không cần. Nếu đây là tìm ngươi, kia lão tử liền mặc kệ. Lão tử đi tìm kia cô bé đi, ngươi nhanh lên à, bằng không lão tử không dám khẳng định có thể sát trụ xe. Vạn nhất trực tiếp xử lý kia cô bé, vậy không trách lão tử. Dương Đào nơi nào còn muốn nghe đối phương vô nghĩa à, như vậy xấu hổ địa phương, hắn hận không thể lập tức liền rời đi hảo. Hừ, rõng rạc. Liên ở Dương Đào thanh âm vừa mới vừa dứt, một tiếng khinh thường khẽ kêu tức khắc từ một bên vang vọng lên. Mà chung quanh độ ấm, cũng ở nháy mắt xuất hiện giảm xuống. Vừa mới vẫn là giống như mùa xuân giống nhau ấm áp. Đến bây giờ, lại biến thành trời đông giá rét. Đây là nàng dị năng trí nhất, có thể khống chế hàn băng thuộc tính lực lượng. Nghiêm công tử ở một bên nhắc nhở, bất quá hiện tại, Dương Đào đã hoàn toàn có thể xác định đối phương là ai. Này khuôn mặt, thanh âm này, này dáng người. A Phi. Này tư thái, sở trạm vị trí, hơn nữa kia cái gọi là thượng vị giả hơi thở, không thể nghi ngờ không phải ở nói cho mọi người. Nàng chính là chủ nhân nơi này, dĩ năng giả thánh nữ Hẹp Phì ạ. Hẹp Phì ạ. Thực hảo, nếu ngươi đã đến, giao ra cái gọi là sinh mệnh chi tâm lạc, bằng không, lão tử cũng chỉ có thể thân thủ xử lý ngươi. Dương Đào nghiêng mắt, nhìn đối phương, đồng thời kim sắc quang mang không ngừng từ hai tròng mắt chung lóng lánh mà ra, hắn muốn thực tự tin quan sát hạ đối thủ. Hừ. Hẹp Phì ạ trước người trong phút chốc xuất hiện vô số hàn băng, mà hàn băng mặt trên cũng nháy mắt toát ra vô số sao sáu cánh tới. Hiển nhiên, đối phương trước tiên từ tác phỉ lỵ bên kia đã biết Dương Đào nào đó năng lực, đang tiến hành một ít nào đó đặc thù phương diện phòng ngự. Dương Đào, ngươi quả nhiên vô sỉ. A, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Dương Đào dường như không có việc gì xem khẩu, nhưng là trong đôi mắt kim mang lóng lánh càng thêm thường xuyên. Hừ, còn dám rào biện, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện đến nước này, thế nhưng còn có như vậy dơ bẩn ý niệm cùng hành vi. Đối với Dương Đào hỏa nhãn kim trử, Hẹp Phì ạ cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ, may mắn trước tiên biết, có chuẩn bị, bất quá tại đây phía trước, nàng đều không tin, Dương Đào thế nhưng thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Thiết, ngươi không cần bôi nhọ ta. Ta gần là ở quan sát địch tình thôi. Dương Đào đầy mặt vô tội mở miệng, đại nghĩa lăng nhiên tư thái, làm một bên Nghiêm công tử liên tục ghé mắt, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết bọn họ hai người rốt cuộc đang nói cái gì. Không đợi hắn đi dò hỏi lão buộc, bên hai cũng đã vang lên áo bào trắng lao giả thanh âm. Vừa mới Dương Đào ở thi triển một môn đồng thuật, nếu ta không có nhìn lầm, hẳn là chính là ngũ hành tông hỏa nhãn kim trử. Nghiêm công tử như cũ mê mang, bất quá áo đen lão giả thanh âm ngay sau đó ở hắn bên thai cũng vang lên. Kia môn đồng thuật rất là lợi hại, được xưng có thể nhìn thấu hư ảo, nhìn thẳng căn nguyên. Ngạch, kỳ thật quần áo, cũng có thể đủ xem như một loại hư ảo. Ngoa tào. Nghe được cuối cùng kia lời nói lúc sau, Nghiêm công tử hai mắt gắt gao trừng đến lão đại, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Dương Đào vừa mới thế nhưng ở Nghiêm trang làm chuyện như vậy. Uy, người đó là cái gì ánh mắt? Tại hoài nghi nhân cách của ta sao? Lão tử là ở quan sát địch tình, chẳng qua là muốn cẩn thận quan sát từng cái thôi. Đối với Nghiêm công tử ánh mắt, Dương Đào rất là khó chịu. Nhưng trên mặt hắn cũng không có xuất hiện chút nào ngượng ngùng biểu tình, ngược lại lời lẽ chính đáng xem thường Nghiêm công tử lên. Khu khu. Là, không sai. Cẩn thận thôi. Nghiêm công tử chớp chớp mắt, lập tức hợp lại lên. Dương Đào, ngươi đủ rồi. Ta biết ngươi muốn cái gì, bất quá tiền đề là, ngươi có mệnh rời đi nơi này. Ở Hẹp Phì ạ bên người, xuất hiện vô số tia chớp chi lực, đây là nàng mặt khác một loại dị năng, có thể khống chế tia chớp năng lượng. Gì? Ngươi cùng ta thật đúng là có duyên à. Biết ta thiên sư đạo ngự lôi chi thuật lợi hại, cũng minh bạch ta ngũ hành tông thủy thuộc tính pháp quyết có thể khống chế hàn băng. Hiện tại ngươi thế nhưng cũng có được như vậy năng lực, chẳng lẽ đây là vượn phân sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, hai tròng mắt bên trong, kim mang không ngừng lòng lánh. Hắn lần này chính là ở nghiêm túc xem xét đối phương, nhưng cái đó tia chớp, thực không đơn giản. Đúng rồi, ngươi còn có mặt khác thủ đoạn sao? Nếu như không có, ta đây cần phải động thủ lạc. Hơn nữa, ngươi một đám sẽ không quên đi, ta nhất lợi hại, chính là đan dược nha. Hắc hắc, đặc biệt là, lần này lại đây, ta đã cố ý vì ngươi chuẩn bị một loại đan dược. Dương Đào thanh âm mang theo cười xấu xa, đồng thời, hắn ánh mắt lại lần nữa di động, phảng phất nhận chuẩn chỗ nào đó giống nhau, cái này làm cho Hẹp Phì ạ lại lần nữa nhíu mày. Nga. Ngươi muốn nhìn ta mặt khác năng lực sao? Sinh mệnh chi lực, nói vậy ngươi đã biết. Bất quá cũng không biết, ta cùng sổ phi ạ rốt cuộc là cái kia càng cường đại hơn. Kỳ thật, ta còn có một loại mặt khác năng lực, không có vài người biết. Hẹp Phì ạ khoe miệng đột nhiên toát ra một tia nhàn nhạt tươi cười, đồng thời, nàng ánh mắt bên trong, xuất hiện một tia khác đổ vỡ. Nàng không có nói sai, nhưng là kia rốt cuộc là cái gì lực lượng? Ta không có chứng thực quá. Nghiêm công tử ở một bên bổ sung, đồng thời, hắn cũng đầy mặt ngưng trọng hướng tới đối phương nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, Nghiêm công tử hai tròng mắt, cùng Hẹp Phì ạ hai tròng mắt xuất hiện trong nháy mắt đối diện. Cũng chính là này trong nháy mắt, Nghiêm công tử hai tròng mắt bên trong, xuất hiện một tia thất thần. Thiếu gia để ý. Áo bào trắng lao giả gầm nhẹ một tiếng, tức khắc. Nghiêm công tử lúc này mới phản ứng lại đây. Biết là cái gì thủ đoạn sao? Thiếu gia, hắn thi triển quá bí ẩn, ta cũng không có cụ thể phát giác tới. Ta vừa mới cảm nhận được thiếu gia ngươi thần hồn không xong, cho nên mới mở miệng. Áo bào trắng lao giả âm thầm truyền âm nói, mí mắt nhảy lên, cơ hồ liền phải mở. Hảo, bạch thúc ngươi trước đừng ra tay. Nhìn dáng vẻ, lần này giáo hoàng là tính toán tự mình đối phó ta. Hừ, hắn cũng hoài nghi ta thân phận A. Nghiêm công tử nội tâm phảng phất minh bạch cái gì, hắn tính toán cùng Dương Đào công đạo vài câu, nhưng là lại nghe tới rồi Dương Đào thanh âm, cái này đơn giản. Nếu ngươi còn không nghĩ thi triển ra tới, kia lão tử liền biết làm ngươi thi triển ra tới. Ngươi không phải sinh mệnh chi lực rất lợi hại sao? Kia lão tử khiến cho ngươi biết, này sinh mệnh chi lực, ở lão tử trước mặt tính cái gì? Dương Đào cười lạnh, vung tay lên, đan dược lại lần nữa xuất hiện, lần này xuất hiện, lại là rời đi Vân Sơn phía trước, cố ý che giấu cấp Nghiêm công tử nhìn đến kia đan dược. Cho dù là hình chiếu ra tới ảo giác, cũng không biết nói người, như cũ sẽ cho rằng là thật sự. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, tính toán trực tiếp động thủ. Chương 1797 nhìn thấu. Nga. Vậy ngươi có thể thử xem, ta có tinh lọc thuật, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hẹp phì ạ hơi hơi mỉm cười, mang theo, dỗi, bờ giờ gờ tờ. Đương nhiên biết. Bất quá kia cũng phải nhìn xem, ngươi có hay không như vậy năng lực thi triển. Dương Đào phất tay, đan dược nháy mắt xuất hiện, hướng tới hẹp phi ạ chung quanh lan tràn qua đi. Này đan dược hiệu quả hẳn là sẽ thực không tồi, chúng ta liền rửa mắt mong chờ đi. Nghiêm công tử đối Dương Đào đan dược rất có tin tưởng, tuy rằng hắn đã biết này đan dược cụ thể nguyên lý. Là hư ảo hình chiếu thôi, nhưng là nếu không biết người, đồng dạng sẽ biểu hiện ra hư ảo hình thái tới. Nay liền giống như, nếu đem một người bịt kín mắt, rồi mới ở trên tay hắn tùy ý họa một đạo, rồi mới nói cho hắn, đã ngăn cách miệng vết thương, lại ở hắn bên thai thả ra tích thủy thanh âm, cuối cùng, người nọ sẽ cho rằng chính mình đổ máu quá nhiều mà chết. Mà sự thật đâu, họa kia một chút căn bản là không có bất luận cái gì miệng vết thương, mà lấy máu thanh âm, gần là tích thủy thôi. Chính là bị che lại mắt người, trong lòng đã cho rằng, đó chính là chính mình miệng vết thương đổ máu thanh âm. Cho nên thân thể hắn sẽ xuất hiện như vậy biến hóa, trong lòng đồng dạng sẽ xuất hiện. Mà Nghiêm công tử biết, Dương Đào này đan dược nguyên lý, chính là như vậy, tuy rằng đơn giản, nhưng là không biết người, hoàn toàn sẽ chìm vào trong đó, cho rằng chính mình sinh cơ đang không ngừng tiêu hao, theo bản năng. Trong thân thể hắn sinh cơ cũng sẽ không ngừng tiêu hao rớt. Đây là một loại rất cao minh thủ đoạn, Nghiêm công tử liền tính là hiện tại nhớ tới, đều rất là bội phục Dương Đào. Nga! Ta đây liền tới nhìn xem, hừ! Đợi lát nữa liền ngươi sẽ biết, ở trước mặt ta, ngươi bất luận cái gì thủ đoạn đều là phí công. Hẹp phì á lại là cực kỳ chấn định, như cũ mang theo, khuể cha gián hy ấu phản bội sang nguy. Bờ giờ gờ tờ. Đan dược lực lượng, nháy mắt liền ở chung quanh hiện ra tới, thực mau, liền có kỵ sĩ cảm giác được chính mình thân thể bên trong biến hóa. Thân thể của ta, đột nhiên cảm giác càng thêm có lực lượng. Có kỵ sĩ gầm nhẹ, mang theo một tia hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được, chính mình sinh mệnh chi lực bắt đầu sôi trào lên. Tuy rằng biết, này thực không bình thường, nhưng là hắn say mê ở trong đó. Vô pháp tự kiềm chế. Như vậy chẳng huống, thực mau liền lan tràn mở ra. Cho dù là hẹp phi ạ bên kia, đều xuất hiện đồng dạng tình huống. Nàng khẽ như mày, nỗ lực gáp chế tình huống như vậy, bất quá lại như cũ không thể quá hoàn toàn tránh cho. Hừ hừ, hiện tại, ngươi biết ta này đan dược lợi hại đi. Ngươi sinh mệnh chi lực lại nhiều, kia cũng phải nhìn xem, có thể kiên trì đã bao lâu. Dương Đào cười lạnh, liền ở một bên nhàn nhạt xem diễn, đồng thời, hắn hai tròng mắt không ngừng chớp động kim sắc quang mang, ở tìm kiếm chung quanh tình huống. Hết thảy, tựa hồ đều thực thuận lợi, hẹp phì ạ thân thể bên trong sinh mệnh chi lực, đang không ngừng bốc hơi, sinh động. Vì cái gì, ta có loại không tốt cảm giác ở trong lòng nảy sinh. Nghiêm công tử giờ phút này lại là khẽ như mày, hắn cảm giác có điểm không thích hợp. Đặc biệt là vừa mới chính mình thất thần, không biết hẹp phì ạ bên kia rốt cuộc là làm cái gì tay chân. Theo lý thuyết, tới rồi bọn họ trình độ như vậy, là sẽ không lý do làm ra bất luận cái gì dư thừa hành vi tới. Chính là đến bây giờ mới thôi, hắn như cũ không có nhìn đến Nẹp Phì à mặt khác động tác. Hết thảy, đều là cái dạng này thuận lợi, tựa hồ, có điểm quá mức thông thuận. Này rốt cuộc là cái gì đan dược, vì cái gì? Nẹp Phì à liên tục nhíu mày, ở nàng bên người, có vô số sinh mệnh chi lực ở sôi trào, làm nàng chung quanh, đều xuất hiện vô số quan mang, xa xa nhìn lại, cả người giống như ở tiên sương mù bên trong, tràn ngập mộng ảo cảm giác. Không đúng, ta khống chế không được chính mình sinh mệnh chi lực. Này, cái thứ nhất kỵ sĩ kêu rên truyền ra tới, hắn muốn khống chế chính mình trong cơ thể sinh mệnh chi lực, nhưng là lại phát hiện, mặc kệ như thế nào, đều ngăn cản không được. Sinh mệnh chi lực, giống như hội đê sông nước giống nhau, phát tiết tới rồi chung quanh hoàn cảnh bên trong. Đồng thời, chung quanh những cái đó cỏ cây, cũng bắt đầu xuất hiện đồng dạng biến hóa. Này đan dược chi lực, giống như ôn dịch giống nhau, ở chung quanh không ngừng truyền bá mở ra. Đáng chết! Nhìn chung quanh không ngừng có kỵ sĩ dung nhan trở nên già nua, cánh tay không hề như vậy cường tráng, làn da khai, sa trùng bùa xâm hoang hoàn hoàn gốc, vờ giờ gỡ tờ. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được chính mình thân thể biến hóa, ít nhất, nàng da thịt không ở như vậy có bóng loáng. Bên người nàng, có vô số sinh mệnh chi lực ở không ngừng quay cuồng. Này hẹp phỉ ạ quả nhiên khủng bố, nàng một người sinh mệnh chi lực, thế nhưng có thể vượt qua chung quanh người tổng hợp. Không, nàng có thể hấp thu trong thiên địa sinh mệnh chi lực, hóa thành mình dùng. Nhưng là dương đào đan dược càng thêm bá đạo. Nàng thay đổi tốc độ không đuổi kịp. Hai cái lao buộc ở cảm khái, đồng thời cũng lại lần nữa kinh ngạc Dương Đào giờ phút này thủ đoạn. Còn không giao ra tới sao? Dương Đào khỏe miệng mang theo cười xấu xa, đôi tay vây quanh ở trước ngực, diễn ngược mở miệng hỏi. Ừ, liền ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi liền tới đây lấy đi. Hẹp phỉ ạ bàn tay vừa lật, một viên gieo trồng xuất hiện. Mang theo một cổ tử nồng đậm màu xanh lục, nó xuất hiện, làm chung quanh sinh mệnh hơi thở lại lần nữa kịch liệt dao động lên. Hiện trường mọi người phóng xuất ra tới sinh mệnh chi lực, thế nhưng biến thành chất dinh dưỡng giống nhau, toàn bộ đều bị kia viên hạt giống hấp thu rớt. Kia hảo! Dương Đào đống nhiên tiến lên, tuy rằng không có vận dụng nhanh nhất tốc độ, nhưng là lại như cũ mau đáng sợ. Cơ hồ liền ở hắn thanh âm rơi xuống ngáy mắt, cũng đã xuất hiện ở hẹp phỉ ạ trước người. Hừ! Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào thấy được quỷ dị một màn. Hẹp phỉ ạ thế nhưng cười, hơn nữa, cười chính là như vậy đắc ý, giống như thấy được chính mình nhất muốn nhìn đến hình ảnh giống nhau. Nhà giam! Nàng nhẹ nhàng kêu gọi, chung quanh vô số lôi đỉnh chi lực cùng hàn băng chi lực, nháy mắt biến thành một cái thật lớn nhà giam, bao phủ ở Dương Đào. Ngươi còn dám vận dụng như vậy thủ đoạn, nhìn dáng vẻ là ghét bỏ chính mình chết đủ chậm a. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau phản ứng lại đây, nháy mắt, biểu tặng, bờ giờ gờ tờ. Chính là hệ phi ạ biểu hiện, lại không có chút nào hoảng loạn. Ha ha, ngươi cho rằng, bằng vào ngươi này hảo cảnh đang ăn dược, là có thể đủ chiến thắng ta sao? Cái gì? Lời kia vừa thốt ra. Dương Đào hai mắt lộ ra lấy không thể tưởng tượng thần sắc tới, đối phương giống như biết chính mình đan dược nguyên lý, này, như thế nào khả năng? Mọi người, tỉnh lại. Theo hẹp phỉ à một tiếng khét đê, một đạo trong suốt sóng gợn khuyết tán mở ra, mọi người giống như đại mộng sơ tỉnh giống nhau, trong cơ thể sinh mệnh chi lực lại lần nữa củng cố xuống dưới. Này như thế nào khả năng? Dương Đào hoảng sợ nhìn trước mắt nữ tử, không biết rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Nghiêm công tử, thật đúng là muốn cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi, ta như thế nào biết này đan dược nguyên lý đâu. Hẹp phì ạ hơi hơi mỉm cười, hướng tới nơi xa Nghiêm công tử nói lời cảm tạ. Cái gì? Dương Đào tức khắc kinh ngạc hướng tới Nghiêm công tử nhìn lại, không sai, đối phương đích xác biết chính mình đan dược rời xa, nhưng là... Này rốt cuộc là vì cái gì? Không, Dương Đào, ta không có nói cho hắn, ta. Nghiêm công tử cũng trợn tròn mắt, chính mình trước nay đều không có nói cho đối phương, nhưng là bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, vừa mới chính mình thất thần quá một lần. Chẳng lẽ, Nghiêm công tử nhìn về phía một bên áo bào trắng lão giả. Chương 1798 Luân Ha hốc mồm. Dương Đào, người tin tưởng ta. Bạch Thúc, ta. Nghiêm công tử nội tâm nôn nóng vạn phần, hắn không nghĩ bị người lợi dụng, cũng không muốn cùng Dương Đào bởi vì chuyện như vậy, mà sinh ra không thoải mái, nhưng là tình huống hiện tại, làm chính hắn cũng không biết là chuyện như thế nào. Thiếu gia, kỳ thật, nàng nói không sai, thật là ngươi nói cho nàng. Áo bào trắng lão giả nói, làm Nghiêm công tử lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Nay tính cái gì? Chính mình cái gì thời điểm đã làm chuyện như vậy đâu, chẳng lẽ là Bạch Thúc muốn hô chính mình sao? Này ý niệm vừa mới vừa xuất hiện, đã bị Nghiêm công tử chính mình cấp phủ quyết rớt. Bọn họ chi gian quan hệ, căn bản là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, nhưng hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống? Thiếu gia, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, nàng cuối cùng một loại dị năng, là linh hồn phương diện. Linh hồn phương diện. Ngay cả Dương Đào, đều cảm thấy một trận khiếp sợ, thế nhưng còn có như vậy dị năng, đây là muốn nghịch thiên sao? Chẳng lẽ vừa mới ta thất thần? Nghiêm công tử hai mắt bên trong, lộ ra một tia hiểu ra tới. Không sai, vừa mới kia một lần thất thần, hẳn là chính là nàng đối thiếu gia ngươi thi triển loại này thủ đoạn. Hơn nữa nàng rất có mục đích tính, biết chính mình tìm kiếm cái gì mới nhất có nắm chắc, cho nên liền trực tiếp tìm kiếm cùng Dương Đào có quan hệ sự tình. Áo bào trắng lão giả vô cùng khẳng định mở miệng, đồng thời hắn còn đang âm thầm truyền âm. Nếu là tìm kiếm mặt khác đồ vật, thiếu chủ nhất định sẽ ở trước tiên chủ động phòng bị. Cho nên thiếu chủ ngươi không cần quá nhiều lo lắng, lần này cũng là không có lường trước đến thôi. Dương Đào, ta. Nghiêm công tử nghe được này giải thích lúc sau, cũng không biết như thế nào giải thích hảo. Nếu Nghiêm khắc nói, thật đúng là phía chính mình xảy ra vấn đề. Lúc này mới làm Dương Đào lâm vào như vậy hoàn cảnh bên trong tới, bất quá Nghiêm công tử cũng chưa từng có nhiều lo lắng, hắn tự tin, có chính mình ở, muốn giữ được Dương Đào căn bản là không là vấn đề. Hừ, cô bé, nhìn dáng vẻ ngươi thật đúng là cùng ta có duyên a, ta có thể nhìn thấu biểu tượng, mà ngươi có thể nhìn thấu bản chất. Đang nói lời này thời điểm, Dương Đào hai tròng mắt kim quang loạn phóng, một đôi mắt chữ lại lần nữa bắt đầu tán loạn lên. Hừ, chết đã đến nơi còn muốn làm vô vị dãy rùa sao? Thế nhân đều nói ngươi Dương Đào như thế nào lợi hại, theo ý ta tới, bất quá như vậy đi. Hẹp phỉ ạ cười lạnh, nàng vô cùng kiêu ngạo, chính mình ở nhà thờ lớn bên trong, tinh lọc thuật có thể đối với Dương Đào mặt khác đan dược chi lực, mà hiện tại, cái gọi là chuyên môn vì chính mình luyện chế đan dược, lại bị chính mình tìm kiếm bản chất. Ân, ngươi nói không sai. Trước kia ta chính mình cũng không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại, nhưng là mỗi lần đều có thể đủ xuất hiện ở các ngươi trước mặt, nhìn đến các ngươi bộ dáng giật mình, ta sẽ biết. Dương Đào nội tâm tựa hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trong giọng nói, thế nhưng còn mang theo một tia trêu chọc tới. Nga! Dương Đào, ta thật bội phục ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có cái gì phiên thiên cơ hội sao? Theo hệ phì ạ hư lệnh, chung quanh lôi đỉnh chi lực cùng hàn băng chi lực, càng thêm nồng đậm lên. Thậm chí, ngay cả chung quanh những cái đó sinh mệnh chi lực, cũng trở nên sinh động lên. Bá! Đúng lúc này, Dương Đào thân hình đột nhiên đã xảy ra một trận mơ hồ. Ngươi! Hệ phì ạ kinh hô! Muốn ra tay ngăn trở. Nhưng là Dương Đào vừa mới chính là sử dụng lưu quang độn ảnh thân pháp, tốc độ nháy mắt mau đến đối phương căn bản là không có thời gian phản ứng nông nỗi. Gần là một cái nháy mắt, hẹp phi ạ liền cảm giác trên tay không còn, kia viên hạt giống, đã không thấy. Ta lần này lại đây, kỳ thật chủ yếu mục đích, chính là vì thứ này. Dương Đào nhìn nhìn kia nhưng hạt giống. Tuy rằng không biết này rốt cuộc là cái gì đồ vật, nhưng là bên trong sinh mệnh chi lực cường đại làm người giận sôi, cũng đủ Dương Đào hoàn thành chính mình thanh mục thân thể ngưng tụ. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể hoàn toàn vận dụng nơi này lực lượng sao? Ép phỉ ạ thế nhưng lại lần nữa lộ ra trào phúng tới, cùng vừa mới không lâu trước đây xuất hiện kia trào phúng giống nhau như lúc, giống như giờ phút này Dương Đào hành vi, đã bị nàng trước tiên đoán trước tới rồi giống nhau. Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi trước kia đã làm sự tình, ta đều không có tuần tra sao? Hỏa thuộc tính phân thân, chính là thông qua như vậy thủ đoạn làm ngươi hoàn thành đi, hiện tại, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi lại lần nữa trình diễn kia một màn sao? Ép phỉ ạ cười lạnh liên tục, đôi tay chém ra một cái pháp quyết, tức khắc, Dương Đào trong tay hạt giống, bày ra ra một cổ nồng đậm hấp dẫn chi lực tới. Tại đây hấp dẫn chi lực dưới, Dương Đào tức khắc cảm giác, chính mình thân thể bên trong sinh mệnh chi lực, cũng bắt đầu chảy ngược lên. Này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Hiện tại Dương Đào, cảm giác giống như là chúng chính mình đan dược giống nhau. Nhưng là này không phải hư ảo, mà là chân thật. Chính mình trong cơ thể sinh mệnh chi lực, đang không ngừng đều bị trước người hạt giống cắn nuốt rớt. Ha ha, hạt giống này đích xác có thể làm ngươi ngưng tụ thành thanh mục thân thể. Đáng tiếc, đó là có tiền đề. Hiện tại, hạt giống này yêu cầu sinh mệnh chi lực, còn cần cỏ cây chi lực, ngươi có thể uy no nó sao? Nếu uy không no, vậy ngươi cũng chỉ có thể bị sống sờ sờ cắn nuốt rớt. Ép phỉ ạ càng thêm đắc ý, này hết thể đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhìn đến không ai bị nổi Dương Đào, thế nhưng giống như con kiến giống nhau, làm chính mình đùa bỡn với vỗ tay bên trong, cảm giác này, thật sự là quá vui sướng. Hơn nữa, ta còn có thể nói cho ngươi, hạt giống này chẳng sợ ngươi đem nó uy no rồi, cũng còn có vấn đề. Đó chính là, ngươi thanh mục thân thể, đến cuối cùng, làm không hảo đều sẽ trở thành hạt giống này chất dinh dưỡng. Đây là một viên kỳ lạ hạt giống, là một phen kiếm hai lưỡi, ngay từ đầu cũng không thuộc về hệ phỉ ạ, mà là tác phỉ lị mang đến. Vì, chính là muốn cho Dương Đào đi tới không thể, sau lui không được. Bạch Thúc, Nghiêm công tử nhíu mày, sự tình thế nhưng phát triển tới rồi như vậy nông nỗi. Nhìn dáng vẻ, hắn chỉ có thể đủ trước giữ được Dương Đào, rồi mới lui lại. Không, thiếu gia, ta tưởng vẫn là nhìn xem đi. Áo bào trắng lao giả nói, làm Nghiêm công tử hơi hơi sửng sốt. Đều lúc này, chẳng lẽ không nên trước lui lại, rồi mới bàn bạc kỹ hơn sao? Thiếu gia, ngươi không được quên ta năng lực. Ta cảm giác, Dương Đào tựa hồ cũng không có quá mức lo lắng, ta tưởng. Hắn nhất định sẽ cho chúng ta mang đến mặt khác không tưởng được kết quả. Áo bào trắng lão giả lời nói bên trong, thế nhưng mang theo một tia mỉm cười. Bởi vì vừa mới, hắn trộm vận dụng một chút hắn đặc thù năng lực, thấy được linh tinh nửa điểm tương lai. Nga! Nghiêm công tử nghe được áo bào trắng lão giả nói như vậy, tức khắc cũng tới hứng thú. Bất quá hắn không có vọng động, hắn biết. Giờ phút này chính mình đã bị rất nhiều người cấp theo dõi. Trong đó liền có một đạo, đến từ giáo hoàng. Nếu như vậy, kia lão tử liền trực tiếp luyện hóa hạt giống này. Còn không phải là cỏ cây chi lực sao? Hừ, lão tử có rất nhiều. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể kia nhưng kim đan thay đổi chuyển động. Ở kim đan bên trong, có một mảnh linh dược thế giới. Những cái đó linh dược hư ảnh, không ngừng minh diệt. Bất đồng cỏ cây thuộc tính chân nguyên chi lực, dung nhập ra tới, chủ động chuyển vận tới rồi cái loại này từ bên trong. Chậm rãi, cái loại này tử giống như một con đói khát thèm yêu, thấy được chính mình thích nhất ăn tiểu cá khô giống nhau, thế nhưng chủ động theo Dương Đảo chân nguyên chi lực, hướng tới Dương Đảo đan điền phương hướng mà đi. Cái gì? Hiện tại, đến phiên đẹp phi ạ trợn tròn mắt. Chương 1799 ai nói cho ngươi? Dương Đào, ngươi chẳng lẽ muốn nuốt rớt hạt giống này? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi thanh mục thân thể liền không có biện pháp ngưng tụ a. Nghiêm công tử ở một bên có điểm nôn nóng mở miệng, hắn không biết Dương Đào rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là tình huống hiện tại, đã phi thường trong sáng. Ngại nói tích, thanh mục thân thể lão tử có thể tưởng mặt khác biện pháp, nhưng là lão tử chính là nhìn cô nàng này giờ phút này sắc mặt khó chịu. Tuy rằng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là Dương Đào lại tính toán trực tiếp làm chính mình trong đan điền kim đan, dung nhập hạt giống này đi vào. Mặc kệ như thế nào, hôm nay sư nói dược phong kim đan, hẳn là vẫn là có điểm tác dụng. Hơn nữa, Dương Đào cũng nghĩ tới, nếu kia kim đan bên trong là linh dược, kia vì cái gì chính mình liền không thể đủ đem hạt giống này coi như là linh dược, trực tiếp trung nhập đi vào đâu. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Dương Đào tiếp tục tăng lớn kim đan bên trong chân nguyên chi lực chuyển vận, làm chung quanh kia kim đan đối hạt giống hấp dẫn chi lực, càng thêm cường đại. Hừ, thế nhưng ngươi muốn tìm chết, ta đây liền nhìn ngươi như thế nào chết. Ngươi biết đây là cái gì hạt giống sao, thế nhưng còn dám chủ động nuôi nấng, ha ha ha. Dương Đào, đều nói ngươi như thế nào lợi hại, ta xem, cũng bất quá như thế đi. Hẹp phỉ ạ cười vô cùng sáng lạ, nàng thực vui vẻ, bởi vì chỉ có nàng biết, hạt giống này là cái gì đồ vật. Hạt giống này tiềm lực cổ đạt, là thượng cổ dị chủng, nhưng là đồng dạng, thứ này cũng thực khủng bố, ít nhất, liền tính là chính mình, cũng không nhất định có thể hoàn toàn nuôi nấng. Hiện tại Dương Đào loại này hành vi, cùng chính mình tìm chết, không có bất luận cái gì khác nhau. Nga! Là sao? Dương Đào mỉm cười lên, này tươi cười quá đột nhiên, người chung quanh đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Thậm chí, bọn họ đều ở phòng đoán, Dương Đào rốt cuộc có cái gì biện pháp, có thể ứng phó trước mắt cục diện. Hạt giống này cường đại, tất cả mọi người rõ như ban ngày, bọn họ tự nhận, liền tính là chính mình, đều không nhất định có thể có tuyệt đối nắm chắc, tới thoát khỏi hạt giống này ảnh hưởng. Chính là hiện tại, Dương Đào ở thời điểm này, thế nhưng còn cười, này liền làm người sợ không được đầu óc. Cho ta tiến vào. Hạt giống đã dung nhập Dương Đào trong cơ thể, Dương Đào trên mặt đều hiện lên liên tiếp thoáng trứng hồng. Mà ở hắn trong cơ thể, cái loại này tử đã tiến vào hắn trong đan điền. Các ngươi đều cấp lao tử xem trọng. Tiến vào đan điền lúc sau, kim đan thế nhưng chủ động tiến lên. Mà hạt giống cũng chủ động đánh sâu vào. Bang! Giống như một viên đá, đầu nhập vào vững vàng mặt hồ, hạt giống kia, thế nhưng trực tiếp dung nhập tới rồi kim đan bên trong. A! Dương Đào gầm nhẹ, đầy mặt nghẹn thành dây màu tím. Thân thể mặt trên, bốc hơi ra tới vô số sinh mệnh chi lực. Đây là bởi vì, vừa mới hạt giống dung nhập đến kim đan bên trong, mà mặt khác sinh mệnh chi lực, đã không có mặt khác phát tiết khẩu. Lúc này mới tạo thành tình huống như vậy. Bất quá hiển nhiên, những người khác đều hiểu lầm. Tự tìm tử lộ đi. Hẹp phì ạ cười lạnh liên tục. Dương Đào, ngươi không sao chứ? Nghiêm công tử tương đối khẩn trương, muốn đi qua đi. Nhưng là hắn trên người, có rất nhiều người linh thức tỏa định, làm hắn không dám có chút vọng động. Đây là ngươi kết cục, ngươi sẽ nhìn làn da của ngươi bắt đầu lỏng, ngươi đầu tóc bắt đầu biến bạch. Hẹp phì ạ lời nói còn không có kết thúc, Dương Đào lại lần nữa phát ra một trận cổ quái thanh âm tới. Sắc mặt của hắn cũng ở thời điểm này trở nên bình thường lên, sinh mệnh chi lực hơi thở, nháy mắt vững vàng xuống dưới. Nay thật lớn phát kém cùng biến hóa, làm hẹp phì ạ ngây dại. Thậm chí, miệng nàng nói đều còn không có nói xong. Ngươi vừa mới nói cái gì? Dương Đào vô đôi tay. Vươn tay nhỏ chỉ, gây xích mích một chút chính mình hàm răng, một bộ vừa mới ăn no nê một đốn bộ dáng. Ngươi, như thế nào làm được? Hẹp phỉ ạ hoàn toàn không thể đủ cảm nhận được cái loại này từ hơi thở. Nàng ngốc ngốc nhìn Dương Đào xuất thần, không biết vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Không làm gì a, chính là thu phục một cái vấn đề nhỏ thôi. Đúng rồi. Hạt giống này ngươi còn có sao, hương vị cũng không tệ lắm, lại đến điểm bái. Dương Đào tức chết người không đền mạng tiếp tục mở miệng nói, cái này làm cho hẹp phỉ ạ đào hút một ngụm hàn khí. Nàng vừa mới trộm quan sát một chút Dương Đào, thế nhưng thật sự không có tìm được nửa điểm hạt giống hơi thở. Đáng chết, ngươi đem ta hạt giống phóng tới chạy đi đâu? Lấy ra tới. Cái loại này tử chính là tác phỉ lị lấy ra tới. Vật như vậy, nếu bị đánh mất nói, kia nàng cũng là muốn phụ trách ra. Hơn nữa, Dựa theo Tác Phỉ Lỵ ngay lúc đó thần sắc tới xem, cái loại này tử hẳn là lai lịch không nhỏ. Ngươi có phải hay không đốc? Thứ này còn muốn cho lão tử lấy ra tới. Nói dơn đi. Dương Đào nghiêng mắt, trừng mắt lệ phỉ ạ. Dương Đào, lần này ta xem chúng ta vẫn là thôi đi, đi trước. Nghiêm công tử nhìn đến Dương Đào không có việc gì, nội tâm lúc này mới an ổn một ít. Hắn đã bắt đầu sinh xuất ngũ, bởi vì hắn không biết, đối phương rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn không có sử dụng ra tới. Không có việc gì không có việc gì, lần này ta thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, cho nên, Nghiêm công tử à, lần này mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Dương Đào nói, lại là làm Nghiêm công tử cả người lại lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không rõ vì cái gì Dương Đào sẽ như vậy mở miệng. Mà nguyên nhân, chỉ có Dương Đào biết. Vừa mới hạt giống kia, thật sự là quá lợi hại. Dung nhập đi vào chính mình kim đan lúc sau, toàn bộ kim đan thế giới đều ở phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Ở kia thế giới bên trong, xuất hiện một gốc cây kỳ quái hoa tới. Nó không ngừng phóng xuất ra vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực, tràn ngập ở Dương Đào toàn bộ kim đan thế giới bên trong. Thực mau, cũng đã tràn ngập đầy. Cho nên Dương Đào đã bắt đầu ở chính mình trong cơ thể, ngưng tụ chính mình thành một thân thể. Mà hết thể này, những người khác đều không biết. Thậm chí, Dương Đào dám khẳng định, Ephia cũng không biết, hạt giống này rốt cuộc là cái gì địa vị. Hảo, Nghiêm công tử, ngươi liền nhìn Hảo. Cô nàng này, thật đúng là cho rằng chính mình thực ghê gớm đâu, liền nàng điểm này thủ đoạn, lao tử một giây thu phục nàng. Dương Đào ta ta cười, rồi mới lại lần nữa phất tay, hướng tới chung quanh ném ra không lâu trước đây vừa mới ném ra đan dược tới. Chính là này đan dược. Nghiêm công tử cười khổ một chút, cho rằng Dương Đào như vậy phương pháp là không thể thực hiện. Rốt cuộc, đối phương đã nhìn thấu này đan dược nguyên lý. Chỉ cần nệp phỉ ạ bảo trì không cho chính mình bị lạc, kia này đan dược liền cung cấp với vô dụng. Dương Đào, ta xem ngươi mới là ngốc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, như vậy đan dược ta sẽ mắc như sao? Buồn cười cực kỳ. Ép phỉ ạ quả nhiên cũng là như thế này tưởng, lần đầu tiên nàng đều có thể đủ pha rớt, lúc này đây, càng thêm không cần nhiều lời. Hơn nữa, đối phương còn không biết đem hạt giống đưa đi nơi nào, lần này mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm Dương Đào bình yên rời đi. Nga! Ngươi cứ như vậy khẳng định sao? Ai nói cho ngươi? Ngươi nhìn thấu ta đan dược rời xa a. Trung quanh, lại lần nữa có kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện vừa mới hiện tượng, hắn đầu bạc đã bay nhanh xuất hiện, sinh mệnh chi lực, đang không ngừng chuốt xuống mà ra. Hừ! Ephia lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, muốn phá rớt đan dược lực lượng. Nhưng là lúc này đây, giống như vô dụng. Kia kỵ sĩ ở kêu rên, ở không ngừng biến lão. Ai nói cho ngươi? Nghiêm công tử liền nhất định biết ta sở hữu đan dược rời xa a. Dương Đào thanh âm lại lần nữa vang lên. Chương 1800 lại lần nữa té ngã. Ai nói cho ngươi, Nghiêm công tử liền nhất định biết ta đan dược nguyên lý a. Dương Đào mang theo cười xấu xa, nhìn chung quanh kia kỵ sĩ liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, làm Nghiêm công tử đều cảm giác sởn tóc gáy. Hắn vội vàng hướng tới áo bào trắng lao giả nhìn lại, lại nhìn đến áo bào trắng lao giả gần là khẽ lắc đầu. Mà áo đen lao giả, giờ phút này lại là đầy mặt kinh ngạc đến ngây người. Thiếu gia, tiểu tử này. Này này này. Đây là ngươi một cái cơ hội. Áo đen lao giả đều có điểm nói năng lộn xộn, không phải bởi vì mặt khác, mà là bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện một cái khủng bố sự tình. Giờ phút này Dương Đào thi triển ra tới đan dược, nhìn qua cùng phía trước giống nhau hiệu quả. Nhưng là nguyên lý lại là hoàn toàn bất đồng, loại này cực đoan biến hóa, liền tính là áo đen láo giả, đều không có đoán trước đến. Ngay từ đầu đan dược, giống như hư ảo, dẫn đường người chủ động đi tin tưởng, rồi mới làm cho bọn họ trong cơ thể sinh mệnh chi lực không ngừng tán loạn ra tới. Nói đến cùng, kia cũng coi như là một loại ảo giác. Chẳng qua rất là cao minh, làm người tự nhiên mà vậy bị dẫn đường, mà căn bản thượng, chủ yếu là đã chịu đan dược chi lực người, ở chủ động phóng xuất ra sinh mệnh chi lực, xem như một loại có đạo hành vi. Mà hiện tại, áo đen lão giả đột nhiên phát hiện, giờ phút này Dương Đào thi triển ra tới đan dược, tuy rằng nhìn qua cùng vừa mới tương đồng, nhưng là nguyên lý đã hoàn toàn thay đổi, giống như nhìn đến giống nhau. Giờ phút này đan dược thế nhưng thật là ở bá đạo làm người nọ trong cơ thể sinh mệnh chi lực tán loạn. Cho nên, mặc kệ hệ phi ạ như thế nào hừ lạnh, đều không có chút nào hiệu quả. Bởi vì bản chất đã thay đổi, kia đã không phải ảo giác, mà là chân thật phát sinh. Người là nói, nghiêm công tử hai mắt buộc phát ra một trận vui sướng quang mang tới, hắn không ở do dự, trong tay quạt xếp hung hăng vung lên, tức khắc. Ở hắn bên người, xuất hiện vô số đen nhánh hơi thở tới. Nguyên bản, một thân áo bào trắng nghiêm công tử, nhìn qua rất là chính phái, cả người cho người ta một loại khiêm khiêm quân tử cảm giác. Chính là hắn này vừa ra tay, lại là âm phong từng trận, giống như cửu u tái hiện, chung quanh nhiệt độ không khí nháy mắt trở nên âm hàn vô cùng, thậm chí mơ hồ chi gian, còn xuất hiện vô số trầm thấp gào giống tới. Đáng chết! Dương Đào, ngươi, hẹp phỉ ạ gầm lên liên tục, nàng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ có như vậy chuẩn bị, hai loại cực đoan đan dược, thế nhưng đều làm ra tới. Gần điểm này, là có thể đủ thuyết minh, Dương Đào ở đan dược tạo nghệ mặt trên có bao nhiêu sao khủng bố thiên tư cùng năng lực. Nhất là hẹp phỉ ạ cảm thấy kinh hoàng chính là, giờ phút này kia đan dược hơi thở, thế nhưng đã lan tràn tới rồi trên người mình. Sinh mệnh chi lực, lại lần nữa bắt đầu sôi trào lên. Lần này nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, này đó sinh mệnh chi khí giờ phút này vô cùng bá đạo, căn bản không phải chính mình có thể áp chế. Đáng giận, lôi đình trừng phạt, sắt. Hẹp phỉ ạ trong lúc nhất thời không biết như thế nào mới hảo, nàng có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, chính là xử lý Dương Đào. Nàng tin tưởng, chỉ cần Dương Đào đã chết, là có thể đủ tốt nhất giải quyết vấn đề. Ha ha ha, buồn cười. Dương Đào lại là lớn nhỏ liên tục, hắn không có chút nào ngăn trở cùng ngăn cản, ngược lại chủ động tiến lên một bước. Ở lao tử trước mặt chơi lôi đỉnh chi lực, ngươi thật cho rằng ta thiên sư đạo ngự lôi chi thuật là bạch trao đổi sao? Kia hung ác lôi đỉnh, đi vào Dương Đào trước mặt lúc sau, tức khắc biến thành dịu ngoan miêu mẹ giống nhau. Biến thành một chương thật lớn lôi đỉnh chi võng, ở Dương Đào bên người chậm rãi xoay tròn. Đáng giận, hàn băng, sắt, sắt. Vô số hàn băng chi lực, biến thành thật nhỏ đao nhọn, hướng tới Dương Đào tập sát mà đến. Này hành vi, lại lần nữa bị Dương Đào trào phúng. Ngươi không được quên, lão tử chính là ngũ hành tông thiếu chủ. Phàm là ngũ hành trong vòng thuộc tính chi lực, ở trước mặt ta, đều phải thần phục. Dương Đào thân hình đong đưa, một cái lam bảo thân hình từ Dương Đào thân thể bên trong đi ra, đối với những cái đó đao nhọn xa xa một lóng tay. Nay một lóng tay dưới, nguyên bản gào thét mà đến đao nhọn, ở trong phút chốc liền thay đổi đầu mâu, hướng tới hẹp phì ạ tập sát mà đi. Đáng giận! Hẹp phì ạ trên mặt đã không có một tia vừa mới thong dong, hiện tại nàng luống cuống tay chân lên. Dương Đào đan dược ở uy hiếp nàng. Mà nàng giờ phút này sở hữu dị năng, thế nhưng đều bị Dương Đào cấp áp chế. Nghẹn khuất, nàng trước nay đều không có như vậy nghẹn khuất quá. Dương Đào, ngươi tìm chết. Không có mặt khác biện pháp, mặt khác dị năng nếu có thể bị Dương Đào áp chế, vậy chỉ có thể đủ vận dụng nàng cuối cùng dị năng. Nàng hai trong mắt, tức khắc biến thành một mảnh tuyết trắng, nguyên bản đen nhánh con ngươi, giờ phút này cũng trở thành màu trắng. Ở nàng hai tròng mắt bên trong, có một đạo kỳ lạ dao động, thế nhưng nháy mắt liền hấp dẫn đi qua Dương Đào ánh mắt. Không cần. Nghiêm công tử còn không có tới kịp kêu gọi, Dương Đào tầm mắt đã bị lôi kéo đi qua. Nghiêm công tử, ngươi vẫn là lo lắng hạ chính ngươi đi. Giáo hoàng thanh âm, đột nhiên xuất hiện, kia mấy trăm kỵ sĩ tổ hợp thành đại trận trong phút chốc vận chuyển lên, mà làm nghiêm công tử không nghĩ tới chính là... Ở cái này trận pháp bên ngoài, thế nhưng còn có một cái thật lớn trận pháp. Giáo hoàng, ngươi thế nhưng muốn cô đọng ta. Kia trận pháp thế nhưng là một cái thật lớn hội tụ ngọn lửa trận pháp, hơn nữa vẫn là nhất cường đại một loại thánh hỏa. Nếu tiếp tục đi xuống, không chỉ là Nghiêm công tử, liền tính là chung quanh mấy trăm kỵ sĩ, đều khả năng sẽ bị hoàn toàn luyện hóa rớt. Ngươi thế nhưng không bận tâm này đó thủ hạ chết sống, hừ. Đều nói ta vô tình, hiện tại ta xem, ngươi mới là chân chính vô tình người nọ đi. Ha ha ha. Nghiêm công tử, ta tưởng ngươi biết ta suy đoán đến thân phận của ngươi là cái gì, ngươi cho rằng ở như vậy tiền đề hạ, ta không biết như thế nào lấy hay bỏ sao. Giáo hoàng trong thanh âm tràn ngập vui vẻ, tuy rằng hắn không xác định Nghiêm công tử có phải hay không chính là chính mình phỏng đoán người kia, nhưng là, hắn cho rằng, chỉ cần có thể xử lý Nghiêm công tử, kia hết thể đều đáng giá. Vạn nhất, bị chính mình đoán trúng đâu kia chẳng phải là muôn đời chi công. Đáng chết. Nghiêm công tử cắn răng, muốn đi hỗ trợ Dương Đào, nhưng tình huống hiện tại xem ra, kia có điểm không thực tế. Hắn vừa mới muốn mở miệng làm hai cái lão buộc ra tay, chính là áo đen lão giả thanh âm, cũng đã ở hắn bên tai vang lên tới. Thiếu gia, chúng ta bị người nhìn thẳng. Nếu động thủ, có rất lớn tỷ lệ sẽ bị xác nhận thân phận. Ngại nai tích. Nghe thấy cái này tin tức sau, Nghiêm công tử chỉ nghĩ chửi má nó. Giáo hoàng quả nhiên là có bị mà đến, làm áo đen lão giả có thể nói ra nói như vậy tới. Kia nhìn bọn hắn chằm chằm người, nhất định không phải tại đây một giới người. A, đã có thể ở thời điểm này, một bên đột nhiên phát ra một trận kiểu thanh kinh hô tới, thanh âm kia trùng, mang theo một tia thống khổ. Lại hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, ẹp phì ạ bên người, đã xuất hiện một cái đồng dạng mê người nữ tử tới. Nàng kia ăn mặc một thân áo giáp, anh tư tác sảng, nhưng mặt đẹp phát lạnh, giống như rét đậm. Tắc phỉ lị A, nếu tới nên sớm một chút ra tới A chúng ta đều như thế thua đúng không? Đối với tắc phỉ lị xuất hiện, Dương Đào tựa hồ một chút đều không cảm thấy kỳ quái giống nhau. Hừ! Dương Đào, ta thật sự rất tò mò, ngươi thế nhưng có thể ngăn trở linh hồn chi lực đánh sâu vào. Tắc phỉ lị gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, muốn nhìn thấu đối phương. Đáng tiếc, Dương Đào mỗi lần xuất hiện, giống như đều sẽ cho nàng mang đến không giống nhau cảm thụ giống nhau. Ha ha đát, đệ nhất gia tộc kia hỗn đản cấp lão tử dùng quá loại này thủ đoạn. Ngươi cho rằng lão tử sẽ ở đồng dạng địa phương, lại lần nữa té ngã sao? Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, lần đó nhìn đến Lý Văn Đình đám người biến thành thi hải lúc sau, hắn liền cố ý chủ động nghiên cứu phương diện này phòng ngự phương pháp. Giờ phút này hẹp phì ạ chủ động công kích lại đây, tự nhiên là sẽ không có kết cục.